Chương 1450, túi tiền. Tô Lâm một mặt im lặng nhìn lấy Đường Linh, sau đó nói, ta điều kiện rất đơn giản, không có nghe hay không không nghe. Đường Linh cười lạnh nói, ta mới sẽ không thỏa mãn ngươi biến thái điều kiện đâu. Nếu như ngươi muốn khiếu nại lời nói, vậy ngươi phải đi khiếu nại tốt thực. Tô Lâm nhìn lấy Đường Linh, sau đó nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Sự tình gì? Đường Linh hỏi. Ừm, tên ngươi thật là dễ nghe, Tô Lâm nói ra. Nghe được Tô Lâm lời nói, Đường Linh khinh thường liếc một cái miệng, sau đó nói, đại thúc, ngươi có biết hay không, ngươi rất lợi hại nhảm chán á, như ngươi loại này tán gái kỹ thuật, đã quá hạn. Tô Lâm bị thương rất nặng, hắn lần này là thật tại khen Đường Linh tên em hai. Thật, ta không có lừa ngươi, Tô Lâm nói ra, ta đều chuẩn bị cho ta hạ cái nữ nhi đặt tên gọi Tô Linh. Tô Lâm nửa đùa nửa thật nói ra. Đương nhiên, hắn nói câu nói này chính là vì tức giận phần giống trước cái này mỹ nữ, cũng không phải là thật muốn cho nữ nhi dạy cái tên này, bởi vì nếu như dạy lời nói, chính mình tên chẳng phải là nghe giống như nữ nhi. Tuy nhiên một cái trước giọng mũi, một cái sau giọng mũi, nhưng là đối với Tô Lâm loại này trước giọng mũi cùng sau giọng mũi không phân do người mà nói, cũng là một dạng. Cho nên, hắn câu nói này thực cũng là nói đùa. Ngươi Đường Linh cái kia vừa mới dập tắt hỏa diễm, lần nữa bị Tô Lâm một câu nói kia cho nhóm lửa. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Bởi vì Tô Lâm cái này hoàn toàn là tại chiếm chính mình tiện nghi, hơn nữa còn là trần trụi chiếm tiện nghi, quả thực là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu. Cờ Đường Linh một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, nắm đấm trắng nhỏ nhắn nắm chặt gấp, trước ngực cũng là từng đợt chập trùng, một bộ tùy thời biến thân trở thành nữ ủn trạm mạn, chuẩn bị đem Tô Lâm cái này tiểu quái thú, à, không đúng, là tiểu cầm thú trực tiếp đánh cho đến chết tư thế. Khu khu Tô Lâm nhìn lấy Đường Linh, sau đó ý vị thâm trường nói ra, uy uy uy, Đường Linh muội tử, ta nhưng là muốn nhắc nhở ngươi à, ngươi bây giờ là khi làm việc, ngươi là nữ tiếp viên hàng không, ta là hành khách, còn có coi như ngươi không quan tâm, muốn đánh ta, ngươi cũng đánh không lại ta. Hử, Đường Linh hít một hơi thật sâu, cực lực áp chế nội tâm phẫn nộ, trong lòng cầu nguyện phi cơ nhanh lên đến hoa hạ, tốt nhất là nửa đường phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, gặp được mưa to à, bảo à, bọn cướp cái gì, hắn liền có thể vĩnh viễn cùng chính mình nói bye bye. Thế nhưng là đột nhiên Đường Linh cảm thấy có cái gì không đúng, tựa hồ chính mình cùng tên cầm thú này là tại một khung máy bay bên trên, nếu như gặp phải những tình huống kia, chính mình cũng không sống được. Cho nên, nàng mau đem vừa mới nghĩ phương pháp ném ra khỏi đầu, cười lạnh một tiếng, nói, hảo nữ không đấu thối lưu manh. Đường Linh nói xong, lại hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, sau đó tại lắc lắc eo thon, quay người rời đi, nàng cũng không muốn gặp lại Tô Lâm. Hắc hắc, Tô Lâm nhìn lấy Đường Linh rời đi bóng lưng, nhịn không được cười cười, chợt nhắm mắt lại. Về địa hải thành phố đại khái muốn 3 giờ, buổi tối hôm qua thế nhưng là bận rộn một đêm tạo tiểu người hoạt động, mình có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bất quá, Tô Lâm đang muốn híp mắt thời điểm, ánh mắt xéo qua đột nhiên quét qua mặt đất, vờ ơ y ma phát hiện phi cơ mặt đất không biết lu cờ nào, vờ ơ y ma thêm ra một cái màu đo miệng rộng khỉ túi tiền. Hắn nhớ được bản thân vừa mới lúc đi vào đợi, mặt đất cũng không có vật này. Tô Lâm không khỏi xoay người từ địa bên trên nhặt lên, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Túi tiền bên trên có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, Tô Lâm có thể khẳng định không phải cái gì mùi nước hoa, giống như là nữ nhân mùi thơm cơ thể. Mà lại cái ví tiền này ngoại hình đến xem, hẳn là cũng thuộc về nữ hải tử. Đương nhiên, nếu như đối phương nương pháo, khi Tô Lâm nói vô ích. Dù sao, Lâm tử lớn, cái gì chim đều có. Nhiều người, biến thái cũng sẽ nhiều muốn là đổi người bình thường lời nói không chừng liền sẽ lặng lẽ đem túi tiền chiếm làm của riêng. Nhưng là, đối với Tô Lâm loại này toàn thân đều tản ra bức người nhãn cầu chính năng lượng xã hội tốt thanh niên mà nói, dạng này là, tự nhiên là khinh thường làm. Mà lại, bình thường tới nói, tại trong ví tiền, đều sẽ thả một chút như là chứng minh nhân dân hoặc là ảnh chụp loại hình có thể chứng minh thân phận của mình đồ vật. Tô Lâm vì tìm tơ y người mất, sau đó không từ mở túi tiền, tùy ý lật nhìn một chút. Cái này khẽ đảo nhìn, thật đúng là bị Tô Lâm phát hiện điểm cái gì. Nguyên lai, tiền này bao không phải cái gì khác người ném, chính là mới vừa rồi nữ tiếp viên hàng không Đường Linh, bởi vì trong ví tiền phát hiện Đường Linh chứng minh nhân dân bình thường người thân phận chứng giấy chứng nhận chiếu là rất xấu, nhưng là Đường Linh lại là rất xinh đẹp, mà lại mười phần thanh thuần, cười rộ lên bộ dáng vô cùng đáng yêu, xem ra 17-18 tuổi bộ dáng, còn có chút ngây ngô. Đồng thời, Tô Lâm cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Tiền này bao hẳn là Đường Linh không cẩn thận té lăn trên đất thời điểm rơi, trong ví tiền có hơn 1.000 khối tiền, còn có một số các loại ngân hàng thẻ tín dụng cùng các loại làm đẹp thẻ. Tô Lâm không khỏi bật cười, tiểu nha đầu này đem chứng minh nhân dân cùng những ngân hàng này thẻ thả một khối, ném chẳng phải là để ăn trộm đạt được sao? Tô Lâm cầm túi tiền, sau đó đứng lên, chuẩn bị qua giao cho hắn. Vừa mới còn mắng ta là cầm thú đâu, đợi chút nữa nhìn thấy ca cho ngươi túi tiền, nhìn ngươi làm sao cảm kích ta đu nở dê, làm gì cũng phải mời mình ăn bữa cơm, không, ăn hai bữa đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi kho chuẩn bị ngồi xuống, chờ đợi phi cơ cất cánh Đường Linh, cảm nhận được phía sau tựa hồ truyền đến tiếng bước chân, không khỏi nhíu mày, hiện ở phi cơ lập tức sẽ cất cánh, chẳng lẽ có hành khách lung tung đi lại thật là như thế này lời nói, vô cùng dễ dàng ra sự cố. Mười phần nguy hiểm. Khi nàng muốn quay đầu lúc, thình lình từ bên cạnh tấm gương phản quang thấy rõ ràng người tới, một khuôn mặt tươi cười nhất thời lần nữa biến âm trầm. Đáng giận, tên cầm thú này vờ ơ y ma thật làm ra theo đuôi sự tình, nhất định là muốn mưu đồ làm loạn. Đoán chừng lấy cớ cũng muốn tốt, khẳng định là muốn hỏi vê đút cờ ở nơi nào không được, ta phải tranh thủ thời gian giấu đi, để hắn tìm không thấy ta. Lời như vậy, nếu như hắn thật sự là qua vê đút cờ, ta nín chết hắn. Tỷ hệ ưu tư, còn muốn cùng ta đấu nghĩ tới đây, Đường Linh không khỏi cười cười, dưới chân bước chân cũng là không khỏi đi càng nhanh. Giang giác Đường Linh phi cơ lách mình tiến vào nghỉ ngơi trong khoang thuyền, sau đó dùng chìa khóa đem khoang thuyền cửa đóng lại, động tác kia mây bay nước chảy, hiển nhiên là huấn luyện không biết bao nhiêu lượt. Nàng sau khi đi vào, cầm lấy trên mặt bàn để đó thuần sữa bò, ừ ngực hút hai cái về sau, vô vô bộ ngực mình, thư một hơi, sau đó nói: hù chết cô nãi nãi ta, trên máy bay lại có biến thái, thật đúng là bị ta gặp được, thật sự là thật đáng sợ, may mắn bản cô nương thông minh lanh lợi, về sau tuyệt đối không nên lại để cho ta đụng phải, nếu không lời nói, ngươi nhất định phải để mắt. Chương 1451, đối ngươi phụ trách ra mà tại Tô Lâm rời đi không lâu sau đó, khoang phổ thông bên trong có hai tên nam tử nhìn nhau, sau đó đồng thời đứng dậy, tựa hồ có cái gì làm loạn. Đương nhiên, bởi vì Tô Lâm không tại, cho nên cũng không thể phát hiện cái gì. Lúc này Tô Lâm một bên hướng về nghỉ ngơi khoang thuyền đi đến, một bên tâm lý tại buồn bực. Vừa mới Đường Linh bước đi tốc độ có thể không vui, mà lại dưới chân vẫn là dẫm là giày cao gót, làm sao đột nhiên ra tốc, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xông vào bên cạnh nghỉ ngơi khoang thuyền, tựa như là nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng, hoặc là xấu xí người. Chẳng lẽ là bởi vì xuất khí chính mình sao? Nàng đây là đang thẹn thùng, Tô Lâm tâm lý không nhịn được nghĩ đến, đồng thời cũng là đi đến nghỉ ngơi khoang thuyền cửa khoang trước, sau đó vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng tại cửa khoang bên trên gõ gõ. Phanh phanh phanh, Tô Lâm gõ ba lần, không có người đáp lại. Phanh phanh phanh, Tô Lâm chưa từ bỏ ý định, lần nữa gõ ba lần, đáng tiếc là, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Tô Lâm mỉm cười, không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó mở miệng nói: ta nói Đường Linh, ta đã thấy ngươi đi vào, cho nên không muốn làm bộ không tại. Ngươi cút ngay, ta không biết ngươi. Nơi này là công tác nhân viên đang nghỉ ngơi khu, phổ thông hành khách là không thể tới nơi này. Nếu như ngươi gõ lại môn lời nói, cẩn thận ta bây giờ muốn gọi bảo an. A Đường Linh tại Tô Lâm gõ cửa thời điểm, còn muốn lấy tiếp tục giả vờ không ở đây. Không nghĩ tới là, tên hỗn đản kia vờ ơ y ma nhìn thấy chính mình trốn vào đến. Thật sự là quá đáng giận. Chính mình rõ ràng đã lẩn tránh rất nhanh, không nghĩ tới vẫn là bị tên hôn đản kia nhìn thấy, xem ra hắn nhất định là chú ý chính mình rất lâu, đối với mình ý đồ bất chính. Nếu không lời nói, vì cái gì hắn không nhìn thấy người khác, hết lần này tới lần khác nhìn thấy chính mình đâu? Người thật không thả ta đi vào, Tô Lâm một tay cầm nàng cái kia miệng rộng khỉ túi tiền, sau đó nhẹ nhàng tại chính mình cái tay còn lại trong lòng bàn tay vớt, tiếp tục nói: ta tìm ngươi là có chuyện, mà lại là rất trọng yếu là sự tình. Ngươi xác định không cho ta đi vào, ngươi có thể không nên hối hận a. Chuyện trọng yếu. Đường Linh nghe được Tô Lâm lời nói, cười lạnh một tiếng, nói: bản tiểu thư mới theo ngươi không có chuyện trọng yếu, ta không hối hận, ngươi cút nhanh lên mở, nếu không lời nói, ta thật muốn cứ gọi bảo an á. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Thật coi bản tiểu thư là loại kia 17-18 tuổi cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu phiến tử sao? Tất cả mọi người là người trưởng thành, ngươi trong lòng suy nghĩ thứ gì, bản tiểu thư toàn bộ đều biết. Thân thể vì một người nam nhân, tự nhiên là còn rộng lượng hơn một chút. Tô Lâm cười cười, cũng không tức giận, mà là tiếp tục nói ra, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi thật không cho ta đi vào xác định cùng khẳng định. Đường Linh nói, ngươi tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Ai? Tô Lâm thở dài một hơi, sau đó nói, làm người tốt khó, làm việc tốt trương khó. A nói như vậy lấy, Tô Lâm cũng là từ trên thân không biết nơi nào lấy ra một cái khúc kim băng, sau đó dùng ngón tay cho trộn lẫn thẳng, sau đó ngả vào cái kia khoang thuyền chìa khóa cửa lỗ bên trong bắt đầu vịn làm đứng lên. Cắt nghe được cửa khoang thanh âm, Đường Linh khinh thường nhíu môi, sau đó duỗi tay cầm lên trên mặt bàn thuần sữa bò, một mặt hài lòng bắt đầu uống. Đương nhiên, nàng vẫn không quên đối Tô Lâm đả kích nói, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, lại còn coi chính mình không gì làm không được. A ngươi cho rằng ngươi là ai, thần thâu B.E.G.A. Phi về nhà tìm ngươi mẹ đi. Tô Lâm nghe được Đường Linh lời nói, không quan trọng cười cười, nói thật, trên máy bay loại này khóa tâm thật đúng là không làm khó. Được hắn, so cái này khó vô số lần khóa tâm, hắn đều mở qua. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần có phù hợp công cụ. Tuy nhiên cái này khúc kim băng có chu tờ không thích hợp, nhưng là ai kêu Tô Lâm kỹ thuật cao đầu tùy ý dẫn ra mấy lần, Tô Lâm tựa hồ là tìm tơ ý cảm giác, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái mê người nụ cười. Hừ hừ, mở không ra a. Thực lúc này, đối với Tô Lâm cử động, Đường Linh là có thể hô bảo an, nhưng là nàng cũng là không hô, bởi vì nàng muốn xem đến Tô Lâm thất bại bộ dáng, muốn xem đến Tô Lâm muốn tiến đến, nhưng là vào không được bộ dáng. Cách tình huống như thế nào Đường Linh sững sờ? Bởi vì cửa mở đang uống thuần sữa bò Đường Linh mắt trợn tròn, tựa hồ cũng là bị một màn này bị dọa cho phát sợ. Mà người bị kinh sợ thời điểm, bình thường đều sẽ vô ý thức nắm chặt thứ gì. Kết quả Đường Linh hai tay vừa dùng lực, phốc một tiếng, trong tay nàng thuần sữa bò nhất thời lập tức liền bị nàng từ sữa bò trong hồ gạt ra. Đồng thời cái này cũng chưa tính, cái kia vẩy ra sữa bò lập tức tắt mãn Đường Linh toàn thân, không chỉ có chế phục bên trên chơi không ít, liền trên mặt còn có. Mới vừa vào cửa Tô Lâm, đang đắc ý cười đâu, không nghĩ tới lại là nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt cũng là ngưng kết. Mà hắn cái nụ cười này, ở trong mắt Đường Linh lại là tà ác bị ổi cùng cực. Ngươi không kịp lau trên mặt thuần sữa bò, Đường Linh nhìn lấy Tô Lâm, lắp bắp nói ra, ngươi mở thế nào cửa khoang. Tô Lâm thổi một chút trong tay khúc kim băng cười cười, ý tứ rất rõ ràng, đương nhiên là dựa vào nó. Mà Đường Linh lúc này trên mặt lại là lộ ra một cái hoảng sợ biểu lộ, đồng thời thân thể bắt đầu lui lại, trực tiếp đâm vào cabin trên vách tường, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, Tô Lâm mở ra cửa khoang, nếu như hắn muốn đối với mình làm chuyện gì lời nói, chính mình chẳng phải là ngươi muốn làm gì. Nàng đem thuần sữa bò hộp gắt gao nắm ở trong tay, con mắt chăm chú nhìn Tô Lâm, nói cho ngươi, ngươi có thể đừng làm loạn a, nơi này chính là phi cơ, ngươi làm cái gì, cũng chạy không thoát làm gì Tô. Lâm cười hắc hắc, nói, ngươi đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết xong, xong thật bị chính mình nói bên trong, hôn đả này thật sự là một cầm thú a. Đường Linh tâm lý khẩn trương tới cực điểm, vừa mới thời điểm, bởi vì có cửa khoang ngăn cách, nàng không lo lắng Tô Lâm đối nàng làm điểm cái gì, cho nên còn dám châm chọc dưới Tô Lâm, nhưng là giờ này khắc này, nàng là thật không có nửa điểm cảm giác an toàn a. Gia hỏa này nhìn lấy thì không giống người tốt lành gì. Đoán chừng là chuyện gì đều có thể làm đi ra. Mà lại, hắn nụ cười vì cái gì bị ổi như vậy, chán ghét như vậy a. Tỉnh táo Đường Linh vội vàng trấn an Tô Lâm, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ đang làm cái gì, đây là đối với mình không chịu trách nhiệm a. Vừa mới Đường Linh còn vô hạn phách lối, bây giờ lại là đã mở chịu thua, mà lại bộ dáng nhìn còn có chút đáng yêu. Phụ trách Tô Lâm cười một tiếng, nói, ta đây chính là tại đối ngươi phụ trách, ra chính mình không nhặt của rơi, đem tiền bao trả lại Đường Linh, xác thực cũng là tại đối nàng phụ trách ra. Xong cái này nhà biến thái cầm thú, khẳng định là muốn đem chính mình ở trên máy bay cho 20, làm sao bây giờ a. Nghĩ đến đây loại hậu quả, Đường Linh dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Chương 1452, ma sát, giống như lúc này Tô Lâm, ở trong mắt Đường Linh, cũng là một cái mọc ra ác ma giác ác ma, bộ dáng đừng đề cập có bao nhiêu xấu xí. Đương nhiên, lúc này Tô Lâm bản thân cảm giác thế nhưng là mười phần tốt đẹp, dù sao mình thế nhưng là không nhặt của rơi thanh niên tốt, toàn thân phát ra là bức người chính năng lượng. Bất quá, nhìn thấy Đường Linh bị chính mình dọa cho phát sợ, tâm lý thực cũng rất băn khoăn. Cái kia, Đường Linh, thực ta đối với ngươi không có cái gì a cờ y, thật nói, Tô Lâm đưa tay chuẩn bị từ trong túi tiền xuất ra Đường Linh túi tiền, đem nó trả lại cho nàng. Nhưng là, Tô Lâm hành động này rơi ở trong mắt Đường Linh, nhưng không có đơn giản như vậy. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tô Lâm đây là đưa tay nhập khẩu túi cầm kia cái gì đâu, sau đó đem chính mình ở trên máy bay làm, tới một lần khiến người ta khó quên máy bay chấn, nói không chừng hắn chơi nghiện về sau, đến hai lần ba lần cũng có khả năng. Tô Lâm quả nhiên là cầm thú thêm biến thái, chính mình tùy thân đều mang mình tới là làm cái gì nghiệt, tại sao lại bị hắn để mắt tới đâu, thật sự là quá không may. Đường Linh rất muốn khóc. Không được, mình không thể để hắn đạt được. Chính mình cho dù là liều mạng, cũng muốn đả kích phạm tội phần tử phách lối khí diễm. Nghĩ tới đây, Đường Linh giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Không chút do dự, trực tiếp liền đem trong tay mình thuần sữa bò hộp hướng về Tô Lâm trên thân nghe mở đi. Nói đến cũng không biết là có ý vẫn là không thể nghi ngờ, cái kia thuần sữa bò hộp trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, vờ ơ y ma trực tiếp rơi xuống Tô Lâm rốn rửa vào hạ một điểm điểm vị trí. Bởi vì thuần sữa bò trong hộp sữa bò không có uống xong nguyên nhân, đang rơi xuống Tô Lâm trên thân thời điểm, lại vẫn cho hắn chơi không ít. Mà Tô Lâm lúc này, tay vừa mới từ đem cái kia miệng rộng khỉ túi tiền lấy ra. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp nói chuyện, phi cơ bất chợt tới lại chính là một trận kịch liệt sốc này. Tô Lâm còn tốt, dù sao hắn nhưng là trong cao thủ, tuy nhiên phi cơ sốc này, nhưng là đối với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Cho nên còn vững như bản thạch đứng đấy. Nhưng là Đường Linh cũng không đồng dạng, nàng không có Tô Lâm thực lực, lại thêm phi cơ sóc này đột nhiên, cho nên thân thể một cái lảo đảo, cả người lập tức thì hướng về Tô Lâm đánh tới. Tô Lâm cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn sẽ phát sinh, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Đường Linh hướng về chính mình đánh tới. Ách, Tô Lâm chỉ cảm thấy phía dưới bị người đụng một cái, sau đó hai chân liền bị Đường Linh ôm lấy. Cùng lúc đó, nữ tiếp viên hàng không loa phóng thanh cũng là tại trong buồng phi cơ vang lên. Các nữ sĩ, các tiên sinh, không cần lo lắng, phi cơ chỉ là gặp được khí lưu, mời mọi người ngồi tại chỗ mình ngồi thắt chặt dây an toàn. Rất nhanh liền quá khứ nữ tiếp viên hàng không thanh âm để có chút lo lắng hành khách yên tĩnh một chút, nhưng lại không có thay đổi Đường Linh bối rối. Bởi vì phi cơ không ngừng sốc nảy, dẫn đến mọi người thân thể cũng là theo chân phi cơ run run. Mà Đường Linh vì bảo trì chính mình không té ngã, chỉ có thể gắt gao ôm Tô Lâm hai chân, mà càng thêm xấu hổ là, lúc này mặt nàng chính đối là Tô Lâm hạ bộ, cho nên khi phi cơ run run thời điểm, nàng thân thể, à, cũng chính là mặt, đi theo phi cơ run run tại Tô Lâm trên thân, ma sát, giống như ma quỷ tốc độ. Cái này khiến Tô Lâm thống khổ cũng khoái lạc lấy. Thống khổ là, ngươi nha không có khả năng chuyển sang nơi khác ma sát ra mà khoái lạc là. Loại cảm giác này thật rất lợi hại, đau xót thoải mái a. Mấy phút đồng hồ bên trong, phi cơ rốt cục bay khí lưu, cũng là biến bình ổn xuống tới. Ôm Tô Lâm hai chân Đường Linh đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, tựa hồ có một cái không nghe lời ra hỏa tại đỉnh lấy chính mình mặt, để thế giới bao la tới thông thiên viêm võ chính mình mười phần không thoải mái. Thực nói thật, đối với phi cơ run run, Đường Linh là mười phần sợ hãi. Nhưng là không biết vì cái gì, tại vừa mới ôm Tô Lâm thời điểm, Đường Linh chẳng những không có sợ hãi, mà lại tâm lý còn sinh ra một cỗ cảm giác an toàn cảm giác, để cho nàng bỏ không được rời đi Tô Lâm, cái này khiến Đường Linh tâm lý mười phần xấu hổ. Duy rất là không thoải mái cũng là Tô Lâm trên thân đột nhiên thêm ra thứ gì giống như, cách được bản thân mặt có chu tờ khó chịu. Nô thứ gì ngăn trở mặt ta? Tô Lâm cầm trong tay Đường Linh miệng rộng khỉ túi tiền, túi đầu nhìn lấy Đường Linh. Mà lúc này Đường Linh cũng là rốt cục có thể ngẩng đầu. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn, mà lại, càng thêm để hắn quấn bách là, hai người tư thế thật sự là quá mập mờ. Đây không phải then chốt, mấu chốt là lúc này Tô Lâm ống quần bên trên còn có vừa mới vậy ở phía trên không có xử lý màu ngà sư á thuần sữa bò. Đương nhiên, Đường Linh trên mặt, trên tóc, nữ tiếp viên hàng không chế phục bên trên, cũng bởi vì nàng vừa mới sợ hãi dùng chen sữa bò hộp thời điểm, giải đầy sữa bò. Ư ngực một tiếng. Tô Lâm cúi đầu nhìn lấy Đường Linh, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Mà lại bởi vì Đường Linh tại lúc ngẩng đầu đợi, không cẩn thận đụng phải Tô Lâm cái nào đó không nghe lời tên vô lại thời điểm, cũng là để Tô Lâm nhịn không được phát ra một tiếng vô cùng thoải mái tiếng hừ hừ âm. Lại thêm lúc này Đường Linh toàn thân sữa bò bộ dáng, cho Tô Lâm thị giác tốt nhất trùng kích thật sự là quá lớn. Loại cảm giác này, liền như là ngây thơ tiểu nam sinh tại lần thứ nhất nhìn thấy Nhật Bản những ái tình đó mà nở dê hai nhờ động tâm tình một dạng, mẹ nó, thật sự là quá kinh bạo. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc Tô Lâm nhịn không được bắt đầu thở hổn hển, hai mắt cũng là không khỏi biến đỏ ngầu. Không biết vì cái gì, Đường Linh chính mình cũng là cảm thấy khuôn mặt từng đỏ, toàn thân khó chịu, giống như là có vô số con kiến ở trên người bò giống như, lòng ngưỡng ấy, tại tăng thêm lúc này trong không khí, tràn ngập là một cỗ mùi sữa, bầu không khí đừng đề cập có bao nhiêu mập mờ. Bởi vì phát sinh dạng này ngoài ý muốn, dẫn đến Đường Linh phản ứng có chu tờ chậm. Lúc này nàng rốt cục kịp phản ứng chuyện gì phát sinh. A một tiếng như là bạ vạ rổ tì một dạng giọng nữ thét lên đột nhiên vang lên, chuyển khắp cả khoang. Trong nháy mắt trong buồng phi cơ thì vang lên không ít tiếng ồn ào âm. Làm sao chuyện gì phát sinh chuyện gì xảy ra đi xem một chút tiếng bước chân vang lên, đã có mấy cái nữ tiếp viên hàng không cùng bảo an hướng về bên này đi tới. Ngươi tránh ra nhanh Đường Linh đỏ mặt, đối Tô Lâm nói ra. Tô Lâm cười khổ một tiếng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhớ tới mở A, nhưng là ngươi song tay ôm thật chặt ta bắp đùi, ta làm sao lên được mở A ngươi để cho ta tránh ra, có phải hay không hẳn là trước tiên đem ta buông ra. Tô Lâm hảo tâm nhắc nhở Đường Linh, mặc dù bây giờ tư thế quả thật không tệ, Tô Lâm rất lợi hại ưa thích, nhưng là hắn nhưng là toàn thân phát ra chính năng lượng mỹ nam tử, loại chuyện này nếu như lại tới một lần nữa lời nói, Tô Lâm là sẽ không cự tuyệt. Người nào cự tuyệt người nào ngốc bức ga nha. Đường Linh khuôn mặt đỏ lên, mới muốn dậy mình ôm lấy Tô Lâm hai chân đây. Ta dậy. Đường Linh vừa mới muốn đứng lên, nhưng là trên gương mặt đột nhiên cảm giác được Tô Lâm nơi đó tản mát ra một cô nóng hởi nhiệt lượng, nương theo lấy vù vù nhiệt lượng, nàng thân thể lần nữa tê dại vô cùng. Chương 1453, Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy? Vừa mới nhấc lên một chút xíu khí lực, trong nháy mắt không biết bay đi nơi nào. Đường Linh thân thể lần nữa bất lực dán tại Tô Lâm trên thân, riêng là trước ngực nàng cái kia hai đoàn thịt mềm, càng là như vậy, cũng bởi vì nàng vừa mới đứng dậy nguyên nhân, lần nữa tại Tô Lâm trên thân không ngừng ma sát, giống như ma quỷ tốc độ. Vợ y ma không có mang cái lồng Tô Lâm nhịn không được nuốt nước miếng một cái, vừa mới phi cơ gặp được khí lưu thời điểm, bởi vì run run lợi hại, cho nên Tô Lâm không có gì cảm thụ, lúc này phi cơ bình ổn xuống tới. Tô Lâm giác quan cũng là để bạt không ít. Không thể không nói, 32C cột vẫn là rất có tài liệu, chí ít so những thiếu nữ đó bánh bao nhỏ mạnh hơn. Ôn nhu, mềm mại hưởng thụ lấy loại cảm giác này, Tô Lâm trong miệng lần nữa nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái tiếng hừ hừ. Thật sự là rất cảm tạ chiếc máy bay này, thật sự là lôi phong phi cơ A. Đường Linh cảm giác liền không có Tô Lâm như thế thoải mái, nàng chỉ cảm thấy mình lực khí toàn thân cũng không biết đi nơi nào. Tô Lâm thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ để cho nàng khó chịu, nhưng là giống như có hết sức thoải mái khí tức, để cho nàng có chu tờ tiến thối lưỡng nan. Tuy nhiên trong lòng là cự tuyệt, nhưng là Đường Linh thân thể lại là rất lợi hại thành thật. Nha nha nha thật xấu hổ a o o o. Đường Linh không có khí lực đứng lên, cho nên chỉ có thể để Tô Lâm rời đi. Ngươi bây giờ tránh ra. Tô Lâm túi đầu trực câu câu nhìn chằm chằm Đường Linh cái kia trắng như tuyết bộ ngực. Miệng bên trong lại là vẫn không quên đáp nói, chân bị ngươi ôm nhà, không động đậy. Đường Linh con ngươi sốt ruột đều nhanh đỏ, trong ánh mắt đã có nước mắt tại đánh chuyển. Đáng giận a, chính mình ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận cũng không có phòng bị ở Tô Lâm, vẫn là bị cái này hỗn đản cặn bã cầm thú cho chiếm được tiện nghi, mà lại tựa hồ, giống như, đại khái còn là mình chủ động đưa ra cho hắn chiếm tiện nghi, thật sự là rất đáng hận. Chính mình trong sạch hiện tại thật sự là không có toàn bộ đều bị trước mắt tên cầm thú này cho ô trọng điểm là, trên người mình loại kia tê tê dại dại cảm giác, để trong nội tâm nàng mâu thuẫn, nhưng là thân thể lại là thoải mái không muốn không muốn, giống như là bên trong ma pháp giống như, thoải mái không muốn không muốn. Đường Linh mày nhíu lại lấy, trong lòng cũng là hận chính mình bất tranh khí, sắp bị chính mình cho tức điên. Mà lại, mấu chốt là... Cái này không biến thái cầm thú rõ ràng có thể tránh ra, nhưng lại không tránh ra, cho mình nói một cái như vậy dở lấy cớ, thật sự coi chính mình ngốc không muốn không muốn chân tê dại. Ta xem là tâm cho tê dại đi vậy ngươi đem con mắt cho ta rời. Đường Linh nhìn thấy cầm Tô Lâm không có cách nào, lui mà lần nói ra. Bởi vì hắn nhìn thấy tên cầm thú kia chính hai mắt đỏ thẫm nhìn mình chằm chằm trước ngực nhìn đâu, hơn nữa nhìn bộ dáng đều nhanh muốn chảy ra nước bọt, thật sự là quá ác tâm. Rời a a, tốt rời điểm tốt, bằng không quá nhỏ, không nhìn thấy Tô Lâm vô ý thức hồi đáp. Đường Linh con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, đều sắp tức giận điên, kẻ trước mắt này chiếm chính mình tiện nghi không nói, lại vẫn dám cố ý rèm pha trực tiếp kích thước, quả thực cũng là cặn bã bại loại. Tiểu Đường Linh nhất thời giận, ngươi con mắt nào nhìn thấy nhỏ, tiểu em gái ngươi a ngươi mới nhỏ, cả nhà ngươi đều tiểu không muốn không muốn màu đo chiến thần tiểu hồ tiên ta rất lớn, ngươi chẳng lẽ mắt mù sao? Nữ nhân đối với mình trước ngực kích thước vấn đề, tổng là phi thường mẫn cảm. Liên như là nam nhân bị nói kích thước nhỏ, sức bền bỉ không được một dạng, mặc kệ được hay không, đều sẽ vô ý thức phản bác. Mà Đường Linh trước ngực vĩ đại vốn là không nhỏ, đương nhiên sẽ không đồng ý Tô Lâm thuyết pháp. Hả, vậy ta lại xem thật kỹ một chút ta ngươi lại không cong á. Lúc này Đường Linh nhìn thấy Tô Lâm cái kia giống như cười mà không phải cười mặt, mới phản ứng được, đỏ bừng khuôn mặt, trong miệng la hét nói, không cho phép nhìn, ngươi nhắm mắt lại ngô, cái này không thể được. Không phải ngươi vừa mới muốn ta nhìn A Tô Lâm hỏi ngược lại. A ta nói, không cho phép nhìn. Đường Linh nói, song tay ôm thật chặt Tô Lâm bắp đùi, sau đó đem chính mình ngực gắt gao dán tại Tô Lâm song trên đùi, muốn cản đứng lên, không cho Tô Lâm nhìn thấy. Nàng lại là không biết, nàng làm như thế, cho Tô Lâm mang đến nhiều ít trên sinh lý hưởng thụ, mềm mại kích thích, để Tô Lâm như rời đám mây. Tuy nhiên hắn bây giờ đang ở đám mây, nhưng là loại cảm giác này không có trải nghiệm người là sẽ không hiểu. Trong cái này tư vị, chỉ có những cái kia giống như Tô Lâm lao tài xế mới có thể trải nghiệm. Ai, ngươi chủ động để cho ta nhìn, ta nếu là không nhìn lời nói, đây chẳng phải là lãng phí ngươi tấm lòng thành. Tô Lâm vừa cười vừa nói, ngươi nói có đúng hay không a? Không thể không nói là, lúc này Đường Linh thật sự là xuẩn manh, quá mẹ hắn cực phẩm. Riêng là nàng này lúc bộ dáng, quả thực có thể cho thấy được nàng nam nhân điên cuồng. Thật sự là quá mê người. Ngươi hỗn đản, thật hèn hạ, không biết xấu hổ, cặn bã, bại loại, vương bắt đản, cầm thú, bẩn thỉu, hạ lưu, xuất sinh. Đường Linh đem chính mình có thể nghĩ đến sở hữu mắng chửi người từ ngữ đều dùng tại Tô Lâm trên thân, đồng thời, nàng trong lòng cũng là tại hung hăng nguyền rủa Tô Lâm. Nói thật, nàng thực vẫn là thật thông minh, mắng còn chưa đủ hung ác, bởi vì nàng sợ hãi Tô Lâm thật bị nàng mắng thẹn quá hóa giận. Sau đó thật ở trên máy bay bắt hắn cho xử lý, cái kia nàng cũng không tìm được khóc phương. Mà lúc này đây, ở bên ngoài chạy đến nữ tiếp viên hàng không nhóm tại chỉ nghe nghỉ ngơi trong buồng phi cơ, không ngừng truyền đến nữ tử các loại thét lên, thanh âm còn thoải mái chập trùng, có tiết tấu cùng nhanh chóng kịch liệt, điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ lung tung, từng cái sắc mặt đều biến cổ quái. Tuy nhiên đoạn thời gian trước tuân ra một cái phòng thay đồ ưu áo kho video, mà trên máy bay loại chuyện này thực các nàng cũng đã gặp qua, nhưng là như thế trắng trợn, khàn cả giọng biểu diễn, thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Không khỏi, các nàng tâm tình đều có chút kích động, muốn nhìn một chút vị này tráng sĩ đến là thần thánh phương nào, vợ ơ y ma làm được ra kinh thiên động địa như vậy đại sự. Dù sao loại này khẩu vị thực liền đã đủ nặng đến, nói không chừng các nàng qua mau một chút, có thể nhìn thấy càng thêm trọng khẩu vị biểu diễn. Máy bay chấn loại này hạng mục, thực vẫn là cần một cái tốt thân thể. Nữ nhân lòng hiếu kỳ nếu như bị cong lên, đó là mười mấy đầu trâu đều kéo không trở lại. Cảm ơn khích lệ Tô Lâm cười ha ha, toàn bộ đều thừa nhận Đường Linh tiếng mắng. Bất quá, ta cảm thấy ta làm còn chưa đủ tốt, còn cần gấp bội tiếp tục cố gắng. Ngươi nghe được Tô Lâm như thế không biết xấu hổ lời nói, Đường Linh lần nữa đối Tô Lâm bị ổi có một cái rõ ràng nhận biết. Ngươi liền chờ chết đi. Đường Linh bộ mặt tức giận nhìn lấy Tô Lâm, uy hiếp nói. Ngươi khi dễ như vậy ta, chờ chúng ta phi cơ đến hoa hạ thời điểm, ngươi nếu có gan thì đưa nở dê đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hoa nhi vì cái gì hồng như vậy. Chương 1454, giả ngu. A Tô Lâm nghe được đối phương lời nói, hơi sững sờ, nói, lời này ta thì không thích nghe, nghe ngươi ý tứ, là đến hoa hạ, ngươi chuẩn bị muốn tìm người cắt sửa ta. Đương nhiên Đường Linh gật gật đầu, nói, ngươi khi dễ ta. Ta ca chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nói như vậy, ca ngươi tại hoa hạ còn lăn lộn không tệ rồi. Tô Lâm cười lấy hỏi. Đó là đương nhiên, ta ca là trên thế giới lợi hại nhất người. Đường Linh khinh bỉ nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, so ngươi xuất khí nhiều, hơn nữa còn tuổi nhỏ tiền nhiều, thế nhưng là rất lợi hại nhiều nữ nhân xinh đẹp trong suy nghĩ bạch mã vương tử, cũng không phải như ngươi loại này bị ổi cầm thú có thể so sánh, hắn cũng tại địa hải thành phố sao? Tô Lâm lại hỏi nói, lợi hại như vậy nhân vật, ta có thể nhất định muốn quen biết một chút, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành hảo bằng hữu đâu. Hử, thì ngươi dạng này còn muốn quen biết ta ca, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Đường Linh nói, ngươi chớ cùng ta lôi kéo làm quen, liền xem như lôi kéo làm quen cũng vô dụng, muốn là ca ca của ta biết ngươi khi dễ hắn bảo bối muội muội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cầm thú ai? Tô Lâm thở dài, sau đó nói tiếp, xem ra à, làm người liền không thể quá tốt, ta vốn là muốn nói cho ngươi, ngươi túi tiền liền rơi, ta nhặt được, sau đó trả lại cho ngươi. Vừa nói, Tô Lâm còn lắc lắc trong tay miệng rộng khỉ túi tiền, cái kia miệng rộng khỉ vẻ mặt vui cười, lúc này tựa hồ tại cười nhạo Đường Linh. Đường Linh nhìn lấy Tô Lâm trong tay túi tiền, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma cho sửng sốt, bất quá nhãn thần bên trong, vẫn là mang theo một chút hoài nghi, dù sao Tô Lâm tại nàng trong ấn tượng, đã có vào trước là chủ khái niệm, muốn cải biến lời nói, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ, chính mình thật hiểu lầm đối phương? Chẳng lẽ, đối phương thật chỉ là đến cho mình trả tiền bao? Không có khả năng, khẳng định là âm mưu, đối phương bị ổi như vậy, làm sao lại làm loại này không nhặt của rơi sự tình đâu. Đường Linh mau đem vừa mới có chút động diêu tâm kiên định. Tính toán Tô Lâm lắc đầu, tiếp tục nói, ta nhìn ngươi cũng không tin ta, bất quá thân thể chính không sợ bóng nghiêng, ta Tô Lâm làm sự tình cho tới bây giờ đều là không thẹn với lương tâm. Nghe được Tô Lâm như thế chính nghĩa lâm nhiên, chính năng lượng bạo dạp lời nói, Đường Linh tâm lý nhịn không được phỏng đoán, chẳng lẽ hắn thật sự là một người tốt, chính mình trách oan hắn? Nói thật, ta còn thực sự không có có tâm tư chiếm tiện nghi của ngươi. Tô Lâm nhìn lấy Đường Linh, sau đó tiếp tục nói, ra, lúc đến đợi, phòng chờ máy bay nữ nhân ngươi cũng nhìn thấy đi, trừ ngực không có ngươi đại bên ngoài, khuôn mặt so ngươi xinh đẹp, dáng người so ngươi tốt, khí chất so ngươi xuất chúng, nàng là ta một trong những nữ nhân. Tô Lâm câu nói này ý tứ thực là muốn nói cho Đường Linh, chính mình có rất nhiều xinh đẹp có khí chất bạn gái, cho nên không cần thiết chiếm Đường Linh tiện nghi. Nhưng là rơi vào Đường Linh trong thai, Tô Lâm câu nói này nhưng chính là mang theo vũ nhục tính chất. Cái kia chính là ta có rất nhiều dễ nhìn hơn ngươi, so ngươi có khí chất nữ nhân, ngươi dạng này, ta còn thực sự chướng mắt. Cái này không chỉ là đả kích, mà chính là vũ nhục. Cho nên có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhu cờ Đường Linh lần nữa phẫn nộ ngay tại Tô Lâm chuẩn bị quay người lúc rời đi đợi, thân thể lại là đột nhiên cứng đờ, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này đang muốn mắng Tô Lâm. Đường Linh lúc này cũng là mỉ hệ NG ha đến lao cực phẩm tiêu giao y hệ thành lớn, ngơ ngác nhìn lấy nghỉ ngơi cửa khoang mọi người, trong lúc nhất thời vờ ơ y mà quên động tác. Nguyên lai, like, không biết lưu cờ nào, nghỉ ngơi cửa khoang đã tụ tập không ít nữ tiếp viên hàng không, lúc này nữ tiếp viên hàng không nhìn lấy Tô Lâm cùng Đường Linh, cũng là trừng to mắt, trên mặt một bộ khó có thể tin biểu lộ. Các nàng làm sao cũng không nghĩ ra, ngày bình thường đối bất kỳ nam nhân nào đều không nể mặt mũi Đường Linh, vậy mà lại quỳ gối một người nam nhân dưới hông, tư thế mập mờ, làm cho người ta vô hạn liên tưởng, hình ảnh thật sự là quá ô. Thế nhưng là vì cái gì tốt muốn tiếp tục nhìn tiếp xuống chuyện phát sinh á? Lúc này Đường Linh trên mặt cùng cọng tóc bên trên, giờ phút này treo là màu ngà sư á thuần sữa bò. Riêng là, tại nàng hai tóc mai sao phía trên, còn dính lấy không ít, tựa hồ là bởi vì là thời gian quá lâu. Sau đó theo Đường Linh ngẩng đầu, lại vẫn có mấy giọt ngâu chất lỏng màu nhũ bạch, chậm rãi nhỏ giọt xuống, rơi vào Đường Linh sắc mặt, cái kia cho người ta cảm giác, tựa như là chấn qua sau không rõ dịch thể. Hình ảnh như thế ô uế không chịu nổi, lại thêm nàng và Tô Lâm tư thế thật sự là quá mập mờ, tin tưởng chỉ cần là một người bình thường, đoán chừng đều sẽ liên tưởng nhẹ nhàng. Ách, Đường Linh sửng sốt, nàng xem thấy những cái kia không biết lù cờ na ho ra bày ra chính mình các đồng nghiệp. Hơn nữa còn dùng một loại chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị ánh mắt nhìn chính mình, nhịn không được mở miệng nói, các ngươi tại sao tới đây? Tô Lâm khỏe miệng không khỏi hùng hăng co lại, cái này Đường Linh thật đúng là xuẩn manh không muốn a. Nàng chẳng lẽ không biết, lúc này nàng bộ dáng phối hợp với một trương thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, cho người ta cảm giác tựa như là vừa vặn bị miệng ít về sau, lại mặt sở xí ngươi không biết ngươi dạng này biểu lộ. Hội hại chết ta sao? Trong nháy mắt, Tô Lâm thì cảm thấy có mấy đạo ánh mắt rơi trên người mình, để hắn như ngồi bàn trông, mười phần khó chịu. Chúng không gian cũng là bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, đến mức lúc này, đều không có người nói chuyện, cả đám đều ngơ ngác nhìn lấy hai người. Các ngươi vì cái gì đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Đường Linh vẫn không hiểu, chẳng qua là cảm thấy mọi người ánh mắt có điểm là lạ, dù sao nàng không phải rất lợi hại ưa thích. Nữ tiếp viên hàng không nhóm nghe được Đường Linh tra hỏi, lúc này cũng là tỉnh táo lại, nhưng lại là không có bất kỳ người nào trả lời nàng vấn đề. Loại vấn đề này khiến người ta trả lời thế nào thì coi như các nàng biết, các nàng cũng không nói. Nếu như là mấy cái tiểu nữ sinh cùng một chỗ nói chuyện phiếm lời nói, còn nói không chừng hội nói vài lời, nhưng là lúc này thân thể còn có Tô Lâm dạng này một đại nam nhân, tự nhiên thì sẽ không có người nói. Đường Linh lúc này cũng là rốt cục kịp phản ứng, chính mình còn ôm Tô Lâm bắp đùi đâu, không biết từ nơi nào đến khí lực, từ Tô Lâm bên người đứng lên, nhưng là mọi người ánh mắt chẳng những không có cải biến, ngược lại càng thêm cổ quái, cái này khiến Đường Linh mười phần phiền muộn. Mà nữ nhân trời sinh thì hiếu kỳ, mọi người càng là không nói đồ vật, các nàng càng là muốn biết. Cho nên, Đường Linh không khỏi đưa ánh mắt rời về phía một bên Tô Lâm, hy vọng hắn có thể nói vài lời. Bất quá, Tô Lâm cũng không phải người ngu, lúc này có thể nói chuyện sao? Tô Lâm tuân theo nam nhân im lặng là vàng nguyên tắc, đem ánh mắt rời về phía nơi khác, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, làm bộ không nhìn thấy Đường Linh hỏi thăm. Cái này bị thai mà đi trộm chuông cử động, càng thêm để Đường Linh xác định Tô Lâm khẳng định biết, tâm lý không khỏi nguyền rủa Tô Lâm nhiều lần, cái này đáng giận ra hỏa, lại vẫn ở trước mặt mình giả ngu, thật sự là quá không biết xấu hổ. Chương 1455, đại hiểu lầm á ừ ngực không biết người nào nuốt một miếng nước bọt, sau đó bên trong một cái nữ tiếp viên hàng không tựa hồ cùng Đường Linh quan hệ không tệ, chỉ Đường Linh mở miệng hỏi, Linh Nhi, ngươi trên đầu ngươi màu trắng không rõ dịch thể là cái gì? Trên đầu màu trắng không rõ dịch thể Đường Linh sức sờ, toàn tức nói, ta trên tóc có cái gì ta làm sao không biết, chẳng lẽ là mình vừa mới ôm tên biến thái này cầm thú thời điểm, đối phương bởi vì nhìn chính mình bộ ngực nhìn chảy nước miếng cho nên nhỏ tại tóc mình bên trên đáng giận, gia hỏa này thật sự là quá vô sỉ, lại vẫn làm ra vô sỉ như vậy sự tình. Nghĩ đến loại khả năng này, Đường Linh đối Tô Lâm chán ghét cảm giác lại lần nữa để bạt không ít. Càng trọng yếu hơn là, gia hỏa này làm bị ổi như vậy sự tình, chiếm chính mình tiện nghi không nói, còn một bộ cười đùa tí tửng, chẳng hề để ý, tựa như là chính mình ép buộc hắn đồng dạng, hắn ăn được thiệt thòi lớn giống như, quả thực khiến người ta chán ghét muốn chết. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì nàng đánh không lại Tô Lâm, bằng không, Đường Linh thực biết đem Tô Lâm cho đánh một trận, sau đó ném ra phi cơ qua. Không thể không nói là ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Cái này liền như là, nếu như ta thích ngươi, vậy ngươi đi, ta sẽ cảm thấy ngươi rất lợi hại. Nếu như ta chán ghét ngươi lời nói, vậy ngươi đi, ta vẫn là sẽ cảm thấy ngươi rất lợi hại một dạng. Vô luận Tô Lâm là làm việc tốt, vẫn là làm chuyện xấu, theo Đường Linh, đều là có con mắt, đều có thể trở thành gia tăng nàng đối với hắn chán ghét lấy cớ. Đương nhiên, thân thể vì một người nữ sinh, tự nhiên đều là mười phần thích trưng diện, chính mình bạn thân hảo hữu khẳng định là sẽ không lừa gạt mình, lại nói, liền xem như lừa gạt mình, nàng cũng không dễ làm lấy nhiều người như vậy mặt lừa gạt mình. Cho nên, Đường Linh tranh thủ thời gian cầm ra bản thân tùy thân mang theo cái gương nhỏ cẩn thận từng ly từng tí chiếu chiếu. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Đường Linh ngây người, lúc này nàng biểu lộ theo những cái kia tại cửa ra vào thấy được nàng cùng Tô Lâm những cái kia nữ tiếp viên hàng không biểu lộ là giống như lúc. Tại trên đầu nàng, thật có bạn thân nói trắng ra sắc không rõ dịch thể, mà lại cũng không ít, vụn vụn vặt vặt rơi vào tóc mình phía trên. Nhìn tựa hồ còn dinh dính nàng Đường Linh tuy nhiên có chu tờ xuẩn manh, nhưng là còn không đến mức cái gì cũng đều không hiểu. Dù sao hiện tại võng lạc kỹ thuật như thế phát đạt, không phải có một câu nói được chứ, có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi bài đủ sẽ ấp cấp tỷ, rồi sẽ tìm được đáp án. Huống hồ, coi như mình không đi biết, bên người có như vậy một đám muội tử, chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái hiểu. Cho nên, Đường Linh khi nhìn đến chính mình trong gương ảnh chụp thời điểm, cùng máy bay cửa khoang những nữ tiếp viên hàng không đó thấy được nàng ấn tượng đầu tiên thực không sai biệt lắm. Tuy nhiên nàng biết do nói ra chân tướng không phải như vậy, nhưng là hiện tại bộ dáng thật rất dễ dàng khiến người ta hiểu sai a có muốn hay không lệch ra đều không được, bởi vì Đường Linh bên người còn đứng lấy một người nam nhân, mà lại các nàng vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy Đường Linh quỳ ở cái này. Nhìn lấy có chu tờ xuất khí nam nhân dưới hông, ôm hắn hai chân. Mặc dù không có nhìn thấy cụ thể kỹ càng quá trình, nhưng là mọi người hội não bổ ai chưa thấy qua heo cha y ngươi, khẳng định nếm qua thịt heo. Đường Linh hiện tại hình tượng đã nói lên hết thảy, đồng thời quần chúng sức tưởng tượng cũng là rất phong phú. Một chút bắt quái nữ tiếp viên hàng không thậm chí đã trong đầu não bổ vừa mới chuyện phát sinh, chiếm không sánh bằng trở ngại nhiều người bộ dáng, cho nên người nào cũng không có mở miệng hỏi a a a a. Đường Linh sắc mặt đại biến, nhịn không được mở miệng kêu lên, kêu một tiếng còn không tính, còn thẳng cực phẩm tiểu nông trường tiếp gọi ba tiếng, mà lại một tiếng so một tiếng bén nhọn, một tiếng so một tiếng lớn, hô Tô Lâm mảng nhị chấn động, nhịn không được đều nhíu mày. Không phải liền là trên tóc chơi một chút thuần sữa bỏ à, tới nỗi động tĩnh lớn như vậy sao, mà lại, nữ sinh không phải còn có loại kia rửa sữa bò tắm a, lần này coi như là miễn phí rửa một lần sữa bò đầu đến, làm gì ngạc nhiên như vậy. Đương nhiên, Tô Lâm những lời này cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ là được, hắn có thể không dám nói ra. Dù sao Tô Lâm thế nhưng là tình trường lao tài xế, biết lúc này Đường Linh liền như là núi lửa một dạng, một điểm liền, cũng không thể tùy tiện trêu chọc nàng. Chính mình còn tiếp tục duy trì nam nhân ngạo kiểu, im lặng là vàng, là một cái yên tĩnh không nói lời nào Mỹ nam tử đi tóc mình bên trên, tại sao có thể có nhiều như vậy màu trắng không rõ dịch thể, cái này đến chuyện gì xảy ra, mấu chốt là, vừa mới mình ôm lấy đối diện cái này hỗn đản thời điểm, hắn cũng không có cởi quần A, mà lại, chính mình căn bản liền không có nhìn thấy hắn cái kia. Tại sao có thể có nhiều đồ như vậy đâu. Đường Linh mình tại nhìn kỹ một chút trong gương chính mình, phát hiện mình trên mặt, thậm chí khỏe miệng còn lưu lại một chút chất lỏng màu trắng vật tàn lưu, trong lòng nhất thời phóng qua vô số thảo nguyên thần thú con mẹ ngươi trả nở dê, lẽ lại chính mình vừa mới ăn hắn không ít cái kia, đây cũng quá buồn nôn đi, chính mình nhưng vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ đâu, liền bị cái này hỗn đản ở trên máy bay làm ác tâm như vậy sự tình, quả thực cũng là phát rồ a. Đối với Đường Linh ý nghĩ, Tô Lâm tự nhiên là không biết. Đương nhiên, liền xem như biết, hắn cũng sẽ thừa nhận, bởi vì cái này mẹ hắn căn bản cũng không phải là hắn làm a, muốn là hắn làm, hắn cũng nhận đồng thời. Lúc này, Đường Linh cũng biết vì cái gì mọi người bây giờ nhìn chính mình ánh mắt như thế quái, muốn là mình nhìn thấy người khác cùng Tô Lâm đang nghỉ ngơi khoang thuyền, sau đó tràng diện cũng giống như mình lời nói, đoán chừng cũng sẽ cùng với các nàng biểu lộ một dạng. Chính mình bộ dáng, rõ ràng cũng là bị mặt cái kia a cùng hắn tại thời đại học, theo trong phòng ngủ tiểu tỷ muội cùng một chỗ nhìn Nhật Bản ái tình động tác tiểu điện ảnh thời điểm, bên trong nữ chính bị nam chính cái kia lúc nào không sai biệt lắm ta. Đường Linh há miệng một cái, lại là không biết giải thích thế nào. Hiện tại bộ dáng, đoán chừng liền xem như giải thích, tất cả mọi người sẽ không nghe đi, mà lại, nhìn lấy bên cạnh tên hỗn đản kia bộ dáng, ước gì chính mình giải thích không rõ ràng. Chính mình thật là xui xẻo. Vì cái gì gặp được cái này hỗn đản đâu, quả thực cũng là người cơm ăn hoàng liên, có lý không nói được. Nghĩ đến chính mình thân gia trong sạch cứ như vậy bị Tô Lâm cho hủy, Đường Linh tâm tình nhất thời theo bị chó tất một dạng. Tốt như chính mi nhờ vừa mới thời điểm, thật sự là bị chó cho tất hoa, đột nhiên, khóc lớn đến. Nàng cảm thấy mình thật sự là quá hủy khuất, cơ hồ là bụng mặt, Đường Linh trực tiếp xuyên qua nghỉ ngơi khoang thuyền cửa khoang, sau đó thất tha thất thể chật vật không chịu nổi xông ra nghỉ ngơi bên ngoài khoang thuyền, hướng về cách đó không xa phòng vệ sinh chạy tới, đồng thời trong lòng cũng là hận không thể phi cơ nhanh lên đến Hoa Hạ, sau đó chính mình liền có thể tranh thủ thời gian tìm một chỗ, hung hăng tắm rửa, đem trên thân những này làm người buồn nôn đồ vật, toàn bộ đều rửa sạch. Sạch sẽ. Hôm nay kinh lịch thật sự là quá tệ, quả thực chính là nàng đã lớn như vậy đến nay, xui xẻo nhất một ngày. Chương 1456, chân ngựa. Đường Linh chạy đi, vội vàng chạy đi, thậm chí, nàng đều quên hảo hảo chất vấn Tô Lâm một phen, trên mặt mình những vật này là làm sao tới, hiện tại nàng chỉ muốn nhanh đi phòng vệ sinh đem những này đáng chết làm cho người ta liên tưởng nhẹ nhàng đồ vật cho lau sạch sẽ. Bất quá, Đường Linh sau khi đi, cửa những nữ tiếp viên hàng không đó có thể không hề rời đi, cả đám đều nhìn lấy Tô Lâm, giống như là phát hiện tân đại lục một dạng. Nữ nhân bắt quái chi hỏa thế nhưng là thập phần cường đại, một khi bị nhen lửa, ha ha cái kia chính là cháy hương hực, không thiêu chết mình tuyệt đối không bỏ qua. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, Tô Lâm nhìn lấy thật sự là bị các nàng xem ngượng ngùng, nhịn không được mở miệng nói, ánh mắt kia thật sự là quá mập mờ, thậm chí có một ít dáng điệu không tệ nữ tiếp viên hàng không nhìn lấy ánh mắt của hắn cũng là mười phần trần trụi, hận không thể đem Tô Lâm ý đi phục trên người cho đảo. Bởi vì Tô Lâm lúc này đã bị các nàng đánh lên nhãn hiệu cao phú xoáy nhãn hiệu đương nhiên, ngươi không có khả năng thì bởi vì cái này thì khinh bỉ người ta, bởi vì nữ tiếp viên hàng không cũng có truy cầu cuộc đời mình quyền lợi, chỉ là phương thức không giống nhau a bất quá, Tô Lâm vẫn cảm thấy chính mình giải thích một chút tương đối tốt. Tuy nhiên vừa mới Đường Linh đối thái độ mình không thật là tốt, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, Đường Linh thực cũng là một người tốt, chí ít tâm địa là không xấu. Nếu như bởi vì hôm nay sự tình, đối nàng sinh ra cái gì không được ảnh hưởng lời nói, Tô Lâm trong lòng cũng hội áy náy. Dù sao, Tô Lâm thế nhưng là lệ trí muốn làm chủ nghĩa xã hội thanh niên tốt, toàn thân tràn ngập chính năng lượng người, sao có thể làm dạng này sự tình đâu, đáp án tự nhiên là không có khả năng. Cho nên, Tô Lâm mở miệng nói, ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm bị nhiều mỹ nữ như vậy nhìn chằm chằm, Tô Lâm cũng là ngại ngùng cười cười, sau đó mới tiếp tục nói. Vừa mới cái kia chất lỏng màu trắng chỉ là sữa bò mà thôi, cắt chúng nữ tiếp viên hàng không nghe được Tô Lâm lời nói, trên mặt nhất thời lộ ra một cái khinh bỉ thần sắc, tựa hồ lại nói ngươi không muốn coi chúng ta là thành ngu ngốc à, chúng ta cũng là gặp qua các mặt của xã hội người. Thật Tô Lâm vội vàng tiếp tục giải thích nói, ta nói thiên chân vạn xác. À, đúng lúc này, Tô Lâm đột nhiên xoay người nhặt lên mặt đất sữa bò hộp, sau đó nói, đây chính là vừa mới trang sữa bò hộp, Đường Linh chỉ là không cẩn thận đem sữa bò vẩy lên người. Ta sở dĩ đến bên này, là bởi vì ta vừa mới nhặt nàng túi tiền, cho nên tới trả lại cho nàng. Tô Lâm phất phất tay bên trong túi tiền, sau đó tiếp tục nói ra, đây là nàng túi tiền, các ngươi thân là nàng đồng sự, hẳn là đều biết, ta sẽ không nói láo. Có một ít nữ tiếp viên hàng không nghe được Tô Lâm giải thích, đã tin tưởng, nhưng là có thời gian tỷ vẫn là nắm lấy thái độ hoài nghi. Mà Tô Lâm bị như thế muội tử xem kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng cũng là có chu tờ áp lực, cho nên đành phải đem tiền bao để lên bàn, nói, ta còn có việc, thì không ở nơi này, túi tiền ta thì đặt ở chỗ này, các ngươi chờ Đường Linh lúc trở về, nói với nàng một tiếng. Ta liền đi về trước. Nói xong, Tô Lâm thì hướng về bên ngoài đi đến. Vừa đi, Tô Lâm miệng bên trong còn một bên gật gù đắc ý, lấy một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng điệu nói ra, ai, hiện tại nữ hài tử A, tâm lý tố chất thật sự là quá kém, một hộp sữa tươi là có thể đem nàng sợ đến như vậy lời như vậy, về sau bày ra đại sự làm sao nữa không có tác dụng lớn. Tô Lâm lời mặc dù là nói một mình, nhưng là thực quan viên nhai không hối hận nói là cho những hạng đó xem hắn nữ tiếp viên hàng không nói. Nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, cái kia nhìn lấy Tô Lâm con mắt tỏa ánh sáng nữ tiếp viên hàng không nhịn không được nói ra, hắn quá có nam nhân vị, không được. Ta cảm thấy ta muốn yêu hắn, ta muốn đi truy hắn. Dừng A, nghe được cái này nữ tiếp viên hàng không lời nói, lập tức có người phản bác, tiểu thanh ngươi yêu cái trước người tốc độ cũng quá nhanh đi, trước mấy ngày không phải nghe ngươi nói ngươi yêu cái trước thương nhân Hồng Kông đâu, nghe nói đều nhanh muốn nói chuyện cưới gả chuẩn bị rời. Khỏi không làm, làm sao này lại yêu người ta, hắn làm sao có thể cùng nam nhân này so sánh, làm sao không thể so sánh A. Nghe những này nữ tiếp viên hàng không thảo luận, Tô Lâm nhịn không được tăng tốc cước bộ, những nữ nhân này thật sự là thật đáng sợ. Trong buồng phi cơ rất lợi hại yên tĩnh, Tô Lâm sau khi trở về, phần lớn người đều là ở vào buồn ngủ trạng thái. Tô Lâm quét mắt một vòng cabin, khỏe miệng hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một cái không khỏi mỉm cười. Rất nhanh, Tô Lâm liền tìm tơ ý vị trí của mình, sau đó ngồi xuống, híp mắt lại đến, hạ giọng, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như là cùng một ít người đối thoại. Mấy cái vị bằng hữu, các ngươi cùng ta một đường, đến tìm ta có chuyện gì, mọi người hiện tại có hay không có thể nói một chút. Tô Lâm nói xong, thì lặng lặng chờ đợi. Đáng tiếc, chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, giống như căn bản liền không có người nghe được Tô Lâm câu nói này, giống như, yên tĩnh đáng sợ. Ha ha, các ngươi dạng này, ta thật tốt cháy bỏng a. Tô Lâm không có đạt được đáp lại, cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ta đã phát hiện các ngươi, cũng cho qua các ngươi cơ hội. Nếu như còn không ra lời nói, chờ sau đó bắt tới, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí a. Đã các ngươi tìm tơ y ta, nên điều tra qua ta, biết ta tính khí không thật là tốt, mà lại ta hiện tại tâm tình có chu tờ không tốt, ta tâm tình không tốt thời điểm, thì muốn đánh người. Vẫn không có người nào nói chuyện. Tô Lâm ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm ngồi tại bên cạnh mình cách đó không xa một tên thân thể mặc đồ trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi trên thân. Tại Tô Lâm ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm, tuy nhiên hắn biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là Tô Lâm còn rõ ràng nhất nhìn thấy hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bất quá, đối phương cũng không phải người bình thường. Tuy nhiên Tô Lâm ánh mắt 10 phần có áp bách lực, nhưng là hắn rất nhanh liền đem loại áp lực này thích ứng, rất rõ ràng là đi qua chuyên môn huấn luyện. Có ý tứ, thật rất lợi hại có ý tứ. Tô Lâm không khỏi cười cười, sau đó nhìn đối phương, nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi cũng không cần trang. Không thể không nói là, ngươi diễn kỹ cũng thực không tồi, cái kia thứ gì giải Oscar người đoạt giải thưởng đoán chừng đều không có ngươi như bức như vậy, đổi người bình thường lời nói, có lẽ thật đúng là nhìn không ra. Bất quá, các ngươi đối với ta giải, sợ cũng chỉ là một chút xíu đi. Tên kia người trẻ tuổi nhìn lấy Tô Lâm, ra trang ra một bộ ta rất là vô tội, căn bản không hiểu ngươi nói bộ dáng gì, mở miệng nói, tiên sinh, ngài là đang nói chuyện với ta phải không tiểu huynh đệ, đều đến lúc này, ngươi thì không cần tiếp tục trang. Tô Lâm lắc đầu, tiếp tục nói, nếu như không phải có chứng cứ xác thật, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy sớm đả thảo kinh xà sao? Tên kia người trẻ tuổi trên mặt hiện lên vẻ khác lạ. Sau cùng do dự một chút, cắn răng, sau đó thanh âm bình tĩnh hỏi, ngươi là làm sao thấy được ta tự hỏi không có lộ ra cái gì chân ngựa? Chương 1457, mua mệnh. Ha ha, Tô Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó nói, nhiều khi, chân ngựa cũng là vô ý ở giữa dò gì ra tới. Đương nhiên, có thể phát hiện chân ngựa người, cũng khẳng định là một cái cẩn thận người, tỉ như chính ta Tô Lâm tuy nhiên đang cười, nhưng là hắn trong ánh mắt lại là băng lãnh dị thường, không có chút nào ý cười. Hắn cùng trước mắt cái này màu trắng Âu phục người trẻ tuổi giao lưu thời điểm, dùng là Nhật Bản lời nói, biết hắn là Nhật Bản người. Ngươi đây là đang khen chính ngươi sao? Người trẻ tuổi nhìn lấy Tô Lâm, lạnh lùng hỏi. Có phải thế không? Tô Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra, thực ta là no y các ngươi đần có thể hay không theo dõi. Người Tô Lâm nhìn lấy người trẻ tuổi hỏi, nói thật, các ngươi kỹ thuật thật sự là quá cặn bã, ta đều chẳng muốn nói các ngươi vừa mới lên phi cơ trước đó, ta liền đã chú ý tới mấy người các ngươi. Tuy nhiên các ngươi ngụy trang làm bộ đều lẫn nhau không biết, nhưng là ta vẫn là xem lại các ngươi ở giữa có mắt thần giao chạy, cho nên, ta tại lên phi cơ trước đó, thì đem các ngươi chỗ ngồi cho nhớ kỹ. Ha ha, nói đến đây, Tô Lâm mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra, buồn cười là, vốn nên nghĩ đến đám các ngươi sẽ an bài đến cách ta xa một chút, không nghĩ tới là mấy người các ngươi vậy mà đều ngồi tại ta phụ cận. Cái này cũng làm sâu sắc ta đối với các ngươi hoài nghi. Tô Lâm tiếp tục nói, mà lại, ngay tại ta vừa mới đi nghỉ ngơi thất thời điểm, trong các ngươi hai người lại vẫn trao đổi vị trí. Tuy nhiên đổi phương thức rất khéo léo, nhưng là thật không may là, vẫn là bị ta phát hiện. Tô Lâm nói xong câu đó về sau, ánh mắt cũng là tại chung quanh hắn hắn mấy tên người trẻ tuổi trên thân đảo qua, những cái kia bị hắn đảo qua người trẻ tuổi trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không muốn bên trên hắn khi, hắn là lừa gạt chúng ta màu trắng Âu phục người trẻ tuổi nhìn thấy một màn này, nhịn không được mở miệng nói ra, đáng tiếc đã xong. Chậc chậc chậc, Tô Lâm cười lấy lắc đầu nói, ngươi xem một chút, các ngươi vẫn là không giữ được bình tĩnh. Thực ta vừa mới cũng không chắc chắn lắm, hiện tại đã xác định, thì là mấy người các ngươi ta chỉ là thăm dò một chút, các ngươi thì bại lộ, ngươi xem một chút các ngươi loại này tố chất, có thế xưng là tinh nhuệ ai. Những người tuổi trẻ kia đều không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Lâm, dù sao đã bại lộ, cho nên bọn họ cũng không quan tâm. Từng cái nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, tràn ngập sợ hãi thần sắc. Chỉ ít, bọn họ tại đồng dạng tình huống phía dưới, khẳng định là phát hiện không mình bị theo dõi vây quanh. Nói thực ra đi, Tô Lâm nói, các ngươi tìm ta đến có chuyện gì? Chỗ sáng địch nhân không đáng sợ, đáng sợ là những cái kia núp trong bóng tối cho ngươi thả bắn lén người. Đã tất cả mọi người đã bạo lộ ra, như vậy Tô Lâm cũng không có sợ hãi tất yếu. Những người tuổi trẻ kia ánh mắt đều rơi tại cái kia màu trắng Âu phục người trẻ tuổi trên thân, không có người nói chuyện, hiển nhiên bọn họ đều nghiêm chỉnh huấn luyện, đồng thời nghe theo chỉ huy, mà cái này màu trắng Âu phục người trẻ tuổi, cũng là bọn họ người lãnh đạo. Ngươi chính là Tô Lâm A? Màu trắng Âu phục người trẻ tuổi nhìn lấy Tô Lâm mở miệng hỏi. Các ngươi không phải đã điều tra qua ta sao? Đã điều tra qua, vì cái gì còn muốn hỏi cái này A? Nhàm chán cùng ngu ngốc vấn đề đâu? Tô Lâm hỏi ngược lại, mang trên mặt nụ cười, không có chút nào bởi vì chính mình thân thể tại bọn họ trong vòng vây thì lộ ra sợ hãi. Tô Lâm xác thực không sợ những người này, bởi vì Tô Lâm đã phát hiện, những người tuổi trẻ này đều không phải là tu giả, nhiều nhất chỉ là một chút thân thủ không tệ, nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng chiến sĩ mà thôi. Đối với trước kia Tô Lâm tới nói, bị dạng này người vây quanh, có lẽ có hơi phiền toái, nhưng là đối với lúc này Tô Lâm tới nói, liền xem như dạng này người lại nhiều gấp bội, nhiều gấp trăm, hắn đều không sợ. Người gặp qua con kiến có thể cắn chết con voi sao? Đến Tô Lâm loại cảnh giới này, người bình thường ở trước mặt hắn chơi tâm nhãn, đấu trí, trên cơ bản thì cùng đại nhân nhìn con nít danh mở dạng, hắn cũng là nhìn xem náo nhiệt, nếu như chính mình chủ động xuất thủ lời nói, liền sẽ có một loại khi dễ người cảm giác. Ngươi là Tô Lâm vậy là tốt rồi. Màu trắng Âu phục người trẻ tuổi nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, mấy người chúng ta cũng không có khác ý tứ, cũng là muốn theo Tô Lâm tiên sinh mượn một vật. Tô Lâm nhìn đối phương, đột nhiên cảm thấy đài này từ có chút quen thuộc, chính mình giống như tại một bản lạc mịch cô tình viết gọi là trong sách nhân vật phản diện nhân vật thấy qua, cho nên, nhịn không được dựa theo bên trong tình tiết, nhìn lấy cái kia màu trắng Âu phục người trẻ tuổi, một mặt xem thường. Mở miệng nói, cha nở dê lẽ lại ngươi muốn mượn Tô mẫu người trên cổ đầu người sao? Không tệ. Màu trắng Âu phục người trẻ tuổi nhìn thấy Tô Lâm đã vậy còn quá bên trên nói, nhịn không được gật gật đầu, nói, chúng ta cũng là muốn mượn ngươi trên cổ đầu người. Dùng một lát Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cái này sợ là không được, đầu người ta chỉ có một khỏa, muốn là cho ngươi mượn lời nói, ta không liền không có sao muốn không, các ngươi đổi một cái có người xuất tiền muốn ngươi trên cổ đầu người, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể nói một câu thật xin lỗi. Màu trắng Âu phục nam nhân nói. Thật sao? Tô Lâm sững sờ, toàn tức nói, vậy dạng này đi, ngươi nói cái giá đi, ta xuất tiền đem người một nhà đầu mua về. Đến ha ha ha. Nghe được Tô Lâm lời nói, màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói, có người ra 1.000 vạn mua ngươi trên cổ đầu người, nếu như ngươi có thể xuất ra nổi giá cao hơn nghiên cứu lời nói, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng không ngại hôm nay liền buông tha ngươi. Ngươi nhìn Tô Lâm nhìn lấy màu trắng Âu phục nam nhân, vừa cười vừa nói, có tiền có thế ma xui quỷ khiến, cổ nhân thật không lừa ta, có ít người thật sự là vì tiền, sự tình gì đều có thể làm được đi ra, thật sự là không biết mặt mũi là vật gì. Ngươi nói các ngươi như là đã thu cố chủ tiền, nên tiết kiệm yêu cầu các ngươi làm sự tình. Đây mới là một tên hợp cách sát thủ, nô các ngươi nên tính là sát thủ đi. Tô Lâm nói nói, bất quá, các ngươi dạng này sát thủ, rất rõ ràng là bất nhập lưu. Có phải hay không nếu như ta xuất tiền đủ nhiều lời nói, các ngươi đều có thể quay trở lại đem thuê mướn các ngươi giết ta cố chủ đều có thể ngốc treo đâu. Đối với Tô Lâm châm trọc, cái kia màu trắng Âu phục nam nhân không chút nào thẹn thùng, ngược lại dẫn lấy làm vinh hạnh, nói, chúng ta là dân liều mạng, muốn chỉ là tiền, mặt mũi để làm gì không sai, xác thực như cùng ngươi nói như thế, chỉ cần ngươi cho chúng ta đầy đủ giá tiền, chúng ta là có thể giúp ngươi đem cố chủ giết chết. Thật sao? Tô Lâm cười cười, sau đó tiếp tục nói ra, nếu như ta đoán không sai lời nói, thuê mướn các ngươi giết ta không phải cái gì khác người, hẳn là cổ gạ gia tộc dư nghiệt ta. Chương 1458, tiếng súng. Cái này ngươi thì không cần biết. Màu trắng Âu phục nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, nếu như ngươi muốn giết hắn, như vậy chỉ cần ngươi tại 1.000 vạn trên cơ sở, ra lại 1.000 vạn. Chúng ta thì cho ngươi muốn ngươi đầu lâu đầu người cho ngươi đưa tới. Chật chật chật. Tô Lâm nhìn lấy màu trắng Âu phục người trẻ tuổi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, các ngươi còn thật thông minh a, trực tiếp than vị địa lên giá a, có phải hay không chờ ta cho ngươi tiền về sau, sau đó ngươi lại đi tìm trước kia cố chủ, để hắn tiếp tục cho ngươi tăng giá đâu. Lời như vậy, ngươi liền có thể tại giữa chúng ta không ngừng tăng giá, sau cùng mặc kệ chúng ta người nào xuất tiền cao. Ngươi cũng là lớn nhất kiếm lời cái kia người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Màu trắng Âu phục người trẻ tuổi nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, theo chúng ta, tự nhiên là không gì đáng trách. Thế nào, ngươi có muốn hay không mua ngươi trên cổ đầu người? Tô Lâm nhìn lấy màu trắng Âu phục người trẻ tuổi, sau đó lấy ra tiền mình bao, lật qua nói ra, ta chỗ này chỉ có mấy ngàn khối tiền có ý tứ, thật đúng là có ý tứ a. Màu trắng Âu phục người trẻ tuổi nụ cười trên mặt ngưng kết. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Lâm, tiếp tục nói, không biết bao lâu, từ khi ta nhập hành về sau, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế trêu đùa chúng ta. Tiểu tử, ngươi trên bờ vai trên cổ đầu người, chúng ta muốn định lời này ta thì không thích. Tô Lâm nhìn lấy màu trắng Âu phục người trẻ tuổi, tiếp tục nói, ta này làm sao là trêu đùa ngươi thì sao, ai không muốn đầu mình đáng tiền một chút đâu. Ta đương nhiên cũng muốn, chỉ là mỗi người đều muốn lượng sức mà đi. tỉ như ta trên người bây giờ thì nhiều tiền như vậy, ta toàn bộ dùng chúng nó đến mua ta đầu, cái này còn không đủ để chứng minh ta thành ý A Hoang Đường màu trắng âu phục người trẻ tuổi. Lúc này kiên nhẫn cũng bị Tô Lâm tiêu hao không sai biệt lắm, hắn nhìn chằm chằm Tô Lâm, ánh mắt bất thiện nói, ngươi thật làm chúng ta quỷ môn là ăn mày A, tùy tiện mấy ngàn khối vừa muốn đem chúng ta đuổi, cũng dám như thế trêu đùa chúng ta. Ta nhìn ngươi hôm nay chưa thấy quan tài chưa đổ lệ quỷ môn đây là cái gì. Quỷ Tô Lâm mặt mang ý cười, tiếp tục nói, các ngươi tuy nhiên dáng dấp không ra sao, cái này đặt tên công phu vờ ơ y mà càng kém. Quỷ môn, ta xem các ngươi cũng giống như quỷ, chắc không được không ai dám trêu đùa các ngươi, bởi vì bọn hắn đều chẳng muốn theo quỷ liên hệ tiểu tử. Ngươi dám nói thế với chúng ta quỷ môn, ngươi cũng đã biết tại Nhật Bản. Liền xem như chính phủ cũng không thể làm gì được chúng ta A màu trắng âu phục người trẻ tuổi nói ra. Vậy thì thế nào? Tô Lâm hỏi ngược lại, nơi này cũng không phải Nhật Bản, mà chính là trên máy bay. Huống chi, liền xem như tại Nhật Bản, ta cũng không sợ các ngươi tiểu tử màu trắng âu phục người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Tô Lâm, bị Tô Lâm tức giận đến không nhẹ, sau đó nói, ngươi chết chắc, ngươi chết chắc, ta chết chắc. Tô Lâm cười lạnh một tiếng. Ta xem là các ngươi chết chắc đi, không có điều tra rõ ràng đối thủ thực lực, liền tùy tiện xuất thủ, ta đoán các ngươi quỷ môn tổng bộ nhất định không. Hế hẹ nọ si bùa, mà các ngươi cũng không biết hẹ nọ si bùa chuyện gì phát sinh, nếu không lời nói, các ngươi chắc chắn sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này tiểu tử. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Màu trắng âu phục người trẻ tuổi ẩn ẩn cũng cảm thấy không thích hợp, bất quá lúc này hắn cũng qua nở không nhiều như vậy, cầm Tô Lâm đầu người. Tự nhiên là có thể cờ âm ở tới số dư. Nếu như ta nói, các ngươi bị lợi dụng, các ngươi tin hay không? Tô Lâm nhìn lấy màu trắng âu phục người trẻ tuổi, chậm rãi mở miệng hỏi. Đối mới biết, các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, cho nên bọn họ ép căn bản không hề chỉ nhìn các ngươi giết ta. Lúc này, ta đoán đúng ta là một cái khu quỷ sư phương khẳng định đang len lén xem chúng ta, sau đó tùy thời mà động. Hắn khẳng định cũng giết không ta. Duy nhất có thể làm cái kia chính là cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi đoán hắn hội làm thế nào? Màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi nghe được Tô Lâm lời nói, sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi nhanh thì khôi phục. Tiểu tử, ngươi thì không cần tiếp tục hốt ru. Người màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi nói, vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại, chúng ta ở trên máy bay, ngươi muốn xin giúp đỡ cũng làm không được, cho nên, chúng ta ẩm màu trắng âu phục người trẻ tuổi tiếng nói vẫn chưa nói xong. Cabin cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng súng vang, trong nháy mắt liền đem cả khoang sở hữu hành khách dọa cho tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Phi cơ xảy ra vấn đề sao? Vừa mới là thanh âm gì? Có vẻ giống như tiếng súng A, có người mang theo thương lên sao? Nghe được tiếng súng, màu trắng âu phục người trẻ tuổi sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, ánh mắt không khỏi hướng về thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Hắn vừa định mở miệng phân phó dưới tay mình đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Nhưng là miệng mới vừa vặn mở ra, liền phát hiện một bóng người đứng ở bên cạnh hắn, tại hắn còn không có bất kỳ cái gì phản. Ứng thời điểm, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xuất thủ. Màu trắng âu phục người trẻ tuổi chỉ cảm thấy mình cái cổ tê dần, mắt tối sầm lại, ngay sau đó mắt trợn trắng lên, cả người thì hôn mê tại trên chỗ ngồi. Cái này xuất thủ người không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm. Tô Lâm tại đánh tối tăm màu trắng âu phục người trẻ tuổi về sau, cũng không có lại nhìn hắn, mà chính là thân ảnh lóe lên, hướng về người khác ở chỗ đó phương công tới. Phanh phanh phanh phanh phanh, Tô Lâm thân ảnh chớp đợi liên tu cơ hồ là tại những hắc y hệ nhân kia mới vừa vặn có phản ứng trong nháy mắt, thì xuất thủ đem bọn hắn tất cả mọi người đánh ngất xỉu. Làm xong đây hết thể về sau, Tô Lâm vô vô tay, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, sau đó xuyên qua an toàn thông đạo. Hướng về tiếng súng truyền đến địa phương đi đến. Không được qua đây, nếu không ta thì giết nàng. Lúc này, một cái sắc mặt có chu tờ trắng bệnh người trẻ tuổi chính là một thủ chảo lấy một cái nữ tiếp viên hàng không, cái tay còn lại thì là cầm trong tay một thanh ngà voi thương, chỉ nữ tiếp viên hàng không đầu, hướng về phía người khác la lớn. Tô Lâm lúc đến đợi, nhìn thấy chính là một màn này. Đồng thời cũng nghi do ra nở dê, vì cái gì đi qua Nhật Bản phi trường tầng tầng kiểm an về sau. Vợ y ma còn có người có thể đem súng ống cho dẫn tới. Nguyên lai trong tay đối phương súng lục toàn bộ đều là dùng ngà voi làm thành, ngay cả viên đạn cũng giống như vậy. Lời như vậy, chỉ cần mọi người đem ngà voi súng lục mang ra thành một đống linh kiện nhỏ, sau đó lộn xộn thả tại trong dương hành lý, chỉ cần không gặp được loại kia đánh mở dương, nhất cái linh kiện nhất cái linh kiện kiểm tra, trên cơ bản là không hội bị người phát hiện. Người trẻ tuổi này thì là thông qua loại biện pháp này đem ngà voi súng lục mang lên phi cơ lên phi cơ về sau, tìm không ai chú ý thời gian, lặng lẽ đem ngà voi súng lục lắp ráp tốt, liền có thể muốn làm gì thì làm bất quá. Đây không phải để Tô Lâm kinh ngạc nhất, để Tô Lâm kinh ngạc nhất là, tay này cầm ngà voi súng lục người trẻ tuổi trong ngực bắt cóc nữ nữ tiếp viên hàng không không phải cái gì khác người, chính là mới vừa rồi tiến đến phòng vệ sinh rửa mặt trên thân sữa bò Đường Linh. Chương 1459, ta ở chỗ này. Thật sự là một cái phiền toái nữ nhân nhìn thấy một màn này, Tô Lâm nhịn không được ở trong lòng oán thầm một câu. Nói thật, tuy nhiên Đường Linh ở trên máy bay không có đã cho Tô Lâm một cái sắc mặt tốt, mà lại cả người tính khí cũng là kém muốn chết, mấu chốt là người vẫn còn tương đối ngu xuẩn. Nhưng là, không có thể phủ nhận là, Đường Linh là một người tốt. Tô Lâm không phải một người tốt, chí ít chính hắn không cho là mình là một người tốt. Tuy nhiên hắn cho tới bây giờ đều không có đã sát hại người vô tội, nhưng là trong hai tay hắn lại là dính đầy máu tươi. Này người tốt hai tay hội dính đầy máu tươi mà Đường Linh tuy nhiên nhìn mạnh mẽ, nhưng là trên thực tế, nàng là một cái thân thể cùng tâm linh đều rất sạch sẽ người. Tô Lâm không hy vọng tốt như vậy người cứ như vậy chết mất. Lúc này Đường Linh sắc mặt trắng bệnh, một đôi mỹ lệ trong mắt to, tràn đầy hoảng sợ thần sắc, trong mắt ngậm lấy nước mắt, tâm lý vô cùng sợ hãi. Nhưng là nàng vẫn là cố nén không khóc đi ra. Liền chính nàng cũng kỳ quái đâu, nàng khi nhiều năm như vậy nữ tiếp viên hàng không, một lần ngoài ý muốn đều chưa từng xảy ra, làm sao lần này sẽ xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn đâu. Đầu tiên là bị một cái biến thái cuồng ma cho chiếm tiện nghi, để tất cả mọi người lầm sẽ tự mình. Chuẩn bị qua trong phòng vệ sinh đem trên thân sữa bò rửa, kết quả vừa mới mở ra phòng vệ sinh, còn chưa kịp đi vào. Từ trong phòng vệ sinh đột nhiên ra tới một cái mặt không biểu tình nam nhân, cầm trong tay một thanh trắng như tuyết súng lục. Lúc đầu coi là đối phương là nói đùa, không nghĩ tới trong tay hắn thương lại là thật, lần này, Đường Linh mắt trợn tròn. Cả ngày hôm nay ở trên máy bay tao ngộ, so với nàng bắt đầu làm nữ tiếp viên hàng không thời gian gặp được sự tình đều nhiều chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy đâu không. Ngươi không nên kích động lúc này, Đường Linh có thể làm, cũng chỉ có tỉnh táo. Nàng tuy nhiên bị nam nhân này cho bắt cóc, nhưng là nàng còn là đang nghĩ biện pháp tự cứu, bắt đầu trấn an cái này bắt cóc hắn nam nhân. Ngươi muốn cái gì, mời ngươi nói ra đến, tuyệt đối không nên kích động, muốn là ngươi không cẩn thận đánh chết ta, vậy ngươi liền không có bắt cóc người thế chứ, cho nên ngươi không nên giết ta, mà chính là hẳn là bảo hộ ta, còn sống ta mới đối ngươi có giá trị không phải sao. Tô Lâm nghe Đường Linh lời nói, không khỏi âm thầm gật đầu. Nha đầu này ở lúc mấu chốt, nao tử thật đúng là so sánh linh tính, vừa mới một phen nói có lý có cứ, đổi Tô Lâm là bọn cướp lời nói không chừng đều muốn bị nàng cho thuyết phục. Tô Lâm ở trong lòng cho Đường Linh lặng lẽ điểm 208 cái tán. Im miệng không ngờ, cái kia cầm ngà voi súng lục nam nhân căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào, lạnh giọng quát, ngươi muốn lan no ý lời nói, ta thì giết. Trên máy bay nhiều người như vậy. Mỗi một cái đều có thể làm ta người chất, cho nên ngươi cũng không phải là duy nhất. Đường Linh nhất thời gắt gao ngậm miệng lại, một câu cũng không dám đang nói, sợ không cẩn thận, liền bị đối phương cho xử lý, bởi vì nàng cũng cảm thấy cái này cầm thương nam nhân nói rất có đạo lý, nàng cũng không phải là duy nhất, giết nàng, hắn có thể tùy thời tìm bất luận kẻ nào đến thay thế nàng. Nhìn thấy một màn này đám người chạy trốn, không có cơ hội chạy thì là ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Người đều sợ chết, bọn họ cũng không dám cùng phần tử có súng đối nghịch. Tới nơi nói cái gì anh hùng cứu Mỹ, cùng chính bọn hà nờ mạng nhỏ so ra lời nói, cứu Mỹ nhân chuyện này tính so sánh giá cả thật sự là không quá cao, hơn nữa còn là tại lưu manh tại cầm thương tình huống phía dưới, vậy thì càng thêm được trả bằng mất cho nên võ hiệp vị diện vùng vẫy nhớ. Đối với Đường Linh bị bắt cóc, bọn họ đều là một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng. Cái này lưu manh tuy nhiên trong tay có súng, nhưng là chỉ cần bọn họ không trêu chọc hắn, mà lại trong tay hắn có Đường Linh cái này con tin, bọn họ hẳn là tạm thời là an toàn. Mà lúc này đây, trên máy bay cảnh sát hàng không cũng là chạy tới, nhìn thấy bị bắt cóc người là Đường Linh về sau, từng cái cũng đều hoàn toàn biến sắc. Bên trong một cái cảnh sát hàng không tựa hồ là muốn cứu Đường Linh, từ khía cạnh tiếp cận lưu manh, muốn chế phục hắn, kết quả hắn mới vừa vặn chuẩn bị hành động. Liền bị lưu manh cho phát giác. Âm một tiếng, súng vang lên, mà cái kia cảnh sát hàng không cũng là ngã xuống. Tránh ra, người nào cản trở lấy ta, đều sẽ chết. Lưu Manh biểu lộ dữ tợn, ánh mắt điên cuồng, cả người mang theo một cỗ thần cản giết thần, Phật cản chu Phật khí thế. Không nên vọng động, tuyệt đối không nên xúc động, ngươi đến muốn cái gì, ngươi nói ra ngươi yêu cầu, có thể thỏa mãn, chúng ta nhất định thỏa mãn ngươi, không có khả năng thỏa mãn, chúng ta cũng nhất định nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi. Lưu Manh nhìn chằm chằm nói chuyện cảnh sát hàng không, sau đó lạnh giọng nói ra, ngươi không được, để Tô Lâm tới, để hắn tới gặp ta. Tô Lâm là ai? Tô Lâm là một người hành khách, ngươi không cần biết hắn là ai, ngươi chỉ cần đem hắn gọi tới là được. Lưu Manh nhìn lấy cảnh sát hàng không nói ra. Mà lúc này, vô luận là cảnh sát hàng không vẫn là trên máy bay hành khách, đều biết Lưu Manh muốn tìm Tô Lâm. Đối với cái này, bọn họ không có quái Lưu Manh, ngược lại là quái Tô Lâm, bởi vì nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm lên phi cơ lời nói, bọn họ cũng sẽ không tao ngộ dạng này sự tình, quả thực cũng là nằm cũng trúng đạn, thật sự là quá không may. Cho nên, những người này tâm lý bắt đầu hung hăng nguyền rủa Tô Lâm. Nhiều khi, người chính là như vậy. Tại gặp được khó khăn cùng nguy hiểm thời điểm, không nghĩ làm sao vượt qua khó khăn, hoặc là chiến thắng nguy hiểm, mà là nghĩ đến là ai mang cho chính mình cái này khó khăn, là ai đem nguy hiểm mang cho mình, đều do người kia, mà sẽ không vượt khó tiến lên. Ta ở chỗ này, ngươi đem nàng thả đi lúc này, Tô Lâm cũng chỉ có thể đứng ra. Bởi vì hắn là một người nam nhân, lúc này, khẳng định không thể để cho một nữ nhân đến thay hắn gặp cái này hai bay vạ gió. Mà nhìn thấy Tô Lâm đứng ra, tất cả mọi người là buông lỏng một hơi, bọn họ thì sợ hãi Tô Lâm không đứng ra, riêng là Đường Linh, càng là trừng to mắt nhìn lấy hắn. Nàng tuy nhiên theo Tô Lâm nhao nhao lâu như vậy, nhưng là nàng còn thật không biết Tô Lâm tên. Lúc này nhìn thấy Tô Lâm đứng ra, thừa nhận chính mình là Tô Lâm, trong nội tâm nàng đừng đề cập nhiều kinh ngạc. Nguyên lai, chính mình là bị Tô Lâm cho hại, tâm lý đối Tô Lâm hận ý tăng cao thêm. Bất quá, lúc này nàng, đối với Tô Lâm dám đứng ra, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chu tờ bội phục. Dù sao, loại tình huống này, không sợ tệ ra quần đã rất lợi hại không dễ dàng, mà Tô Lâm lại vẫn dám đứng ra, không thể không nói thật đúng là rất đàn ông. Nữ nhân thực chính là như vậy một loại mâu thuẫn sinh vật, bằng không cũng sẽ không có lòng của nữ nhân biện châm câu nói này, một phương diện tại hận không thể Tô Lâm chết, một mặt khác, còn không muốn Tô Lâm cứ như vậy chết mất. Cái kia Lưu Manh khi nhìn đến Tô Lâm đứng ra thời điểm, đồng tử rõ ràng hơi hơi co rụt lại, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, đồng thời thân thể không khỏi kéo căng, một tay bóp lấy Đường Linh lui về phía sau, đồng thời cái kia chỉ Đường Linh đầu thương cũng là chỉ hướng Tô Lâm. Một mặt vẻ đề phòng. Chương 1460, nghịch chuyển. Ngừng Lưu Manh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, đồng thời cũng là đem Đường Linh chăm chú khống chế lại. Nếu như nhìn cẩn thận lời nói, có thể nhìn thấy cánh tay hắn tại Tô Lâm xuất hiện trong nháy mắt, nhẹ nhàng run rẩy một chút. Đồng thời, lúc này Lưu Manh lúc này tránh sau lưng Đường Linh, tựa hồ tại dùng Đường Linh bảo hộ hắn. Hắn đang sợ. Không sai, tuy nhiên Lưu Manh gọi Tô Lâm đi ra, nhưng là tại hắn ở sâu trong nội tâm, đối Tô Lâm thế nhưng là tràn ngập hoảng sợ. Quỷ môn mấy tên sát thủ đúng là hắn mời đến, hắn biết, chỉ dựa vào mấy người này, chắc chắn sẽ không là Tô Lâm đối thủ, liền xem như chính mình, cũng chỉ là muốn lôi kéo Tô Lâm cùng một chỗ đồng quy vu tận, dựa vào chính mình giết chết hắn, hắn chả thật không có cái này tự tin. Tô Lâm một bộ cà lơ phất phơ, chẳng hề để ý bộ dáng, nhìn chằm chằm cái kia Lưu Manh, mở miệng nói ra, đừng có dùng món đồ kia chỉ vào người của ta, vạn nhất cướp cỏ, không giết chết ta, ngược lại là ngươi chết, vậy ta chẳng phải là cái gì đều hỏi không ra đến cho nên, vẫn là nhận lấy đi, trả lời ta mấy vấn đề. Lưu Manh cũng không có nghe Tô Lâm lời nói, vẫn là dùng ngà voi súng lục chỉ Tô Lâm, bởi vì chỉ có cái này ngà voi súng lục có thể cho hắn một tia cảm giác an toàn. Quỷ môn mấy tên sát thủ kia đâu? Lưu Manh nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng hỏi. Chết Tô Lâm không quan trọng nói ra, đương nhiên, hắn đây là lừa gạt cái này Lưu Manh, những quỷ môn đó sát thủ chỉ là bị hắn đánh bất tỉnh mà thôi. Ta liền biết đám người kia không đáng tin cậy. Lưu Manh sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nói. Đu nờ dê, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là ngươi hoa 1000 vạn mua ta người đầu đi. Tô Lâm nói, muốn không ta thương lượng với ngươi dưới, ngươi đem tiền kia cho ta đem người đầu cho ngươi thế nào ta cũng không nghĩ đến. ta người đầu đã vậy còn quá đáng tiền. Lưu Manh không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Tô Lâm, hắn mới sẽ không tin tưởng Tô Lâm lời nói dối đây. Tới nỗi nói Đường Linh lúc này cũng mắt trợn tròn, nàng cũng không nghĩ tới, lại có người dùng 1.000 vạn mua Tô Lâm mệnh, cái này thật sự là quá kinh dị. Đường Linh một mực sống ở xã hội pháp trị bên trong, loại này mua hung giết người sự tình, thật sự là cách nàng quá xa. Đồng thời, Tô Lâm đã bị Đường Linh đánh lên người xấu nhãn hiệu, nguyên nhân rất đơn giản, người xấu muốn giết người, khẳng định cũng không phải người tốt lành gì. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm biết Đường Linh lúc này ý nghĩ thời điểm, đoán chừng sẽ tìm một khối đầu hũ một đầu đụng chết, chẳng lẽ không phải người xấu muốn giết người, khẳng định là người tốt sao? Cái này cầm ngà voi súng lục nam nhân, còn bắt cóc người thế chứ, rất rõ ràng không phải người tốt lành gì, chính mình điểm danh muốn bị người xấu giết chết, nói rõ chính mình là một người tốt à, loại này nội dung cốt truyện phát triển mới đúng á, còn tốt, Tô Lâm không biết, cho nên nội dung cốt truyện phát triển cũng không phải như vậy. Hắn nhìn lấy Lưu Manh, mà sau tiếp tục nói, nếu như ta đoán không nói bậy, ngươi hẳn là cổ gạ gia tộc Dư Nghiệt đi Tô Lâm, ngươi hủy ta gia tộc, ta cùng ngươi không đội trời chung. Lưu Manh nghe được Tô Lâm câu nói này, tâm tình nhất thời biến kích động lên, rất rõ ràng Tô Lâm đoán đúng, hắn cũng là cổ gạ gia tộc người sống sót. Dù sao cổ gạ gia tộc tại hệ nọ xịp vua, cũng là có thể cùng ý gạ gia tộc chống lại gia tộc, liền xem như bị diệt, cũng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Ý gạ gia tộc tuy nhiên tại chiến tranh sau cùng, lấy được thắng lợi sau cùng, nhưng là vẫn có cá lọt lưới. Mà những cái kia cá lọt lưới nhìn đến gia tộc bị diệt, quật khởi không có hy vọng, một số người tự nhiên là mai danh nhận tính, an toàn qua hết tuổi già. Dù sao, tại cổ gạ gia tộc bị tiêu diệt trước đó, bọn họ liền đã chuẩn bị kỹ càng một chút đường lui, những số tiền kia đầy đủ bọn họ áo cơm không lo sống hết một đời, thậm chí kiếp sau đều đầy đủ. Đương nhiên, đây là một bộ phận người ý nghĩ. Còn có một bộ phận dĩ nhiên chính là như là cái này Lưu Manh một dạng, bọn họ muốn báo thù, liền xem như tiêu diệt không ỷ gạ gia tộc, vậy cũng muốn giết chết mấy cái ỷ gạ gia tộc nhân vật chủ yếu tới cho bọn hắn cổ gạ gia tộc đến bồi táng. Dù sỉ cổ ỷ gạ tại trong khoảng thời gian này, đã gặp mấy lần ám sát, bất quá đều bị bảo tiêu cùng hộ vệ đem sát thủ giải quyết. Hung hiểm nhất cũng chính là Tô Lâm cùng tóc đỏ đầu lâu nam nhân chiến đấu một lần kia, tuy nhiên bọn họ không biết tình huống như thế nào, nhưng là yêu đao thôn chính cuối cùng là rơi vào tay ỷ gạ gia tộc, lần này, quả thực chấn nhiếp không ít người. Bởi vì yêu đao thôn chính chủ nhân, xì nọa họa tạ nạ bệ thế nhưng là một cái siêu cấp cao thủ, yêu đao thôn chính rơi vào tay ỷ gạ gia tộc, chỉ nói rõ là một vấn đề, cái kia chính là xì nọa họa tạ nạ bệ đã chết. Mà ỷ gạ gia tộc bên trong, có thể chém giết xì nọa họa tạ nạ bệ lực lượng. Lần này, nhất thời khiến cho rổ xỉ cổ ỷ gạ an toàn rất nhiều, chí ít tại nghe không rõ ỷ gạ gia tộc làm sao giết chết xì nọa họa tạ nạ bệ tình huống phía dưới, là không ai dám vuốt râu hùm. Bất quá, điều tra về sau, bọn họ phát hiện một nhân vật Tô Lâm. Cho nên, thì có hôm nay một màn này. Đương nhiên, lúc trước, bọn họ cũng đơn giản điều tra qua một phen Tô Lâm tư liệu. Bất quá, đạt được đều là một chút Tô Lâm ở nước ngoài đoạn thời gian kia kinh lịch, tuy nhiên hắn cầm bình tác chiến thực lực không tệ, nhưng là nếu như ám sát lời nói, mấy người cùng tiến lên, Tô Lâm thật đúng là không nhất định là đối thủ. Tới nơi nói xì nỏa hỏa tạ nạ bề chết, bọn họ ép căn bản không hề hướng Tô Lâm trên thân nghĩ, dù sao, Tô Lâm còn trẻ như vậy, mà lại từ trước kia tư liệu đến xem. Tô Lâm cũng là luyện 10 đời, cũng sẽ không là xì nỏa hỏa tạ nạ bệ đối thủ. Tốt, ta vấn đề hiện đang hỏi xong, ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi ta chăng? Tô Lâm nhìn lấy Lưu Manh sau đó nói. Đợi chút nữa, sửa đổi dấu móc, bất quá, điều tra về sau, bọn họ phát hiện một nhân vật Tô Lâm. Cho nên, thì có hôm nay một màn này. Đương nhiên, lúc trước, bọn họ cũng đơn giản điều tra qua một phen Tô Lâm tư liệu. Bất quá, đạt được đều là một chút Tô Lâm ở nước ngoài đoạn thời gian kia kinh lịch, tuy nhiên hắn cầm bình tác chiến thực lực không tệ, nhưng là nếu như ám sát lời nói, mấy người cùng tiến lên, Tô Lâm thật đúng là không nhất định là đối thủ. Tới nơi nói xì nỏa hỏa tạ nạ bề chết, bọn họ ép căn bản không hề hướng Tô Lâm trên thân nghĩ, dù sao, Tô Lâm còn trẻ như vậy, mà lại từ trước kia tư liệu đến xem, Tô Lâm cũng là luyện 10 đời, cũng sẽ không là xì nỏa hỏa tạ nạ bề đối thủ. Ta vấn đề hiện đang hỏi xong, ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi ta chăng? Tô Lâm nhìn lấy Lưu Manh sau đó nói. còn nói xì nỏa hỏa tạ nạ bề chết, bọn họ ép căn bản không hề hướng Tô Lâm trên thân nghĩ. Dù sao, Tô Lâm còn trẻ như vậy, mà lại từ trước kia tư liệu đến xem, Tô Lâm cũng là luyện 10 đời, cũng sẽ không là xì nỏa hỏa tạ nạ bề đối thủ. Tốt, ta vấn đề hiện đang hỏi xong, ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi ta chăng? Tô Lâm nhìn lấy Lưu Manh sau đó nói. Tô Lâm nhìn lấy Lưu Manh sau đó nói, chờ sau đó sửa đổi nhà lập tức. Chương 1461, cha hỏi. Mọi người còn minh bạch tình huống như thế nào, trước mắt thì xuất hiện một màn thật không thể tin hình ảnh. Trước kia tại Lưu Manh trong ngực nữ tiếp viên hàng không không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền đến Tô Lâm trong ngực. Đương nhiên, đây không phải kinh sợ nhất là cái kia Lưu Manh ngả voi súng lục QNZ không biết chuyện gì xảy ra. Vợ y ma cũng đến Tô Lâm trong tay, mà lại lúc này, Tô Lâm còn cần cái kia ngả voi súng lục chỉ Lưu Manh đầu. Lưu Manh trừng to mắt, nhìn lấy Tô Lâm, động cũng không dám động, sợ bị Tô Lâm nhất thương đem đầu hắn cho bạo. Ngươi làm sao làm được? Lưu Manh tâm lý chỉ muốn chửi thề, mọi người cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Tô Lâm đến là người hay quỷ, thậm chí ngay cả viên đạn đều có thể né tránh được. Muốn làm... Tự nhiên là làm đến Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn Lưu Manh nói ra. Tại Tô Lâm trong ngực Đường Linh lúc này cũng lảng ốc, tại súng vang lên trong nháy mắt, liền nàng đều cho là mình muốn chết, dọa đến nhắm mắt lại, chờ tiếng súng ngừng thời điểm, nàng lại phát hiện mình lại nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm. Mặc dù mình bây giờ đang cái này hỗn đản trong ngực, nhưng là so với Lưu Manh, chí ít tại Tô Lâm trong ngực là không có nguy hiểm tính mạng. Như vậy, ngươi thì đi chết đi. Nghe được Tô Lâm câu nói này, Lưu Manh ánh mắt đồng tử bỗng nhiên phóng đại, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chỉ cảm thấy đầu tê dần, mắt tối sầm lại, sau đó người thì ngất đi. Thẳng đến lúc này, mọi người mới buông lỏng một hơi. Cùng lúc đó, những cảnh sát hàng không đó lúc này, cũng là đem Tô Lâm cho vây quanh. Bọn họ một mặt khẩn trương nhìn lấy Tô Lâm, nuốt ngụm nước bọt, đồng thời cũng là có người đem cái kia trúng đạn cảnh sát hàng không kéo đi. Sau đó tìm địa phương cứu chữa. Tô Lâm ngươi trước tiên đem người phóng cảnh sát hàng không một mặt khẩn trương nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Nô Tô Lâm cười cười, sau đó tay buông lỏng, trong tay ngả voi súng lục trên tay nhất chuyển, sau đó nói, ta cũng không phải người xấu, đương nhiên sẽ không thương tổn nàng. Vừa nói, Tô Lâm cũng là buông ra Đường Linh. Đường Linh xoa xoa bị Lưu Manh bắt có chu tờ đau nhức cổ một mặt, quay đầu nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó liền trực tiếp đi. Tô Lâm đem ngả voi súng lục ném cho nơm nớp lo sợ cảnh sát hàng không, sau đó nhìn Đường Linh rời đi bóng lưng, lắc đầu, nói, ai, hiện tại người à, một điểm cảm ơn tâm đều không có, ngươi nói ta cứu nàng mệnh, làm sao liền một câu lời cảm tạ đều không có nói sao, thật sự là thật không có có lễ phép, quá vong ân phụ nghĩa qua sông đoạn cầu. Đúng nói xong câu đó, Tô Lâm nhìn lấy những cảnh sát hàng không đó, sau đó nói, trên máy bay còn có mấy cái phần tử nguy hiểm. Làm phiền các ngươi qua đem bọn. Hắn cũng cùng một chỗ bắt lại đi tốt những cảnh sát hàng không đó. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý lại là tại hoán thẩm. Trên máy bay, sợ là không có người so ngươi càng thêm nguy hiểm. Đi bọn họ giữa trời cảnh nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua có người có thể tránh thoát viên đạn đây. Mà lại, không chỉ có tránh thoát, còn dễ như trở bàn tay liền đem Lưu Manh trong tay súng lục cho đoạt tới, đem người thế chấp cấp cứu. Luca Nao, cứu con tin đều biến đơn giản như vậy. Thực lực này, tốc độ này, quả thực để bọn hắn xấu hổ. A đương nhiên, đây đối với Tô Lâm tới nói, cũng không tính là gì, hơi cười cợt, hỏi một chút cảnh sát hàng không còn có chuyện gì không, thì trở lại chính mình chỗ ngồi. Bất quá, trên đường đi mọi người thấy Tô Lâm ánh mắt cũng là biến, toàn bộ đều tràn ngập kính sợ. Một chút nữ tiếp viên hàng không nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, cũng là để đó tinh quang, đẹp trai tuyệt phẩm thần tộc tức giận, tiền nhiều. Mà lại thực lực cao cường, cái này không phải liền là điển hình cao phú xoay à? Sau khi trở về, Tô Lâm trong lòng cũng không khỏi cảm thán một câu, chính mình sợ là thật theo phi cơ xung đột à, chính mình đi máy bay thời điểm, thì chưa từng gặp qua chuyện tốt. Người ta đi máy bay hoặc là có diễm nộ, hoặc là gặp gỡ bất ngờ nữ tiếp viên hàng không, dầu gì nói không chừng nhìn vừa ý, sẽ còn qua vê đút cờ tới một lần nói đánh là đánh không trúng phi cơ, hoặc là pháo cao xạ cái gì. Chính mình đâu lần thứ nhất tuy nhiên gặp gỡ bất ngờ mỹ nữ tổng giám đốc Tiếu Mỹ, nhưng là còn chưa kịp dư vị, thì gặp được cướp máy bay bọn cướp. Lần thứ hai chính mình mất trí nhớ về địa hải thành phố thời điểm, nếu không phải mình có cao siêu điều khiển phi cơ kỹ thuật, sợ là toàn bộ phi cơ người đều đi cùng quỷ xạ tạn nói chuyện phiếm tâm sự qua. Mà lần này, chính mình vờ ơ y ma lần nữa ở trên máy bay gặp được sát thủ muốn giết mình, tuy nhiên những sát thủ này thực lực không chịu nổi một kích, nhưng là đây cũng là bởi vì chính mình mà lên, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ chính mình là một cái sao chổi, mỗi lần đi máy bay đều không có chuyện tốt. Tô Lâm nghĩ như vậy thời điểm, người khác lại là hoang mang vô cùng, bất quá, những này đã cùng Tô Lâm không có quan hệ gì, hắn hiện tại tốt muốn về nhà. Lâu như vậy không có thấy mình những nữ nhân kia, cũng không biết bọn họ qua có được hay không. Đương nhiên, còn có nữ nhi của mình Hạ Viện cùng Hỏa Phượng, cũng không biết mình không tại trong khoảng thời gian này, bọn họ qua có được hay không, có hay không đuôi mù người lấn phụ bọn họ. Bất quá nghĩ đến có Hỏa Phượng tại, hẳn không có người dám khi dễ bọn họ. Nghĩ như vậy, thời gian cũng là từng giây từng phút trôi qua, Tô Lâm cũng là không khỏi nhắm mắt lại chợp mắt đứng lên. Đương nhiên, tại chợp mắt bên trong, Tô Lâm vẫn là cảm giác được một đạo băng lãnh cùng một đạo nhiệt liệt ánh mắt đang nhìn mình. Tô Lâm có thể cảm giác được có người đang nhìn mình, nhưng là hắn cũng không có mở to mắt, bởi vì hắn biết bên trong cái kia băng lãnh ánh mắt chủ nhân khẳng định cũng là Đường Linh. Chính như đối phương không biết làm sao mặt đối với mình một dạng, thực Tô Lâm chính mình cũng không biết làm sao đối mặt Đường Linh. Dù sao vốn chính là người xa lạ, chỉ là bèo nước gặp nhau a còn tốt tại chế phục những sát thủ kia cùng lưu manh về sau, phi cơ không còn gặp được cái gì ngoài ý muốn, báo cáo bên này tình huống về sau, bọn họ liền đến Hoa Hạ cảnh nội, không bao lâu liền đến địa hải thành phố phi trường quốc tế trên không. Phi cơ vừa mới hạ xuống, mọi người còn chưa kịp ra ngoài, liền vọt vào đến một đám vũ trang đầy đủ đặc chủng binh lính. Những binh lính này xông sau khi đi vào, không nói hai lời liền đem phi cơ khống chế khuyên đoạt đi, không đầy một lát, những sát thủ kia cùng lưu manh liền bị bọn họ cho mang đi. Đương nhiên, đồng thời mang đi còn có Tô Lâm cùng Đường Linh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn hai cái là rõ ràng nhất lần này cướp máy bay sự kiện người trong cuộc, phát sinh dạng này sự tình, nếu như ban ngành chính phủ không chú ý, không hiểu một chút tình huống, cũng thật sự là không thể nào nói nổi. Địa hải thành phố phi trường quốc tế phòng VIP bên trong, Tô Lâm ngay cả mình đều không nhớ rõ chính mình tới nơi này bao nhiêu lần, tóm lại chính là không có một lần chuyện tốt. Hắc hắc hắc, Tô Lâm, chúng ta lại gặp mặt người vừa tới không phải là người khác, chính là địa hải thành phố cảnh sát tổng cục cục trưởng Chu Chí. Những đặc trùng đó binh lính một mực bắt người, loại này tra hỏi sự tình, tự nhiên là giao cho cảnh sát, mà thấy là Tô Lâm về sau. Chu Chí tự nhiên là chủ động gánh chịu trách nhiệm này, bởi vì hắn sợ hai dưới tay mình nếu như không biết sống chết đắc tội Tô Lâm, vậy liền không được. Chương 1462, Mỹ nữ không ngừng. Tốt, đừng nói nhảm, có cái gì muốn hỏi tranh thủ thời gian hỏi, hỏi xong ta còn muốn về nhà đâu. Tô Lâm đốt một điếu thuốc, chỉ là quét mắt một vòng Chu Chí sau đó nói. Một bên Đường Linh lại là đã kinh ngạc đến ngây người. Chu Chí thân là địa hải thành phố cảnh sát tổng cục cục trưởng, vẫn là thường xuyên hội lên TV, cho nên Đường Linh cũng nhận biết, nàng không nghĩ tới, Chu Chí sẽ đích thân hỏi thăm hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Tô Lâm tựa hồ nhận biết Chu Chí, mà lại hai người quan hệ còn không bình thường, bởi vì Tô Lâm một chút mặt mũi cũng không cho Chu Chí. Chẳng lẽ hắn thật không là người xấu, ngươi đem ngươi biết ở trên máy bay chuyện phát sinh nói cho ta biết là được tốt, không có vấn đề. Lúc ấy tình huống là Tô Lâm rút một điếu thuốc về sau đó liền bắt đầu nói đến. Cùng lúc đó, ngoài phi trường. Ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút, các ngươi phi trường người phụ trách ở nơi nào? Phi trường bảo an chính đang tán gẫu, đột nhiên vang lên một đạo êm thai giọng nữ. Ngay sau đó, một cái tràn ngập dị vực phong tình mỹ nữ đứng tại bọn họ trước mặt. Bảo an nhìn trước mắt nữ nhân, cao thẳng mũi, ngạo nhân dáng người, trắng non da thịt. Một đôi mắt đẹp càng là nhìn quanh ở giữa, tràn ngập thánh khiết vị đạo. Mà đây không phải then chốt, mấu chốt là tại dưới tình huống bình thường, nam nhân bình thường nhìn thấy dạng này nữ nhân, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tự sướng một chút. Nhưng là không biết vì cái gì, lúc này nhìn thấy trước mắt cái này dị vực mỹ nữ, bảo an tâm lý lại là không sinh ra dạng này tâm tư. Lúc này ở bảo an tâm lý chỉ có một cái từ, cái kia chính là thật đẹp à, quả thực cũng là đẹp nổi lên. Chứ dùng đẹp cái từ này, bảo an cảm thấy dùng bất luận cái gì hình dung từ đều không đủ lấy hình dung trước mắt cái này mỹ nữ. Mà lại, cái này mỹ nữ trên thân cái kia thánh khiết khí tức, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, khiến người ta khi nhìn đến nàng về sau, liền không nhịn được sinh ra một loại muốn vì nàng phụng hiến hết thể tâm tình. Cho nên, cái này dị vực mỹ nữ mới vừa vặn mở miệng hỏi thăm, bảo an thì không cần nghĩ ngợi mở miệng nói, tại lầu 2 trong văn phòng há, cảm ơn dị vực mỹ nữ nói xong, sau đó liền xoay người chậm rãi rời đi. Mà lúc này đây, bảo an mới thanh tỉnh lại, biết mình làm chuyện gì. Vội vàng đi ra phía trước, ngăn lại dị vực mỹ nữ, lắp bắp mở miệng nói, ôm, thật có lỗi, ngươi không có hẹn trước, là không thể đi lên vậy ngươi có thể hay không đem phi trường người phụ trách điện thoại nói cho ta biết một tiếng dị vực mỹ nữ nhìn lấy bảo an, sau đó hỏi. Bảo an trên mặt nhất thời lộ ra khó xử thần sắc, sau đó khẽ cắn môi, mở miệng nói, thật xin lỗi. Ta không có khả năng nói cho ngươi nếu như ta không phải muốn đi vào đâu dị vực mỹ nữ nhìn lấy bảo an, sau đó cười hỏi, nàng nụ cười này, nhất thời liền đem bảo an cho mê cái đầu góc tròn váng. Cái này bảo an vẫn không trả lời, lập tức liền lại có một cái thanh âm lạnh như băng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi tốt, phòng VIP ở đâu lúc này, lại xuất hiện một cái mỹ nữ, đứng tại bảo an bên cạnh vừa hỏi, nàng ánh mắt cũng là không khỏi rơi vào cái kia dị vực mỹ nữ trên thân. Con mắt cũng là không khỏi hơi hơi sáng lên. Ngài khỏe chứ, hiện tại phòng VIP bị cảnh sát trưng dụng, tạm thời không tiếp đãi khách nhân bảo an tuy nhiên không biết trên máy bay chuyện gì phát sinh, nhưng là vừa vặn một đội đặc chủng binh lính mang đi một số người vẫn là nhìn thấy, mà lại liền cục cảnh sát tổng cục cục trưởng đều kinh động, tự nhiên là biết phát sinh đại sự. Phòng VIP hiện tại đã bị cảnh sát cho trưng dụng, bảo an tự nhiên là phụ trách cáo tố hành khách. Hả? Dạng này A nghe được bảo an lời nói, mỹ nữ lấy điện thoại di động ra, sau đó bấm một chiếc điện thoại, cười nói tự nhiên nói ra, cậu, ta đến phi trường, nhưng là bảo an không cho ta qua phòng VIP, ngươi cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi đi, ta muốn cái thứ nhất nhìn thấy Tô Lâm đầu bên kia điện thoại cũng không biết nói cái gì, trước mắt mỹ nữ chỉ là gật gật đầu, ân vài tiếng, sau đó thì tắt điện thoại. Chỉ là người nào cũng không có chú ý tới. Tại mỹ nữ nói Tô Lâm hai chữ thời điểm, cái kia dị vực mỹ nữ con mắt cũng là không khỏi hơi hơi sáng lên. Quả không phải vậy, điện thoại không có treo bao lâu, người an ninh này bộ đàm bên trong thì vang lên bảo an đội trưởng lời nói, ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là thả cái này nữ nhân xinh đẹp quá khứ. Cái này nữ nhân xinh đẹp không phải cái gì khác người, chính là Chu Chí cháu gái Hoắc Tư Hiến. Nàng đã rất lâu không có nhìn thấy Tô Lâm, cho nên tại nhận được tin tức về sau thì lập tức chạy đến. Đặt được cho đi, Hoắc Tư Hiến trực tiếp liền nghĩ phòng VIP chỗ phương hướng mà đi. Mà cái kia dị vực mỹ nữ lúc này, cũng muốn đi theo quá khứ, bất quá lại là lần nữa bị bảo an ngăn cản. Thật có lỗi, ngươi không thể tới ta không đi tìm phi trường người phụ trách, ta cũng đi phòng VIP dị vực mỹ thực nhữ mày nói ra. Vậy ngươi cũng không thể qua bảo an vẫn là kiên định nói ra. Vì cái gì vừa mới nữ nhân liền có thể qua đâu dị vực mỹ nữ hỏi. Bởi vì nàng vừa mới đạt được chúng ta bảo an đội trưởng phê chuẩn, cho nên bảo an lời còn chưa nói hết, lập tức liền lại có người cắt ngang hắn. Xin hỏi phòng VIP ở nơi nào? Bảo an mở mịt xoay người, kém chút lần nữa ngạt thở, trước mắt mỹ nữ thật sự là tuyệt mỹ vô cùng, làm người run sợ không thôi. Thật có lỗi, phòng VIP hiện tại không tiếp khách, ngượng ngùng ta không phải đi nghỉ ngơi, ta nhân viên Tô Lâm ở bên trong, ta cần đem hắn tiếp đi ra. Mỹ nữ nhẹ nói no ý ách. Lại là gia hỏa kia bảo an nói thầm trong lòng, tựa hồ vừa mới mỹ nữ cũng là qua tìm hắn đi, cái này Tô Lâm đến là thần thánh phương nào a? Làm sao nhiều mỹ nữ như vậy tìm hắn? Hắn thật quay lại nữ nhân nghe được bảo an nói thầm, nhịn không được kinh hỉ nói. Bảo an tuy nhiên tâm lý hâm mộ đấu kỵ hận, nhưng là vẫn không có đạt được mệnh lệnh, vẫn không thể cho trước mắt nữ nhân cho đi, cho nên không khỏi mở miệng hỏi, xin hỏi, ngài là há, quên giới thiệu. Tên của ta gọi Tiếu Mị, cực kỳ mê người thanh âm để bảo an không khỏi sững sờ một chút, hắn thấp giọng cô vài tiếng cái này hết sức quen thuộc tên về sau, đột nhiên cả người cũng không tốt. Tiếu Mị không phải gần nhất tại trong tin tức thường xuyên xuất hiện Phương Thị Tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc á? Bởi vì Phương Thị Tập đoàn đạt được xì lọc công ty kỹ thuật duy trì, đi qua thời gian dài như vậy nỗ lực, nguồn năng lượng mới cũng là rốt cục ra đời. Cho nên Tiếu Mị trong nháy mắt thì biến thành một cái đốt tay có thể nóng nhân vật. Đồng thời, Phương Thị Tập đoàn giá cổ phiếu cũng là đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Trên cơ bản tất cả mọi người nghe qua cái tên này, bất quá, bởi vì Tiếu Mị thâm cư không ra ngoài, cho nên gặp qua nàng hình dáng cũng không có nhiều người. Phi trưởng bảo an nội tâm thật sâu chấn kinh tới cực điểm, cái này Tô Lâm đến là ai, vợ ơ y ma đáng giá Phương Thị tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc đến tự mình đón hắn. Mà lại, tựa hồ vừa mới một cái khác Mỹ nữ gọi điện thoại xưng hô đối phương là cậu. Tuy nhiên không biết cái này cậu cụ thể chỉ là ai, nhưng là rất rõ ràng là, cái này cậu thân phận khẳng định cũng không đơn giản, bằng không làm sao có tư cách để cho nàng đi vào đâu. Chương 1463, chấn kinh đến chết lặng. Ta hiện tại có thể vào xem hắn sao tiếu mị một chút cũng không có bởi vì người đàn ông này là phi trưởng bảo an thì vênh váo hung hăng, ngược lại bình dị gần gũi hỏi. A mời, tiếu mị tiểu thư ngài mời, ngài có thể đi vào. Nhân viên bảo an liền vội vàng gật đầu túi người nói ra, người ta bình dị gần gũi, cũng không có nghĩa là hắn có thể được đà lớn tới. Trước mắt vị nữ tử này chẳng những đẹp kinh người, thân phận càng là đại doa người, mà lại một chút cũng không có xem thường người bình thường thành kiến, đáng giá qua cùng kính đối đãi. Đây mới thực sự là ngưu bức, bởi vì người ta không cần trang cũng chính là ngưu bức. Mà những nhà giàu mới nổi đó, đồ nhà quê có chút ít tiền thì đắc chí người, mới có thể trang bức. Vậy cảm ơn ngươi tiếu mị vừa cười vừa nói, phòng VIP ở nơi nào, ta thường xuyên đến, biết rõ nói sao đi, cũng không cần ngươi đưa nói xong, tiếu mị liền quay lấy eo thon. Dẫm lên giày cao gót chậm rãi rời đi. Mà tiếu mị chân trước vừa mới đi, đằng sau lập tức liền lại tới hai cái tư sắc không thể so với tiếu mị kém nữ tử. Mà lại, cái này cũng chưa tính, bên trong một vị vẫn là người mặc đồng phục cảnh sát, chế phục mỹ nữ. Lúc này đẹp nữ hoa khôi cảnh sát mặt không biểu tình, thân thể bên trên tán phát lấy một cấu người lạ đường vào khí tức, nàng đi đến bảo an trước mặt, không đợi bảo an mở miệng, chính mình trước tiên là nói về minh ý đồ đến. Ta là cảnh sát, đây là ta cảnh quan chứng, ta là tới tìm Tô Lâm xử lý một ít chuyện mẹ kiếp. Nhà người bảo an lần này là kinh ngạc đến ngây người, tuy nhiên vừa mới chỉ là quét mắt một vòng, nhưng là hàn giao cái kia cảnh quan chứng bên trên đại đội trưởng danh hiệu, hắn vẫn là nhìn thấy. Mà lại đối phương còn trẻ như vậy, muốn nói sau lưng không có cái gì bối cảnh, hắn lại là không tin. Nuốt nước miếng một cái về sau, hắn lần này học ngoan, không có chút nào nói nhảm. Trực tiếp tránh ra, đồng thời cũng tốt bụng chỉ cấp đối phương phòng VIP chỗ phương vị. Hừ, Mục Tuyết, chờ sau đó thời điểm, chúng ta nhất định phải làm cho Tô Lâm đẹp mắt, vợ ơ y ma đi lâu như vậy, mà hay quay trở lại đều không theo chúng ta nói một tiếng, sớm chào hỏi, chẳng lẽ là sợ chúng ta ăn hắn sao đu nở dê đờ ơ y, thật sự là quá đáng giận. Nghe Hàn Giao lời nói, Mục Tuyết nhịn không được gật gật đầu, nói, nhìn thấy hắn thời điểm, nhất định muốn hung hăng chư nở dê chi hắn. Bất quá, chúng ta vẫn là mau một chút tốt. Bên cạnh hắn nhiều hồ ly tinh như vậy, không chừng người nào nhận được tin tức thì chạy tới nghe hai người đối thoại, bảo an hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này Tô Lâm đến là ai, đã vậy còn quá ngưu bức, để nhiều mỹ nữ như vậy vì hắn điên cuồng. Bởi vì đúng là cách một đoạn thời gian, mà lại lần trước cướp máy bay sự kiện, địa hải thành phố cũng không có trắng trợn đưa tin. Cho nên mọi người đối với Tô Lâm ấn tượng, cũng không như trong tưởng tượng sâu như vậy, tỉ như người an ninh này thì hoàn toàn không nhớ ra được có Tô Lâm người này. Mà cách đó không xa dị vực mỹ nữ lại là nhìn chằm chằm Hàn Giao cùng Mục Tuyết bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại bảo an coi là đây không sai biệt lắm kết thúc, hắn tốt tiếp tục qua tuần tra thời điểm, lại là một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngươi tốt, xin hỏi Tô Lâm ở đâu? Cái này giọng nữ thanh âm băng lãnh. Cùng vừa mới Hàn Giao băng lãnh không giống nhau, cái này băng lãnh bên trong, còn mang theo một chút cường thế, tốt giống Lu Cờ Na Ho, đều tại hắn trong khống chế giống như. Lúc này bảo an tâm lý đã chết lặng, hắn đã bất lực đầu đen rau muống. Bởi vì nữ nhân trước mắt này, đồng dạng cao quý lãnh diễm, đồng dạng xinh đẹp không gì sánh được, một thân trắng loãng tiểu nữ nữ sĩ Âu phục mặc trên người nàng, cho người ta một loại da nước bùn mà không nhiễm tuyết liên hoa cảm giác. Đây không phải then chốt. Mấu chốt là tại nàng mang thai bên trong, còn ôm một cái manh manh đắt tiểu nữ hài. Nhìn lấy tiểu nữ hài này bộ dáng, loáng thoáng theo trước mặt nữ nhân này có chu tờ tương tự, sau khi lớn lên, cũng nhất định là một cái hại nước hại dân mỹ nhân, hiện tại cũng đã là mỹ nhân bại hoại. Xin hỏi, ngươi là ai? Ngươi tìm Tô Lâm có chuyện gì? Kinh lịch vừa mới đánh vào thị giác, chí ít lúc này, bảo an đã có thể làm được tâm tính bình ổn đối diện với mấy cái này mỹ nữ. Tuy nhiên mỹ nữ đều không phải là hắn, nhưng nhìn nhìn cũng tốt ra huống hồ, những này tuyệt sắc mỹ nữ đều cùng hắn nói. Chuyện, so với hắn hướng nơi này một mực vụng trộm xem chừng hắn nam nhân mà nói, hắn đã may mắn rất nhiều. Bảy bạ, ta muốn tìm bảy bạ lúc này, Hạ Khả Nhân không nói gì, mà chính là Hạ Viện nói ra. Ách Bảo An tuy nhiên tâm lý đã có suy đoán, nhưng là chính thai từ Hạ Viện trong miệng chứng thực Tô Lâm là ba ba của nàng thời điểm, trong lòng cũng là hơi hơi một trận quặn đau. Quả nhiên, mỹ nữ đều là người khác cả, thậm chí mỹ nữ đều cho người khác sinh con. Đương nhiên, đối với vấn đề này, Hạ Khả Nhân cũng không có nghĩa vụ cho Bảo An giải thích, nàng xem thấy Bảo An, sau đó mở miệng nói, hài tử hiện tại muốn đi tìm ba ba của nàng, các ngươi sẽ không ngăn lấy a cái này. Bảo An có chút khó khăn, nữ nhân hiện tại không có tuân ra đến thân phận, nhưng là người ta liền hài tử đều mang đến, nói rõ khẳng định theo Tô Lâm quan hệ không tầm thường. Mà lại, từ vừa mới vừa đi vào các nữ nhân đến xem, Tô Lâm thân phận càng phi thường không đơn giản. Không nói trước Tô Lâm bây giờ căn bản không có việc gì, liền xem như có việc, lấy những nữ nhân này biểu hiện ra ngoài lực lượng, cũng đủ để đem sự tình chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Nếu như chính mình đắc tội Tô Lâm nữ nhi, ngẫm lại hậu quả, hắn thì không rét mà run. Những ý niệm này chỉ là trong óc hắn chợt lóe lên, bởi vậy, chỉ là do dự một chút tử, Bảo An thì làm ra chính xác lựa chọn. Không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Bảo An trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn lấy Hạ Viện, sau đó nói, nữ nhi muốn bậy bạ, muốn gặp hắn, cũng là có thể lý giải, có thể lý giải các ngươi có thể đi phòng vi. Tô Lâm bây giờ đang ở nơi đó tốt. Cảm ơn Hạ Khả Nhân nhìn Bảo An liếc một chút, sau đó ánh mắt rơi ở một bên dị vực mỹ nữ trên thân, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Cùng lúc đó, cái kia dị vực đẹp nữ đồng dạng đánh giá Hạ Khả Nhân, ánh mắt chỉ là tình quang lấp lóe, giống như là muốn đem nàng nhìn thấu. Ngươi là ai? Hạ Khả Nhân cũng không có đi phòng vịm, mà chính là ôm Hạ Viện, nhìn chằm chằm dị vực mỹ nữ hỏi. Hạ Viện cũng là một mặt hiếu kỳ bảo bảo nhìn chằm chằm dị vực mỹ nữ, nàng cảm thấy trên người nàng có một cỗ khiến người ta nhịn không được phải thân cận khí tức. Tiểu hài tử chính là như vậy, đối khí tức đặc biệt mẫn cảm. Dị vực mỹ nữ mỉm cười, nhìn lấy Hạ Khả Nhân cười cười. Nụ cười này nhất thời liền như là trăm hoa đua nở một dạng, khiến người ta như một xuân phong, tâm thần thanh thản. Hạ Khả Nhân trong lòng run lên, âm thầm điều tức về sau, mới cảm giác hơi tốt như vậy một chút. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Dị vực mỹ nữ không có trả lời Hạ Khả Nhân vấn đề, mà chính là nhìn về phía Hạ Viện, mở miệng hỏi, Tô Lâm là ba ba của ngươi sao? Ta gọi Hạ Viện, Tô Lâm đúng là cha ta. Chương 1464, Dương Nhu. Lúc này, phòng VIP bên trong, Chu Chi đã hỏi xong lời nói rời đi, lúc này chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Đường Linh mắt to trừng mắt mắt nhỏ. Tô Lâm từ trên ghế đứng lên, doa đến Đường Linh không khỏi sắc mặt đống nhiên biến đổi, hai tay báo ngực, hướng về đằng sau thối lui, một bộ ngươi nếu là dám động tay động chân với ta, ta thì la to ngươi phi lễ bộ dáng. Cắt Tô Lâm khinh thường phê bĩu môi, nói, ta chỉ là rút điếu thuốc mà thôi, đến mức đó sao nói. Tô Lâm cũng là lấy ra một điếu thuốc lá, sau đó điểm hút. Nơi này không cho phép hút thuốc. Đường Linh nhìn lấy hút thuốc, nhịn không được mở miệng nói. Người nào quy định? Tô Lâm cười lạnh một tiếng, ta vừa mới còn rút tới lấy, ngươi tại sao không nói? Đường Linh chỉ phòng VIP trên tường dán cấm đoán hút thuốc lá tiêu chí, sau đó mở miệng nói ra, đây là phi trường quy định, vừa mới không nói ngươi là hy vọng ngươi thấy về sau tự giác một chút, không nghĩ tới ngươi như thế mù. Cho nên ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi. Ách Tô Lâm cũng nhìn thấy cái kia thật to cấm đoán hút thuốc lá tiêu chí, nhìn xem trong tay thuốc lá, cuối cùng vẫn là bóp rơi. Hắn nhưng là một cái tuân thủ luật pháp tốt công dân. Ta bóp, được thôi. Tô Lâm nhìn lấy Đường Linh, sau đó nói, còn có chuyện sao? Có chuyện, mau nói, không có việc gì lời nói, ta muốn đi. Ngươi nghe được Tô Lâm lời nói, Đường Linh không khỏi khó thở. Nói thật, Đường Linh dung mạo xinh đẹp, đến trường thời điểm, theo đuổi nàng người thì có một năm lớn, thế nhưng là nàng một cái cũng không có coi trọng, liền xem như đến phi trường làm tiếp viên hàng không về sau, ở trên không tỷ bên trong, nhan chị cũng là xếp hàng đầu. Không chỉ có cảnh sát hàng không thích nàng, ngay cả mấy cái phi cơ cơ trưởng cũng biểu đạt qua đối nàng ái mộ, thế nhưng là, nàng toàn bộ đều cự tuyệt. Bởi vì theo Đường Linh, tuy nhiên nàng có thể dựa vào nhan chị ăn cơm, nhưng là nàng không thích làm như vậy. Bởi vì nàng muốn dựa vào năng lực chính mình. Cho nên, Đường Linh không có dựa vào trong nhà lực lượng, từ lớn nhất tầng một cái nữ tiếp viên hàng không bắt đầu làm lên. Lần thứ nhất, lần thứ nhất Đường Linh có cảm giác bị thất bại, nàng đối với mình nhàn trị dung mạo sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ mình biến dạng thế nhưng là không nên à, chính mình ở trên máy bay thời điểm, mới soi gương, không có thay đổi gì à nhưng là, vì cái gì trước mắt cái này hỗn đả đối dung mạo của mình cứ như vậy làm như không thấy, chẳng lẽ mình mị lực hạ xuống không được sao? Nữ nhân chính là như vậy một loại kỳ quái động vật, nếu như ngươi đối với đối phương dây dưa đến cùng lời nói, nàng sẽ cảm thấy ngươi tốt phiền, thế nhưng là, một khi ngươi không để ý tới nàng, nàng lại hội đối với mình mị lực sinh ra hoài nghi, có thể nói là mười phần mâu thuẫn. Ta cái gì ta Tô Lâm nhìn lấy Đường Linh cười hắc hắc, sau đó nói, ngươi có phải hay không coi trọng ta nói cho ngươi, ta có thể sẽ không thích ngươi dạng này tiểu nha đầu phiến tử, ngươi mới là tiểu nha đầu phiến tử đâu. Đường Linh nghe được Tô Lâm vợ ơ y ma nói mình là tiểu nha đầu phiến tử, không khỏi cả giận nói, ta chỗ nào nhỏ, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta tiểu vừa nói, còn dùng sức không cong chính mình cái kia 32C bộ ngực. Nhìn còn rất chi trả. Mà theo Đường Linh ưỡn ngực động tác, còn bay xuống, tựa hồ là đang châm chọc Tô Lâm nói nàng cũng không là tiểu nha đầu phiến tử. Ưu ngực nhìn chằm chằm Đường Linh bộ ngực, Tô Lâm nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hắn đột nhiên hiện tại không muốn sớm như vậy rời đi, hắn tốt muốn nhìn Đường Linh cái kia trước ngực vĩ đại, cùng với nàng nói một câu ta có cố sự, ngươi có rượu không răng rắc. Lúc này, tiên giới bên thắng cửa phòng mở ra, Hoắc Tư Yến nhìn thấy vừa vặn cũng là một màn này. Nhất định là ta mở cửa phòng phương thức không đúng, Hoắc Tư Yến thấp giọng nhỉ non một câu, sau đó đóng cửa phòng. Tô Lâm cùng Đường Linh cũng là bị giật mình, hai người cũng không nghĩ tới vậy mà lại có người xông tới. Bằng hữu của ngươi, Đường Linh mở miệng đối Tô Lâm hỏi. Giang giác cửa phòng lần nữa mở ra, Hoắc Tư Yến một mặt thất vọng nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, ta liền biết không phải ta mở cửa phòng phương thức ngươi đu nở dê. Ngươi gia hỏa này vô luận ở đâu, cũng là không cần lo lắng, nhất định có mỹ nữ bô y tiếp. Làm sao ngươi tới? Tô Lâm nhìn lấy Hoắc Tư Yến, sau đó hỏi. Làm sao? Hoắc Tư Yến nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói, là không phải là không muốn ta đến à, quấy rầy ngươi tán gái ta cho ngươi biết, ta chính là quấy rầy, ngươi ăn xong lau sạch, ngươi thì không muốn phụ trách. Nghe được Hoắc Tư Yến lời nói, Đường Linh nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt biến càng thêm chán ghét. Quả nhiên như cùng nàng sở liệu một dạng, Tô Lâm cũng là một cái kẻ đổi bại, Trần Thế Mỹ, không biết xấu hổ đổ vật, có xinh đẹp như vậy bạn gái, còn lung tung ra ngoài làm loạn. Đây không phải để người ta cho chặn đến ta lu cờ na ho nói qua ta không chịu trách nhiệm. Tô Lâm cũng cảm thấy mình thật oan uổng, hắn cho tới bây giờ đều không có nói qua không chịu trách nhiệm lời nói a, vậy sao ngươi một mực không liên hệ ta? Hoắc Tư Yến nói, nếu như không phải ta cậu nói với ta ngươi quay lại lời nói. Ta cũng không biết ngươi quay lại, biến mất lâu như vậy ngươi đến đi nơi nào, cái này nói khó nói hết. Ta Tô Lâm lắc đầu, nói, tốt, ta đây không phải quay lại nhà, ngươi thì không cần để ý nhiều như vậy chi tiết. Răng rắc ngay tại Hoắc Tư Yến còn muốn nói điều gì thời điểm, cửa phòng đột nhiên lần nữa mở ra, Tiếu Mị xuất hiện tại phòng với cửa. Các ngươi đây là đang làm gì? Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm bọn họ, mở miệng hỏi. Ách, Tô Lâm không có trả lời nàng vấn đề. Mà chính là hỏi ngược lại, ngươi làm sao cũng tới? Tiếu Mị mỉm cười, nói, Tô Lâm, ngươi rất lợi hại không hy vọng ta tới sao? Ngươi đã rất lâu không có đi công ty đi làm, ta thân là công ty lão tổng, quan tâm một chút nhân viên tình huống, ngươi nói có nên hay không? Ngươi cản đến ta? Tiếu Mị tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tô Lâm còn chưa kịp trả lời, tại sao lưng nàng thì vang lên từng tiếng lạnh giọng nữ. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Hàn Giao cùng Mục Tuyết. Hai người khi nhìn đến Tiếu Mị bóng lưng có chút quen thuộc về sau, thì tranh thủ thời gian chạy tới, các nàng vốn định cái thứ nhất nhìn thấy Tô Lâm, đáng tiếc là, vẫn là bị Tiếu Mị cho siêu. Các ngươi làm sao cũng tới? Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao cùng Mục Tuyết, sau đó hỏi nói, mọi người đều biết ta quay lại, đương nhiên ta cũng không biết. Tiếu Mị mở miệng nói ra, nàng sở dĩ biết Tô Lâm khi trở về ở giữa, là dồ sỉ cổ ý gạ vụng trộm nói cho nàng. Dồ sỉ cổ ý gạ con mắt rất đơn giản, cái kia chính là hối lộ Tô Lâm nữ nhân bên cạnh, bởi vì nàng nguyên nhân, Tô Lâm viễn phó Nhật Bản. Mà lại so với hắn nữ nhân, dồ sỉ cổ ý gạ thân phận và địa vị có chu tờ xấu hổ, cho nên nàng muốn cho Tiếu Mị các nàng lưu dưới một cái ấn tượng tốt, cho nên liền đem Tô Lâm quay lại tin tức, thông chi cho nàng biết Tô Lâm sở hữu nữ nhân. Đây là dồ sỉ cổ ý gạ dương yêu, nhưng lại nhưng không ai chọc thủng nàng. Mà lại mỗi người đối nàng cung cấp tin tức, đều trong lòng còn có cảm kích. Chương 1465, báo thủ. Ta gọi Hạ Viện, Tô Lâm đúng là cha ta, Mỹ Lệ đại tỷ tỷ ngươi là ai a? Phi trường trong đại sảnh, nghe dị vực mỹ nữ văn hóa, không biết vì cái gì, Hạ Viện vô ý thức liền trả lời nàng vấn đề, tựa hồ tại chính mình trong tiềm thức, đôi cái này dị vực mỹ nữ 10 phần tín nhiệm. Mà nghe được Hạ Viện lời nói, cái kia dị vực mỹ nữ nụ cười trên mặt biến càng thêm rực rỡ, giống như là mùa đông bên trong dâng lên thái dương một dạng, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Phàm là thấy được nàng nụ cười người bình thường, cả đám đều cảm thấy giống như là nhìn thấy cứu thế chủ, nhìn thấy hy vọng, nữ nhân hận không thể cho cái này dị vực mỹ nữ sinh hầu tử, nam nhân hận không thể vì cái này dị vực mỹ nữ hiến ra sinh mệnh mình. Nhưng là, không biết vì cái gì, nhìn thấy dị vực mỹ nữ nụ cười trên mặt, Hạ Khả Nhân đột nhiên cảm giác được lưng hơi lạnh, thấy lạnh cả người từ tâm dâng lên, giống như có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Tuy nhiên Hạ Khả Nhân phản ứng rất nhanh, nhưng là vẫn muộn. Cái này dị vực mỹ nữ trên thân đột nhiên phát ra một trận sáng chói hào quang màu nhũ bạch, Hạ Khả Nhân chỉ cảm giác mình trong mắt bóng trắng hiện lên, sau đó trong ngực Hạ Viện thì biến mất không thấy gì nữa. Chờ Hạ Khả Nhân thị giác khôi phục về sau, lại là phát hiện Hạ Viện vờ ơ y ma đến cái kia dị vực mỹ nữ trong ngực, không khỏi sắc mặt đại biến. Ngươi muốn chết? Hạ Khả Nhân giận dữ, nàng không nghĩ tới, lại có người dám ở nàng mí mắt lòng đất cướp người, đây quả thực là không đem nàng để ở trong mắt, đồng thời, cũng là đối với nàng thực lực xem thường. Đương nhiên, Hạ Khả Nhân nổi giận thì nổi giận, nhưng là cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nàng đối với thực lực mình tự tin, cho nên căn bản không nghĩ tới, sẽ có người dám từ ngực mình cướp người. Thế nhưng là, đối phương chẳng những cướp người, càng trọng yếu hơn là, đối phương vờ ơ y ma còn thành công. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái này dị vực mỹ nữ thực lực 10 phần khủng bố. Khủng bố đến nói không chừng liền nàng đều không phải là đối phương đối thủ. Mà lại, đối phương dám ở loại này trước mặt mọi người động thủ, nói rõ khẳng định là có chỗ ỷ lại, dù sao vạn chúng nhìn chừng chừng, nàng muốn chạy trốn cũng trốn rất không có khả năng. Vừa mới nhìn thấy dị vực mỹ nữ thời điểm, Hạ Khả Nhân liền biết người này không đơn giản. Bởi vì đối phương vờ ơ y ma có tu giả mới có khí tức. Bất quá, Hạ Khả Nhân bắt đầu căn cứ người không phạm ta, ta không phạm người tinh thần, cũng không muốn trêu chọc nàng, không nghĩ tới là, nàng vờ ơ y ma chủ động ra tay với mình. Hơn nữa, còn là cướp đi đối Hạ Khả Nhân tới nói trọng yếu nhất Hạ Viện, quả thực cũng là có thể nhẫn lại không thế nhẫn nhu cờ quát to một tiếng phía dưới, Hạ Khả Nhân cũng là không có dấu hiệu nào đột nhiên đằng không mà lên. Là, ở cái này người ra người vào địa hải thành phố phi trường quốc tế bên trong, Hạ Khả Nhân đột nhiên nhảy lên thật cao, một thân trắng nõn tiểu nữ Âu phục trên không trung bay phất phới, hấp dẫn một đám người ánh mắt cùng chú ý động tác xuất khí, tư thế quả thực cũng là ngậm tạc thiên. Nàng giống như là tiên nữ một dạng, đàng không mà lên, thậm chí chung quanh vây xem tiểu đồng bọn đều vang lên từng mảnh kinh hô thanh âm. Riêng là cách nàng gần nhất cái kia phi trường bảo an, càng là kích động không muốn không muốn. Không nghe thấy hắn co lại, giống như là phạm bị kinh phong giống như A mau nhìn, đó là tiên nữ A không là hai cái tiên nữ người này rõ ràng là cũng nhìn thấy cái kia dị vực mỹ nữ, trong ánh mắt toát ra một tia mê ly chi sắc. Mụ mụ, cái kia tiên nữ tỷ tỷ bay thật cao A ta về sau cũng phải giống như nàng hảo lợi hại, chẳng lẽ là cái nào đó đoàn làm phim ở chỗ này lấy cảnh quay phim sao? Hạ Khả Nhân thân thể nhảy lên thật cao. Tại chúng điệp viên thương chi sơn bờ sông vỡ vụn người kinh ngạc trong ánh mắt, cơ hồ tại phi trường đại sảnh hai tầng lầu đầy đủ cao, thậm chí còn từ mấy cái kinh ngạc đến ngây người hành khách đỉnh đầu bay qua, sau đó bắt đầu rơi xuống. Nàng bay đến cái kia dị vực mỹ nữ trên đỉnh đầu, sau đó một cái đá ngang, hung hăng đánh xuống. Mà lúc này đây, cái kia dị vực mỹ nữ cũng là bắt đầu động, tuy nhiên nàng mang thai bên trong ôm Hạ Khả Nhân, nhưng lại kia không ảnh hưởng chút nào nàng linh hoạt. Chỉ gặp nàng chỗ sâu hoa mỹ ngọc thủ, sau đó chậm rãi điểm ra. Giống như là đặc hiệu một dạng, hào quang màu nhũ bạch từ trên tay nàng sáng lên, sau đó cứ như vậy một tay ngăn chặn Hạ Khả Nhân phi tốc dưới đá một chân. Trong mắt đẹp, tinh quang lóe lên, đồng thời cánh tay dùng lực, Hạ Khả Nhân còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên một cỗ như là sao hỏa đụng phải trái đất một dạng cự lực từ cái kia dị vực mỹ nữ trên cánh tay bạo phát, cả người liền bị vãi ra. Siêu giữa không trung, Hạ Khả Nhân thân thể liên tiếp lăn lộn, sau cùng đâm vào cách đó không xa hành lý trên kệ, đụng vào không ít hành lý, bộ dáng nhìn có chu tờ chật vật. Nhưng là nàng cũng không hề từ bỏ, thân ảnh lóe lên, lại lần nữa nghĩ đến dị vực mỹ nữ phóng đi. Ngươi đến là ai đoạt hải tử của ta có cái gì con mắt, giữa chúng ta chưa từng gặp mặt, ta cũng nghĩ thế không phải có hiểu lầm gì đó Hạ Khả Nhân tại phóng tới dị vực mỹ nữ thời điểm, đồng thời cũng là mở miệng chất vấn đối phương. Dị vực mỹ nữ mỉm cười, không có chút nào đem Hạ Khả Nhân để vào mắt, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái đẹp mắt đường cong, sau đó nhàn nhạt phun ra hai chữ, báo thủ chúng ta tựa hồ không oán không cửu a, ta không nhớ rõ chúng ta đắc tội qua ngươi. Hạ Khả Nhân có chu tờ không hiểu hỏi. Ngươi là không có có đắc tội ta, nhưng là có người đắc tội ta, cho nên hắn muốn chết vừa nói, cái này dị vực mỹ nữ đột nhiên hướng phía Hạ Khả Nhân một chỉ điểm ra. Loại kia cảm giác nguy hiểm lần nữa vòng gắn vào Hạ Khả Nhân trên thân, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, đồng thời thân thể cũng là vô ý thức một bên. Quanh dị vực mỹ nữ trên ngón tay, hào quang màu nhũ bạch lóe lên, ngay sau đó Hạ Khả Nhân sau lưng một đống hành lý lại đột nhiên nổ tung, tạp vật vẩy ra, tràng diện hỗn loạn. A giết người chạy A lần này, toàn bộ phi trường đại sảnh bắt đầu hỗn loạn, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua khủng bố như thế hình ảnh. Tùy tiện một chỉ điểm ra, liền có thể tạo thành ca su nở dê ngàn nở cũng không thể tạo thành hậu quả. Các ngươi xác định các ngươi thật không phải đang đóng phim sao? Nha quay phim, các mê ra đâu, nhất định là diễn viên, khẳng định là diễn viên. Tuy nhiên trong lòng mọi người như thế tự an ủi mình, nhưng là từng cái vẫn là chạy nhanh chóng, bọn họ cũng sẽ không cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Nếu thật là điện ảnh còn tốt, nếu như là thật đâu vậy bọn hắn chẳng phải là thật bị nhất chỉ cho điểm chết sao? Bọn họ có thể tiếp nhận tử vong, nhưng là không thể tiếp nhận chết như vậy vong phương thức. Tô Lâm Hạ Khả Nhân nhìn cái này cái kia nổ tung hành lý, sau đó nhìn dị vực mỹ nữ mở miệng hỏi. Không sai, cũng là hắn hôn đản, quả nhiên lại là hắn thiếu nợ. Hạ Khả Nhân cười lạnh một tiếng, sau đó giọng căm hận nói ra. Đương nhiên, nàng cũng là lần nữa phóng tới dị vực mỹ nữ, nàng muốn ngăn cản nàng. Ít nhất phải tại Tô Lâm xuất hiện trước đó, không thể để cho nàng chạy mất. Chương 1466, phi trường quyết đấu. Nếu như là Hạ Khả Nhân một người lời nói, nàng là không có nắm chắc từ nơi này dị vực mỹ nữ trong tay đem Hạ Viện cướp về. Bất quá, Tô Lâm ở chỗ này, vậy liền không giống nhau. Nàng tin tưởng chỉ cần mình đem tràng diện na ho lớn hơn một chút, chỉ cần Tô Lâm tại cái này trong phi trường, thì nhất định có thể biết. Đến lúc đó bọn họ liên thủ, cái này dị vực mỹ nữ nhất định không phải đối thủ của bọn họ. Ngu không ai bằng nhìn lấy xông về phía mình Hạ Khả Nhân, dị vực mỹ nữ khẽ cười một tiếng, sau đó lại lần một chỉ điểm ra. Vành cái kia nhất chỉ sát Hạ Khả Nhân gương mặt bay qua, lần nữa đem vô số hành lý nổ bay. Thét lên, kêu thảm, kinh hô, vang vọng toàn bộ phi trường đại sảnh. Cùng lúc đó, đang phòng VIP bên trong nói chuyện phiếm Tô Lâm sắc mặt cũng là hơi đổi. Bởi vì hắn cũng nghe phía bên ngoài vang động. Phát sinh sự tình gì? Tô Lâm nhíu mày nói, ta đi ra xem một chút hai tiếu mị các nàng còn muốn nói với Tô Lâm cái gì, nhưng là lúc này, Tô Lâm lại là đã lách mình ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, liền thấy dị vực mỹ nữ một chỉ điểm ra, đem cách đó không xa hành lý điểm nổ bể ra tới. Ngoà tào cái này khoảng không uy lực kinh khủng, đều bị Tô Lâm nhịn không được bạo một câu chửi bậy. Lu cờ na ho. Thế tục thế giới cũng có cường đại như vậy lực lượng. Chẳng lẽ là đang đóng phim sao? Cũng khó trách Tô Lâm nghĩ như vậy, bởi vì đây đã là tu giả thủ đoạn. Bất quá, lần nữa nhìn kỹ về sau, Tô Lâm không bình tĩnh. Hắn nhìn thấy Hạ Khả Nhân LN đầu tiên không là nghĩ đến đi cứu nàng, mà là nghĩ đến Hạ Khả Nhân làm sao qua làm diễn viên, thân là cỡ lộ vợ gia tộc người thừa kế, đối với diễn viên loại này nhìn như phong quang vô hạn. Kỳ thực đối với bọn hắn loại này cấp người khác mà nói không có gì chứng dùng nghề nghiệp căn bản hội chẳng thèm ngó tới mới đúng chứ. Tô Lâm đem ánh mắt của hắn không khỏi chuyển qua Hạ Khả Nhân trên người đối thủ, kết quả nhìn thấy cái kia dị vực mỹ nữ thời điểm, Tô Lâm cả người cũng không tốt. Riêng là thấy được nàng trong ngực ôm Hạ Viện, Tô Lâm mặt nhất thời hắc theo than đen giống như. Mà người ánh mắt thực là có một cố nhìn không thấy lực lượng, tỉ như ngươi dùng sức nhìn chằm chằm một người. Cái kia bị ngươi nhìn chằm chằm người, nhất định sẽ có phát giác. Mà người bình thường loại cảm giác này yếu nhược, nhưng là đối với cường giả tới nói, loại cảm giác này thì mười phần mãnh liệt. Cho nên, tại loại này hỗn loạn chi cực tình huống phía dưới, còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm cái kia dị vực mỹ nữ, nàng tự nhiên có thể cảm ứng được. Bởi vậy, cái này dị vực mỹ nữ vừa mới ngẩng đầu, liền thấy đứng tại hai trên lầu Tô Lâm. Cùng lúc đó, Hạ Khả Nhân cũng là nhìn thấy Tô Lâm, mở miệng nói, Tô Lâm, viện viện bị nàng bắt, ngươi nhanh cứu nàng, chuyện gì xảy ra, chuyện gì phát sinh, tiếu mị mấy người các nàng từ phi trường phòng VIP đi ra, không hiểu ra sao, không biết chuyện gì phát sinh. Bất quá, Tô Lâm lại là không để ý tới các nàng, mà chính là tay lấy thân thể thành tại lầu hai hàng rào phía trên, hơi hơi dùng lực, cả người thì phóng qua hàng rào, nghĩ đến lầu một ngày tới. Tiếu mị mấy người bọn hắn còn tốt, riêng là hàng rào, các nàng là biết Tô Lâm thực lực chân chính, nhưng là Đường Linh cũng không đồng dạng, khi nhìn đến Tô Lâm đột nhiên từ lầu hai nhảy đi xuống thời điểm, nhất thời dọa cho hỏng. Nội tâm thiện lương vẫn là chiến thắng đối Tô Lâm bản thân chán ghét, không khỏi hướng về phía trước chạy tới, muốn phải bắt được Tô Lâm, đồng thời trong miệng hô, đường A đáng tiếc là, Tô Lâm tốc độ thật sự là quá nhanh, Đường Linh vừa mới hành động thời điểm, Tô Lâm liền đã nhảy đi xuống. Các ngươi làm sao không ngăn hắn? Đường Linh nhìn lấy Tô Lâm nhảy đi xuống, nhịn không được đối tiếu mị các nàng nghiêm nghị chất vấn. Hàn Giao khẽ cho mày, nhìn lấy Đường Linh nói, chúng ta tại sao muốn ngăn cản hắn đâu? Mục Tuyết cùng tiếu mị đều là nhìn lấy Đường Linh, trên mặt lộ ra một bộ không hiểu biểu lộ. Ngươi không phải là mới vừa quen Tô Lâm à? Hắn, các ngươi, hắn nhưng là nhảy lầu ai nhảy lầu, các ngươi làm sao không ngăn hắn đâu? Đường Linh một mặt sốt ruột. Các ngươi còn có hay không đồng tình tâm a? Nghe được Đường Linh lời nói, các nàng nhất thời tin tưởng Tô Lâm vừa mới tại phòng VIP bên trong nói. Chuyện thực vừa mới bọn họ đàm luận đề tài, chủ yếu cũng là Tô Lâm đang giải thích hắn cùng Đường Linh quan hệ. Tô Lâm một mực nói hai người là trong sạch, nhưng là Hàn Giao tiếu mị các nàng không tin. Lúc này xem ra, tựa hồ vẫn là thật. Chẳng lẽ nói Tô Lâm đổi tính tình các ngươi? Các ngươi nhìn thấy tiếu mị cùng Hàn Giao các nàng còn là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Đường Linh nhất thời sốt ruột, muốn mắng các nàng, nhưng là lại phát hiện cùng với các nàng không phải rất quen, thật sự là mắng không ra. Nói đến, Đường Linh vẫn là một cái tâm địa thiện lương tiểu cô nương. Nào, chính ngươi qua Hàn Giao bĩu môi, sau đó chỉ dưới lầu. Lúc này Tô Lâm, đang từ nghĩ đến dị vực mỹ nữ ở chỗ đó phương đi đến. Hạ Khả Nhân cũng không có lần nữa công kích dị vực mỹ nữ, bởi vì nàng biết thực lực mình không bằng đối phương. Mà đã Tô Lâm đến, nàng có hay không chạy trốn, chính mình cũng không có tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhìn thấy căn bản không có một chút sự tình Tô Lâm về sau, Đường Linh cũng là sửng sốt, ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Viện lúc này ở dị vực mỹ nữ trong ngực, nhắm chặt hai mắt, giống như là ngủ. Tô Lâm, người rốt cục xuất hiện dị vực mỹ nữ nhìn lấy Tô Lâm mở miệng nói, lúc này đã có không ít bảo an lao ra, đem Tô Lâm mấy người bọn hắn bao vây lại, Chu Chí càng là còn chưa kịp uống chén trà đâu, lại lần nữa đi ra. Tô Lâm nhìn lấy dị vực mỹ nữ, lại quét mắt một vòng chung quanh những an ninh kia, sau đó đối Chu Chí nói ra, nàng không phải là các ngươi có thể đối phó, giao cho ta liền có thể. Chu Chí đối với Tô Lâm lời nói, tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm, gật gật đầu, thì đem dưới tay toàn bộ đều phất tay quát lui, đồng thời bị xua đuổi, còn có những phi trường đó hành khách. Đương nhiên, bọn họ được cho biết nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này đang quay địa ảnh, vì tràng cảnh chân thực hữu hiệu, cho nên bọn họ mới có thể ở phi trường quay chụp, gia tăng điện ảnh chân thực cảm giác. Đối với cái này, những hành khách đó tuy nhiên hoài nghi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao người khẳng định không có cách nào phản kháng. Mà lại vừa mới Hạ Khả Nhân cùng dị vực mỹ nữ quyết đấu thời điểm, loại kia hình ảnh, xác thực không phải người bình thường có thể làm được, chỉ có điện ảnh mới có thể giải thích hợp lý đây hết thảy. Ta tới, hai tử là vô tội, ngươi thả nàng. Tô Lâm nhìn lấy dị vực mỹ nữ, sau đó mở miệng nói ra. Nàng thật là ngươi nữ nhi a? Dị vực mỹ nữ nghe được Tô Lâm lời nói, cười cười, đồng thời đưa tay tại Hạ Viện thị tú cờ u cờ trên mặt sờ sờ, sau đó nói. Thật đúng là đáng yêu đâu. Tô Lâm nhìn lấy dị vực mỹ nữ, sau đó cau mày hỏi, ẩm lì ạ, ngươi đến muốn làm gì? Giải thoát ẩm lì ạ nhìn lấy Tô Lâm, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ. Chương 1467, ẩm lì ạ thân phận. Muốn giải thoát, phải đi tự sát ra. Hạ Khả Nhân lúc này đứng tại Tô Lâm bên người, lạnh lùng nhìn lấy dị vực mỹ nữ, nói, bắt đứa bé, có gì tài ba? Ẩm lì ạ nghe được Hạ Khả Nhân lời nói, cũng không tức giận. Ngược lại cười mị mị nhìn lấy Tô Lâm, hỏi, đây là ngươi mới nhân tình dáng dấp còn không tệ, cũng là tính khí có chu tờ không tốt lắm. Còn có, đứa nhỏ này nhìn lấy dáng dấp còn có chút giống nàng. Chẳng lẽ là ngươi theo con nàng ngươi nói người nào tính khí không được đâu? Hạ Khả Nhân nghe được. Ấm Ly ạ lời nói, nhất thời không làm. Nàng tính tính tốt không tốt, còn chưa tới phiên một ngoại nhân tới nói, chỉ là hạ viện bây giờ đang trong tay đối phương, nàng cũng không dám qua kích thi cờ hở đối phương. Mặc dù bây giờ xem ra, Ấm Ly ạ hẳn là sẽ không cầm hạ viện thế nào. Nhưng là chiếu tình huống trước mắt đến xem, khẳng định lại là Tô Lâm đắc tội với người nhà. Sau đó người ta tìm hắn đến báo thù, cái này A Lợi Lì Ảm dáng dấp xinh đẹp như vậy, không chừng lại là Tô Lâm ở bên ngoài thiếu cảm tình nợ. Nghĩ tới đây, Hạ Khả Nhân tâm lý lại là một trận khó thở. Liên nhìn lấy Tô Lâm trong ánh mắt đều mang một chút sát khí. Hi hi Ấm Lì Á lại là khẽ cười một tiếng, sau đó nói, người nào tính khí không tốt, ta liền nói ai ngươi Hạ Khả Nhân còn muốn nói điều gì, nhưng lại là bị Tô Lâm ngăn cản. Tuy nhiên tâm lý không tình nguyện, nhưng là lúc này hạ viện trong tay Ấm Lý ạ, Hạ Khả Nhân cũng không thể không tạm thời thỏa hiệp. Ấm Lý ạ, nói đi, thế nào ngươi mới bằng lòng đem hài tử cho ta? Tô Lâm hỏi lần nữa. Ngươi chết, hài tử sống? Ấm Lý ạ nhìn lấy Tô Lâm mở miệng hỏi, có lẽ, ngươi theo ta đi, hài tử cũng sống. Ngươi cảm thấy thế nào ngươi giết không ta? Tô Lâm mang theo hãy náy lắc đầu, nói, mà lại, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi lúc trước ta không có để lại, liền sẽ không lại đi. Húng chi, nơi này có ta vô pháp dứt bỏ đồ vật, thật có lỗi ngươi nói là các nàng sao? Ấm Ly ạ quét mắt một vòng Hạ Khả Nhân, sau đó ánh mắt rời về phía Tô Lâm nhảy xuống địa phương, nơi đó có Tiếu Mị cùng Mục Tuyết các nàng, lúc này các nàng cũng là nhìn thấy Ấm Ly ạ trong ngực hạ viện, từng cái trên mặt đều lộ ra quan tâm thần. Sắc! Đúng Tô Lâm không có phủ nhận, ngược lại Ha Ho Pho Nở Dê thừa nhận nói, ta đã không còn là trước kia ta không ràng buộc. Lưu lãng tư xứ, hiện tại ta có hài tử, có các nàng, có lo lắng, cho nên ta không có khả năng đáp ứng. Ngươi nghe được Tô Lâm lời nói, Ấm Ly ạ biểu lộ đột nhiên lạnh lẽo, sau đó nói, năm đó ngươi vì cái gì không tuyển chọn lưu lại, vì cái gì? Tô Lâm trầm mặc không nói. Nói lên Ấm Ly ạ thân phận, thật đúng là vô cùng tôn quý. Nàng thân thánh giáo đình người, mà lại thân phận vô cùng tôn quý, so Thái Dương thần ạ bộ lộ còn muốn tôn quý. Bởi vì nàng là thần thánh giáo đình thánh nữ, độc nhất vô nhị thánh nữ. Nói đến, nàng và Tô Lâm nhận biết, còn rất có kịch vui tính. Lần kia là Tô Lâm qua Vatican chấp hành một cái nhiệm vụ, kết quả bị người phát hiện, hắn lung tung chạy trốn ở giữa, không biết làm sao làm, liền chạy tới Ấm Ly ạ trong phòng. Lúc đó Tô Lâm đi vào thời điểm, Ấm Ly ạ đang tắm, cho nên Tô Lâm còn tưởng rằng không người đâu. Mà người tìm khi đi tới đợi, cũng không dám xông vào Ấm Ly ạ gian phòng. Tuy nhiên khi đó, Ấm Ly ạ còn không phải thánh nữ, chỉ là thánh nữ người ứng cử, nhưng có phải thế không có thể đắc tội. Vạn nhất sau cùng Ấm Ly ạ thật thành thánh nữ, muốn trách tội bọn họ lời nói, cũng chỉ là một câu sói đói cuốn thân, lao công, đừng tới đây sự tình. Ấm Ly ạ lúc ấy cũng không có làm sao để ý, dù sao nơi này là Vatican, là toàn bộ Vatican đồng thời cũng là toàn thế giới Thiên Chu Á giáo trung tâm. Là lấy giáo tông cầm đầu giáo đình ở chỗ đó. Là Thiên Chu A giáo tối cao quyền lực cơ cấu thánh tọa ở chỗ đó, cũng là giáo tông vị trí trụ sở. Làm thế giới 1/6 nhân khẩu tín ngưỡng trung tâm, Vatican lực lượng thủ vệ tự nhiên là không thể coi thường. Ấm Ly ạ có thể không tin có người có thể ở chỗ này lật lên cái gì sóng lớn, cho nên nàng căn bản liền sẽ không lo lắng có người hội xông tới. Đối phương lúc này, hẳn là nghĩ đến làm sao chạy đi mới là... Chỗ nào sẽ còn tiếp tục ở lại đây nơi này, cho nên, nàng rất là không kiên nhẫn đem những thủ vệ kia quát lui về sau, liền tiếp tục ngâm trong bồn tắm. Khi Ấm Ly ạ từ phòng tắm đi ra thời điểm, một thanh băng lạnh dao găm thì đặt tại cổ nàng bên trên, sắc mặt nàng nhất thời dọa đến trắng bệnh vô cùng. Đồng thời, một đạo băng lãnh không tình cảm chút nào thanh âm, cũng là tại nàng bên tai vang lên tới. Im miệng, không cần nói, cũng không dễ kêu to. Nếu không ta thì giết thanh âm bình thản, không tình cảm chút nào ba động, Ấm Ly ạ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua dạng này thanh âm, nhưng là nàng biết, một khi nàng không dựa theo Tô Lâm đi nói làm, Tô Lâm khẳng định hội không chút do dự đem nàng giết chết. Tại uy hiếp tính mạng phía dưới, nàng tự nhiên là không dám vi phạm Tô Lâm mệnh lệnh. Nhưng là, nàng trong lòng vẫn là 10 phần sợ hãi, dù sao nàng chỉ là một nữ nhân, mà Tô Lâm là một người nam nhân. lúc này lại là cô nam cô nữ chung sống một phòng. Nếu như đối phương thật làm cái gì không bằng cầm thú sự tình, nàng thật đúng là phản kháng không. Nghĩ như vậy, nàng thân thể cũng là sợ hãi không tự chủ được run rẩy lên. Đối với cái này, Tô Lâm cũng không thèm để ý, bởi vì đây là người đang sợ tình huống dưới phản ứng bình thường. Tô Lâm hiện tại chú ý lực đều ở bên ngoài đâu, nếu như bị cái kia đám người điên bắt lấy lời nói, hắn hạ chẳng có thể cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Bởi vì ẩm lì ạ vừa mới tắm rửa qua, cho nên trên thân bọc lấy là khăn tắm, bởi vì sợ thân thể run rẩy, cho nên trên thân khăn tắm cứ như vậy bị run run rơi trên mặt đất. Kết quả chính là ẩm lì ạ không giữ lại chút nào như thế bại lộ tại Tô Lâm trước mặt. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức đang phát sinh trong nháy mắt, Tô Lâm cùng ẩm lì ạ đều sửng sốt. A lần này, ẩm lì ạ lần nữa nhịn không được, mở miệng la lớn. May mắn Tô Lâm phản ứng nhanh. Sắc mặt biến hóa về sau, Tô Lâm vẫn là nhanh chóng xuất thủ, một thanh ngăn chặn ẩm lì ạ miệng, đồng thời ôm hắn thân ảnh nhất chuyển liền tiến vào trong phòng ngủ. Ẩm lì ạ sắc mặt đại biến, trừng to mắt nhìn lấy Tô Lâm, miệng bên trong phát ra ô ô ô thanh âm, đồng thời cũng bắt đầu kịch liệt giằng co. Giờ khắc này, cùng tử vong so sánh, ẩm lì ạ trương quan tâm là trình tiết mình vấn đề. Bất quá, nàng dù sao chỉ là một nữ nhân. Mà lại, là một cái không có bất kỳ lực lượng nào nữ nhân. Tại thần thánh giáo đình bên trong, tại trở thành thánh nữ trước đó, thánh nữ cũng chỉ là người bình thường, cũng không có cái gì lực lượng, duy có trở thành thánh nữ, tiếp nhận thần thánh giáo đình truyền thừa về sau, mới có thể có được lực lượng cường đại. Cho nên, không thể không nói lúc này Tô Lâm cũng là may mắn, hắn gặp được là trở thành thánh nữ trước đó ẩm lì ạ, nếu như gặp phải là hiện tại ẩm lì ạ, Tô Lâm đã sớm biến thành một cỗ thi thể. Chương 1468, 2 chọn 1. Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết. Tô Lâm vận khí không tệ, hắn gặp được không có có trở thành thánh nữ ẩm lì ạ, cho nên đối mặt Tô Lâm sức mạnh cường hãn, nàng cũng phải khuất phục. Bởi vậy chỉ có thể trơ mắt bị Tô Lâm bước tiến trong phòng ngủ, ngay tại ẩm lì ạ tuyệt vọng thời điểm, Tô Lâm đột nhiên mở miệng nói chuyện, ta thả ra ngươi, ngươi trước tìm kiện một bộ mặc vào, nhưng là ngươi không có khả năng la to, nếu như ngươi đồng ý lời nói. Vậy ngươi thì nháy mắt mấy cái. Tô Lâm lời nói, đối với đã nhanh muốn tuyệt vọng ẩm lì ạ, Tô Lâm lời nói không thua gì âm thanh tự nhiên. Bởi vậy nàng tranh thủ thời gian nháy mắt, biểu thị chính mình đồng ý à, nếu không phải thân thể bị Tô Lâm khống chế, nàng đều hội giơ hai tay hai chân đồng ý nhìn thấy ẩm lì ạ nháy mắt, Tô Lâm cũng là buông nàng ra. Dù sao, Tô Lâm cũng là hữu tuyến, tuy nhiên tại chấp hành nhiệm vụ, nhưng là cũng sẽ không tổn thương đối với hắn không có uy hiếp người. Ấm lì ạ quả nhiên không có la to, mắc cỡ đỏ mặt nhanh chóng tìm tơ y y phục mà cờ đứng lên. Mà lúc này, nàng mới có cơ hội quan sát Tô Lâm. Tô Lâm thân thể mặc một thân màu đen chiến đấu phục, mặt bị cản đứng lên, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đương nhiên, Tô Lâm con mắt cũng là mang theo đôi mắt đẹp, dù sao dạng này người khác mới vô pháp thông qua ánh mắt hắn nhìn ra hắn là người da vàng. Mà lại, Tô Lâm nói tiếng Anh vô cùng chính tông, nếu như Tô Lâm không chủ động nói ra thân phận của mình, bình thường người thật phân không ra hắn là nơi nào người. Bất quá, lúc này Tô Lâm trạng thái thân thể cũng không khá lắm. Bả vai hắn bên trong nhất thương, lúc này đang ra bên ngoài thấm lấy máu tươi, bụng cũng là bên trong một đao, sâu đủ thấy xương, nếu như không phải Tô Lâm lẩn tránh nhanh, một đao kia liền có khả năng để Tô Lâm một đao cắt đứt. Tô Lâm khi nhìn đến ẩm lì ạ không có kêu to về sau, trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Ngay sau đó, hắn cầm ra bản thân tự mang khẩn cấp trị liệu dược phẩm, sau đó xé mở trên vết thương y hồi phục, bắt đầu cho mình đơn giản trị liệu, giống hắn dạng này lính đánh thuê, loại này đơn giản trị liệu kỹ xảo chính là thiết yếu kỹ năng. Bụng vết thương nghiêm trọng nhất, Tô Lâm đơn giản xử lý một chút vết thương, tốt nhất thuốc nước sau, nhìn lấy ẩm lì ạ hỏi. Ngươi nơi này có băng gạc ga có ẩm lì ạ rất lợi hại thông minh, tại Tô Lâm trị liệu vết thương thời điểm, cũng không có có ý đồ gì, bởi vì nàng biết thực lực mình, cho dù là Tô Lâm thụ thương, nàng cũng không có khả năng chạy đi. Hơn nữa nhìn Tô Lâm bộ dáng, tựa hồ không phải cái gì vô cùng hung ác hung đồ, không bằng nhìn xem Tô Lâm đến muốn thế nào. Cho nên, nghe được Tô Lâm lời nói, nàng rất là phối hợp đến pho nở dê ngu tủ đầu giường bên trong tìm kiếm băng gạc. Đương nhiên tại tủ đầu giường bên trong, trừ băng gạc bên ngoài, còn có một cây súng lục, chỉ cần nàng cầm lên, đối Tô Lâm nhất thương, như vậy nàng thì an toàn. Tuy nhiên không nhìn thấy Tô Lâm mặt, nhưng là ẩm lì ạ nhìn qua Tô Lâm ánh mắt, nghĩ đến Tô Lâm cái kia không hề bận tâm ánh mắt, trong nội tâm nàng sợ hãi. Bởi vì ẩm lì ạ chính mình cũng không rõ ràng, có thể hay không giết Tô Lâm, một khi giết không chết Tô Lâm lời nói, cái kia Tô Lâm tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Ngay tại nàng do dự trong nháy mắt, Tô Lâm thanh âm cũng là ở sau lưng nàng vang lên, không nên động cái gì mang tâm tư, nếu như ta an toàn, ta sẽ không thương tổn ngươi, nhưng là một khi ngươi đối ta sinh ra uy hiếp, ta hội không chút do dự giết chết ngươi. Tô Lâm thanh âm rất bình tĩnh, giống như giết một người đối với hắn mà nói, cũng là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Ấm lì ạ thân thể khẽ run lên, cuối cùng vẫn là từ bỏ, nàng không có lấy súng lục, mà chính là cho Tô Lâm băng gạc. Tô Lâm cũng không có khách khí, trực tiếp tại chính mình trên lưng quấn vài vòng, tuy nhiên đau điên dĩnh lĩnh vực muốn chết, nhưng là cuối cùng là cầm máu. Đen Côn có sao? Tô Lâm lại hỏi. Không có. Ấm lì ạ lắc đầu nói ra. Rượu kia đâu? Tô Lâm lại hỏi. Bờ rằng đi gì mỉ Martin đều được cái này có rất nhanh, Ấm lì ạ thì cho Tô Lâm tìm đến một bình rượu. Tô Lâm trực tiếp mở ra, trước là mình ở trong miệng rót mấy ngụm, sau đó sờ ra bản thân dao găm, đem rượu tinh ngược lại ở phía trên, ngay sau đó, hắn xuất ra cái bật lửa sau đó đem dính tại dao găm dâng rượu cho nhóm lửa. Dao găm phía trên thiêu đốt lên thăm thẳm ánh sáng màu lam, Tô Lâm cắn răng một cái, sau đó liền đem dao găm đâm vào chính mình trên đầu vai, sắc mặt hắn một trận vặn mẹo, đương nhiên bởi vì Tô Lâm mang theo mặt nạ, cho nên Ẩm Lì ạ không nhìn thấy Tô Lâm biểu lộ. Nhưng là Tô Lâm bình tĩnh ánh mắt, vào thời khắc ấy xuất hiện một tia chấn động, bởi vậy có thể suy đoán, Tô Lâm lúc ấy tiếp nhận rất lớn thống khổ. Bất quá, liền xem như dạng này, Tô Lâm cũng không có thốt một tiếng, mai cho đến hắn đem đầu vai viên đạn lấy ra, Tô Lâm mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Về sau, Tô Lâm liền một mực ở lại nơi này, đương nhiên Ẩm Lì ạ cũng không có ra ngoài, cứ như vậy, Tô Lâm ở chỗ này tránh hơn một tháng, mới chữa khỏi vết thương thế rời đi. Mà liền tại cái này hơn một tháng trong thời gian, Ẩm Lì ạ thì thích Tô Lâm, đáng tiếc là, khi đó Tô Lâm đang cùng Tư Đồ Hiên luyến gian tình nóng đâu, căn bản liền không có cho Ẩm Lì ạ cơ hội. Liền xem như lần này xâm nhập Vatican giáo đình bên trong, Tô Lâm cũng là vì Tư Đồ Hiên tới. Chữa khỏi vết thương thế về sau, Tô Lâm thì lặng lẽ rời đi Vatican, trở lại Italy bên trong. Có lẽ Ẩm Lì ạ đối với Tô Lâm tới nói, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nhưng là đối với Ẩm Lì ạ tới nói, Tô Lâm là nàng đời này lần thứ nhất ưa thích người. Đối với một nữ nhân tới nói, lần thứ nhất ưa thích một người, đó là cực trọng yếu, hơn nữa còn là đối với loại này thể xác tinh thần đều hiến cho Thiên Chu A Giáo, tự nhiên càng là như vậy. Cho nên tuy nhiên Tô Lâm đi, nhưng là hắn bóng dáng lại là vĩnh viễn lưu tại Ẩm Lì ạ tâm lý. Tuy nhiên nàng cũng biết làm như vậy không đúng, nhưng là người sao có thể khống chế chính mình cảm tình đâu, cho nên Ẩm Lì ạ một mực đang nỗ lực trở thành thánh nữ. Bởi vì chỉ có dạng này, nàng mới có sức mạnh qua tìm Tô Lâm. Đương nhiên, một cái kia tháng chuyện phát sinh, Ẩm Lì ạ người nào cũng không có nói cho. Đây là nàng bí mật, vĩnh viễn giấu ở trong lòng bí mật. Trở thành thánh nữ về sau, Ẩm Lì ạ quyền lợi cũng là lớn không ít, thậm chí có quyền lợi chiêu mộ một chi chính mình vệ đội. Nàng đã từng mời qua Tô Lâm, đáng tiếc là, Tô Lâm cự tuyệt. Mà thánh nữ đang tiếp thụ thần thánh giáo đình truyền thừa trước đó, là không thể rời đi thần thánh giáo đình. Cho nên nàng một mực không có cơ hội tìm đến Tô Lâm, lần này, nàng đi ra, cũng không phải là bởi vì truyền thừa kết thúc, mà là bởi vì truyền thừa xảy ra vấn đề, nàng thực lực kẹt tại bình cảnh không có thể đột phá. Bởi vì tại Ẩm Lì ạ trong lòng có tâm ma, chỉ có đem tâm ma phá mất, nàng mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Mà Ẩm Lì ạ tâm ma cũng là Tô Lâm. Đây chính là nàng lần này tới hoa hạ con mắt. Hoặc là, mang Tô Lâm trở về. Hoặc là, mang Tô Lâm thi thể trở về. 2-1. Chương 1469, quyết đấu. Cần gì chứ? Tô Lâm nhìn lấy Ẩm Lì ạ, sau đó nói, quá khứ đều đi qua, ngươi về thần thánh giáo đình làm ngươi thánh nữ, ta tại hoa hạ hưởng ta thanh phúc. Có cái gì không tốt, vì cái gì ngươi một mực muốn đuổi theo tới đây chứ? Ẩm Lì ạ nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, bởi vì ngươi là ta tâm ma có ngươi tại, thực lực của ta thì vô pháp đề bạt, cho nên, ngươi nhất định phải diệt trừ hài tử là vô tội. Tô Lâm nhìn lấy Ẩm Lì ạ, sau đó nói, ngươi đem hài tử phóng. Ẩm Lì ạ mỉm cười, sau đó nói, vậy ngươi tiếp lấy. Nói, liền đem trong ngực Hạ Viện hướng phía Tô Lâm cho vứt ra. Nhìn lấy Hạ Viện nghĩ đến chính mình bay tới, Tô Lâm cũng là một trận lo lắng, thân ảnh lóe lên, đã liền đem tại giữa không trung vẫn còn đang hôn mê Hạ Viện tiếp trong ngực, hơi kiểm tra một chút, phát hiện Hạ Viện chỉ là ngất đi, Tô Lâm cũng là buông lỏng một hơi. Ấm lì ạ đem Hạ Viện trả lại hắn, Tô Lâm ít nhất là trong lòng còn có cảm kích. Hắn đem Hạ Viện đưa cho một bên Hạ Khả Nhân, Hạ Khả Nhân tranh thủ thời gian nhận lấy, sau đó lại lần kiểm tra một lần Hạ Viện thân thể. Tô Lâm đang muốn nói với Ấm lì ạ một ít gì, bất quá còn chưa kịp mở miệng, Ấm lì ạ lại là đột nhiên bắt đầu động. Phanh theo Ấm lì ạ đột nhiên hành động, Tô Lâm thân thể tựa như là tao ngộ lấp kín vô hình khí lãng trùng kích, đầu gặp công kích về sau, không khỏi mắt tối sầm lại, mà thân thể của hắn lại khó mà dựa vào Ấm lì ạ mảy may. Tô Lâm nhìn lấy Ấm lì ạ, tâm lý thở dài một hơi, nói ra, tốt, trở về đi về sau không cần tới Hoa Hạ vì cảm tạ ngươi lần trước ân cứu mạng, ta có thể cho ngươi một cái ôm ấp. Nghe được Tô Lâm lời nói, Ấm lì ạ không khỏi giận dữ, ánh mắt đảo qua Hạ Khả Nhân cùng lầu hai Tiếu Mị Hàn Giao các nàng, nói, ta cứ như vậy để nội kình chán ghét ta có cái gì không sánh bằng các nàng. Ngươi vợ ơ y ma lựa chọn các nàng mà không tuyển chọn ta vì cái gì, ta không cam tâm nếu như ngươi không cùng ta trở về lời nói. Như vậy ta thì cưỡng ép mang ngươi trở về. Nếu như ta không đồng ý đâu, Tô Lâm nhíu mày nói ra. Vậy ta thì giết sạch các nàng. Ẩm lì ạ nói như vậy lấy, đồng thời y phục trên người cũng là bắt đầu bay phất phới, một cỗ đủ để áp đảo phổ thông địa tiên cảnh giới cường giả khí tức cũng là từ trên người nàng tản ra. Tô Lâm cảm nhận được Ẩm lì ạ trên thân khí tức, tâm lý run lên, hắn từ trên người Ẩm lì ạ cảm giác được khí tức nguy hiểm, nói, ngươi thật phải làm như vậy. Là Ẩm lì ạ nói xong, thân ảnh lóe lên, không có ra tay với Tô Lâm, mà chính là trực tiếp nghĩ đến lầu hai Hàn Giao Mục Tuyết cùng Tiếu Mị ở chỗ đó phương phóng đi. Nhận Ẩm lì ạ khí tức áp bách, Tiếu Mị mấy người các nàng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng, hai chân cũng là dẫn thủy lợi một dạng, động cũng không động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Ẩm lì ạ hướng về chính mình vào tới. Không muốn Tô Lâm sắc mặt đại biến, đồng thời thân ảnh lóe lên, cũng là nghĩ lấy Ẩm lì ạ phóng đi, hắn muốn ngăn cản nàng. Nếu như Tiếu Mị các nàng bởi vì chính mình thụ thương lời nói, hoặc là tử vong lời nói, Tô Lâm thế nhưng là cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đáng tiếc là quan tâm sẽ bị loạn. Ẩm lì ạ mục tiêu thực không phải Tiếu Mị Mục Tuyết các nàng, nàng vừa mới chỉ là Dương Đông Kích Tây. Nàng tránh thức mục tiêu là thực lực tương đối cường đại Hạ Khả Nhân. Cho nên tại Tô Lâm lao ra trong nháy mắt, Ấm Lì A đột nhiên thân hình nhất chuyển, nghĩ đến thêm gần Hạ Khả Nhân phóng đi. Ảm, NB Tô Lâm nhà thử muốn nước, hắn cảm giác được một cỗ hồng hoang chi lực tại thể nội sinh ra. Quanh hắn thân ảnh đột nhiên nổ tung, liên tục xuất hiện liên tiếp ảo ảnh, cũng không thấy cái gì động tác, thì vọt tới Ấm Lì A trước người, cản ở trước mặt nàng, hắn trong ánh mắt hiện lên một đạo sắc bén hồng quang, một đôi thiết quyền cũng là không chút khách khí nghĩ đến Ẩm lì ạ đập tới. Bất quá, ngay tại hắn song quyền muốn nện ở Ẩm lì ạ trên thân thời điểm, Tô Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, quyền quay đầu đi, không tử ở trên không chỗ. Quanh mặt đất nổ tung, khởi kình bay tứ tung. Một cỗ hùng hậu vô cùng mạnh mẽ thánh lực đột nhiên thì từ trong cơ thể nàng phun trào đi ra, tựa như là đột nhiên nổ tung lên nguyên khí đạn, lại như là đột nhiên bạo phát lũ ống. Trực tiếp liền đem vừa mới thủ hạ lưu tình Tô Lâm cho đánh bay ra ngoài. Răng rắc chung quanh một chút thừa trọng trụ, bởi vì khó có thể chịu đựng cái này trọng lực, phía trên vỡ ra từng đạo ngón cái thô khe hở. Ngay cả trên lầu hai những cái kia lan can, cũng bởi vì tại cố khí thế này áp bách phía dưới, két rung động, thoạt nhìn như là muốn bị lật tung mở dạng. Hạ Khả Nhân đem Hạ Viện ôm vào trong ngực, thân ảnh cũng là không khỏi nhanh lùi lại. Bởi vì vừa mới lực lượng thật sự là quá kinh khủng, nếu như nàng đụng tới lời nói, không chết cũng là trọng thương. Tô Lâm tại thánh lực trùng kích phía dưới, thân thể của hắn trên không trung giống như là một cái chơi diều mở dạng, đang không ngừng quần quật lấy, sau đó đột nhiên vi phạm vật thể tự do rơi xuống nguyên lý mà định ra nghiên cứu ở giữa không trung, tựa như là có người ở trên đỉnh đầu hắn treo một cái khinh khí cầu hoặc là dưới chân hắn dẫm lên một đôi phong hỏa luân giống như áo dài bay múa. Y phục và táo bị lung tung bay tán loạn khí kình thổi đến bay phất phới. Tô Lâm tóc có một đoạn thời gian không có tu bổ, bây giờ nhìn lại thật sự là có chút dài. Bọn họ loạn xạ vướt gương mặt, tóc mái che khuất Tô Lâm bên phải nửa con mắt. Lúc này Tô Lâm, đứng tại giữa không trung Tô Lâm, nhìn coi là thật có mấy phần tuyệt thế cao thủ lãnh ngạo phong phạm. Đương nhiên, hắn vốn chính là trong cao thủ siêu cấp cao thủ. Siêu ấm lì ả mỉm cười, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ thánh khiết quang mang, cả người liền như là nữ như thần, thân thể chậm rãi ly khai mặt đất, giống là căn bản cũng không thụ cái này địa cầu trọng lực mở dạng, thì cái này phiêu lên, nàng mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn lấy đồng dạng tại giữa không trung Tô Lâm. Vừa mới thắng lợi trùng kích tuy nhiên lợi hại, nhưng là Tô Lâm cũng không nhận được cái gì thực chất tính thương tổn, chỉ là thân ảnh chật vật một chút. Bất quá, nhìn lấy ẩm lì ạ bộ dáng, Tô Lâm biết nàng hiển nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua, không khỏi mở miệng nói ra, ẩm lì ạ, chúng ta vẫn là đổi chỗ khác rồi nói sau. Nơi này là phi trường, quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, nói không chừng liền bị người nào vô tới, gây nên khủng hoảng không được. Mà lại, vì cái gì chúng ta không có khả năng tâm bình khí hòa nói một trận, che mở dê tờ nhiều không được ẩm lì ạ còn là một bộ thánh khiết bộ dáng. Đối với Tô Lâm lời nói nàng căn bản cũng không vì mà thay đổi. Không chút do dự, nàng nhẹ nhàng duỗi ra bản thân ngọc thủ, nhất chỉ hướng về Tô Lâm chậm rãi điểm ra ngay sau đó, một cô vô hình lực lượng liền nghĩ Tô Lâm ép tới. Tô Lâm bị buộc bất đắc dĩ, đành phải lăng không đấm ra một quyền qua. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt trong không khí có kịch liệt khí lưu va chạm, phát ra khiến người ta khó chịu xoẹt xoẹt âm thanh. Chương 1470, không có khả năng khi dễ nữ nhân. Tê lạp rồi tê lạp rồi tê lạp rồi tựa như là có cái gì vật thể bị đốt, lít nha lít nhít, vang vọng tại mọi người trong óc. Nhưng là, đây chỉ là nhân dân thính giác cảm thụ, tại các nàng mắt trần có thể thấy địa phương, cũng không có bất kỳ cái gì hỏa tinh trên không trung lóe ra hiện. Tựa hồ đây hết thảy đều là mọi người ảo giác. Phanh theo thời gian trôi qua, thiêu đốt thanh âm càng ngày càng dày đặc. Tại cách đó không xa đã tức giận thể vỡ ra thanh âm, phi trường đại sảnh trên mặt đất sàn nhà lúc này cũng là bắt đầu vỡ ra từng đạo vết nứt. Đồng thời, những này vết nứt vẫn là tại không ngừng khuyết trương tại trung tâm, giống như là phát sinh động đất một dạng. Vừa mới công kích, thực nghiêm chỉnh mà nói, đều là chỉ là thăm dò. Tại Tô Lâm đấm ra một quyền, dùng để ngăn cản ẩm lì ạ cái kia đục dày vô cùng thánh lực xâm nhập thời điểm, ẩm lì ạ cũng không có nhàn rỗi, bởi vì nàng biết vẹn vẹn dạng này, căn bản cũng không khả năng đem Tô Lâm đánh bại. Chỉ gặp nàng đưa tay kéo một cái, bên hông cái kia không biết làm bằng vật liệu gì trắng như tuyết dây lụa liền bị nàng nắm ở trong tay. Ba một tiếng thanh thúy tiếng vang vang vọng phi trường đại sảnh, cái kia trắng như tuyết dây lụa trên không trung như là cự long xuất hải một dạng, vung qua một đoạn lại một đoạn gợn sóng. Hướng về Tô Lâm ở chỗ đó phương bao phủ mà đi. Tô Lâm không phải người ngu, từ vừa mới giao thủ đến xem, liền biết ẩm lì ạ thực lực mạnh mẽ, đã không phải là nguyên lai cái kia tay trói gà không chặt nàng, thậm chí Tô Lâm đều có thể cảm giác được ẩm lì ạ trong thân thể, tựa hồ phong ấn một cỗ mạnh mẽ cùng cực lực lượng. Cho nên, nhìn lấy bay tới trắng như tuyết dây lụa, nàng biết dây lụa đáng sợ, cái kia đỉnh trệ tại giữa không trung thân thể vờ ơ y ma lại một lần nữa cất cao. Màu tuyết trắng dây lụa lấy một cỗ kình phong trực tiếp lướt qua Tô Lâm, mà Tô Lâm thân ảnh lóe lên, thân thể cưỡi gió mà đi, mượn sức gió, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ nghĩ đến ẩm lì ạ ở chỗ đó phương phóng đi. Ba ba ba ba từng đạo như là pháo cối một dạng thanh âm phát ra truyền vào trong thai mọi người, đó là màu trắng dây lụa đang đong đưa thời điểm, quấy không khí gây nên âm bạo. Bởi vì tại Tô Lâm động trong nháy mắt, ẩm lì ạ thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái. Cái kia màu trắng dây lụa liền dao động lượn vòng quay lại. Cái kia màu trắng dây lụa trong tay ẩm lì ạ giống như là sống tới một dạng, như là mọc ra mắt một dạng, cắn Tô Lâm phía sau lưng gào thét mà đến. Giờ khắc này, Tô Lâm đột nhiên cảm giác được lưng phát lạnh, cho dù hắn một trưởng này đánh trúng ẩm lì ạ, đồng thời chính hắn cũng sẽ bị ẩm lì ạ màu trắng dây lụa cho cuốn lấy huống chi hắn bây giờ căn bản cũng không dám công hướng ẩm lì ạ. Bởi vì lúc này ẩm lì ạ đã không phải là nguyên lai ẩm lì ạ, nàng là Vatican thần thánh giáo đỉnh thánh nữ, không nói trước nàng là bị chính mình giết chết, liền xem như nàng chết thật tại Hoa Hạ, như vậy Hoa Hạ cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Dù sao, toàn cầu thế nhưng là có 1/6 nhân khẩu tín ngưỡng Thiên Chu A giáo. Thiên Chu A giáo thánh nữ lực thu hút cũng không phải bình thường người có thể so sánh với, cho dù là cơ quan quốc gia, cũng vô pháp cùng các nàng chống lại. Cho nên Tô Lâm không chỉ có không thể giết chết ẩm lì ạ, vẫn phải cam đoan nàng không có khả năng thụ thương, an toàn rời đi Hoa Hạ, tới nơi nói nàng ra Hoa Hạ tới sau xảy ra bất trắc, vậy liền cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Đạp Thiên Phong thần thế là, tại giữa không trung Tô Lâm đột nhiên 180 độ quay người, từ bỏ công hướng ẩm lì ạ chính diện, mà chính là đưa tay chụp vào cái kia màu trắng dây lụa xà đầu bộ vị. Màu trắng dây lụa cuối cùng rơi vào Tô Lâm trong lòng bàn tay, bất quá, Tô Lâm không chút nào cũng không vui, bởi vì cái này dây lụa vờ ơ y ma phía trên, lại có một trận nóng hởi nhiệt lưu truyền đến, giống như là núi lửa phun trào, giống như là dung nham bắn ra một dạng, đánh thẳng vào Tô Lâm thể nội khí huyết. Tô Lâm thân thể không ngừng quần quật lấy, ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí. Trong miệng hắn không khỏi phát ra một tiếng nột ngạt cùng cực tiếng rên rỉ, ngay sau đó tựa như là phát xạ thất bại hỏa tiễn, cực nhanh hướng xuống đất đập tới. Bình Tô Lâm thân thể nặng nề mà nện ở phi trường đại sảnh trên sàn nhà, thân thể của hắn đập ầm ầm tại trong lòng đất, giống như là bị khảm nạm đi vào hình người vật phẩm trang sức một dạng, đồng thời lấy hắn ngã sấp xuống vị trí làm tâm điểm. Xung quanh những địa đó tấm bị Tô Lâm đeo trên người lấy cái kia khó mà hóa giải đi đến hùng hậu thánh lực cho vén đến chỗ bay tán loạn. Không động thì thôi, nhất động kinh thần. Đây chính là thần thánh giáo đình lực lượng, bọn họ tu luyện thánh lực, mà mỗi một thời đại thánh nữ, đều sẽ tiếp nhận đời trước thánh nữ truyền thừa, nhiều đời thánh nữ truyền thừa phía dưới, đời sau thánh nữ lực lượng, chắc chắn càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Ấm lì ạ nhất trưởng đem Tô Lâm đánh bay về sau, trong mắt nàng quang mang dần dần biến mất. Đồng thời thân thể cũng là chậm rãi từ không trung hạ xuống, hai chân một lần nữa đứng tại vị trí cũ, tựa như là nàng căn bản liền không có xê dịch qua. Áo trắng như tuyết, giống như thần tiên. Đừng tưởng rằng ngươi không hoàn thủ, ta liền sẽ thủ hạ lưu tình. Ẩm lì ả mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, thanh âm vô cùng lạnh như băng nói ra. Tô Lâm toàn bộ thân thể đều đã lo mở nhập phi trường trong lòng đất, vô số sàn nhà toái phiến ép ở trên người hắn. Tô Lâm nỗ lực ngẩng đầu đến, biến mất trên mặt cho bụi, phi phi phi địa phun ra miệng bên trong ố huế, ngồi xuống nhìn cách đó không xa đứng thẳng tắp Ẩm Lì ạ, vừa cười vừa nói, nam nhân sao có thể đánh nữ nhân đâu, ngươi xuất khí đi, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không hướng ngươi xuất thủ, nam tử hán đại trượng phu, nói không đánh nữ nhân, thì không đánh nữ nhân hử ngươi. Trước kia không riêng đánh nữ nhân, ngươi còn giết nữ nhân đâu. Ẩm Lì ạ nhìn lấy Tô Lâm, cười lạnh nói. Đu nở dê vở ơ y a Tô Lâm đương nhiên gật gật đầu, nói, khi đó, ta còn không phải tu giả đâu, ta chỉ là một cái đầu đứng ở dây lưng quần bên trên lính đánh thuê. Lính đánh thuê là cái gì? Lính đánh thuê thế nhưng là giết người không chớp mắt ác ma, đừng nói là nữ nhân, cũng là phụ nữ và trẻ em tiểu hải tư, khởi sướng điên đến, cũng giết không tha chúng ta lấy tiền làm việc, đây không phải rất bình thường sự tình sao? Nhưng là ta hiện tại trở thành tu giả, liền muốn có tu giả tu dưỡng. Không có khả năng lấy mạnh hiếp yếu, không có khả năng khi dễ nữ nhân, ta thân thể vì một đại nam nhân, sao có thể khi dễ ngươi? Thì sao nghe được Tô Lâm vai lý tà thuyết, Ẩm Lì ạ cười lạnh một tiếng, sau đó nói, đã lời như vậy, vậy ta liền để ngươi thể nghiệm một chút, cái gì là chính thức thánh lực. Bá Ẩm Lì ạ cổ tay rung lên, cái kia màu trắng dây lụa trên không trung bắt đầu điên cuồng uốn éo, tăng cường nàng hất lên. Cái kia màu trắng dây lụa mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, biến thành một chi không thể phá vỡ trường thương màu trắng. Trường thương nơi tay, Ẩm Lì ạ liền như là một cái từ trên trời giáng xuống nữ chiến thần một dạng, vung thả vô cùng. Chương 1471, trường thương như rồng. Ông trường thương trong tay Ẩm Lì ạ, bởi vì nàng không ngừng nghĩ đến trường thương bên trong chuyển vận lấy mạnh mẽ thánh lực. Cho nên cái kia trắng như tuyết thân thương đang liều mạng lay động, tựa như là một đầu không cam tâm bị người bài bố cự long, muốn bay vút lên trời. Đầu thương không ngừng đong đưa, phát ra cong cong cong cong vang động, giống như là thêm đủ chân ga nhưng là lại dẫm lên phanh lại xe đua, muốn nộ phóng, muốn lao vụt. Đầu thương cũng giống như vậy, làm lấy không ngừng nỗ lực, một lần lại một lần địa vọt lên phía trước qua, muốn rời khỏi cái này khủng bố nữ nhân trường khống. Trắng như tuyết cán thương bốn phía bao vây lấy một tầng nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, vết trắng chậm rãi hướng về màu vàng kim nhạt chuyển hóa, sau đó thành kim sắc, sau cùng biến sáng chói vô cùng. Ẩm Lì ạ trong tay trường thương lúc này đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu, tựa như là trong phim ảnh, những thêm đó đặc hiệu vũ khí một dạng, nhìn đều nhanh muốn đốt, mà lại ngọn lửa này vẫn là ngọn lửa màu vàng, cho người ta một loại thần kỳ mà huyễn khốc cảm giác. Chỉ bất quá. Thấy cảnh này người chỉ có Tô Lâm bọn họ Ẩm Lì ạ ngạo nghễ lập ở phi trường trong đại sảnh, như là nữ chiến thần một dạng, một tay cầm thương, đồng thời duỗi ra cái tay còn lại thon dài ngón giữa, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nhẹ nhàng tại cán thương cái đuôi bắn ra. Phanh cán thương nhẹ nhàng chấn động, phát ra một tiếng rất nhỏ vang động. Ngay sau đó, một màn kinh người phát sinh, đầu kia trường thương đột nhiên từ ẩm lì ạ trong tay rời khỏi tay. Trường thương bay ra, trong nháy mắt thì trên không trung hóa ra một đạo màu vàng nóng quy tích, đầu kia quy tích tựa như là bôi lên ở giữa không trung kim tiểu một dạng, cho dù là tại trường thương rời đi về sau, cũng là treo ở giữa không trung, giống như là thông hướng suốt đời cầu nối giống như. Duệt rồi duệt rồi duệt rồi duệt rồi đầu kia trường thương tựa hồ thành toàn bộ thế giới trung tâm, nó biến thành hủy diệt hết thảy căn nguyên, ngay cả không khí chung quanh bị nó cuốn qua, sau đó muốn thiêu đốt, muốn hủy diệt. Mặt đất cái dương, một chút vỡ tan sàn nhà khối vụn, một chút dính ở trên tường quảng cáo tử, lời quảng cáo, người qua đường ném trên mặt đất rác rưởi các loại hết thảy, ơ thơ y điếm nào y, chúng nó đều như là thiêu thân lao vào lửa bị cuốn đến trường thương bên trên kim quang bên trong. Sau đó trong nháy mắt biến mất, thậm chí liền một điểm cặn bã đều chưa từng trông thấy thánh hỏa phần thiên. Đây là giáo đình bên trong, sức mạnh lớn nhất một dạng, cho dù là Thái Dương thần Apollo, đều không có tư cách sử dụng loại lực lượng này. Có thể, loại lực lượng này, nếu như lần nữa đề bạt, đó chính là thế gian trung cực lực lượng một trong, hoặc là nói, chúng nó căn bản cũng không ứng nên xuất hiện ở cái thế giới này, chính là cùng thượng cổ tu sĩ có được lực lượng một cái cấp bậc. Chúng nó hẳn là thiên thần trong tay diệt ma lợi khí, là trong địa ngục u minh quỷ hỏa, là thế tục thế giới cấm kỵ lực lượng nhưng là, trên thế giới này, không chỉ có Tô Lâm một người dạng này thần phụ đại khí vận. Thế giới lớn như vậy, chắc chắn sẽ có như vậy một số người có thể giống như Tô Lâm, đánh vỡ ràng buộc, đột phá nhân loại cực hạn, thân thủ mang tới cái này đến từ dị vực cấm kỵ lực lượng. Nó tại gia tốc, mà lại là không ngừng gia tốc. Cho dù là chú ý lực một mực đặt ở trường thương phía trên Tô Lâm, tâm lý có chuẩn bị, tại thấy cảnh này thời điểm, y liền nguyên bị trường thương này tốc độ cho giật mình. Thật nhanh, trường thương thiêu đốt lên thánh lực, tản mát ra ngọn lửa màu vàng, trên không trung lôi ra một đầu yêu dị kim sắc quang mang. Nhưng là tốc độ quá nhanh, nhanh đến người bình thường căn bản là theo không kịp trường thương này tốc độ. Thậm chí, ngay cả Hạ Khả Nhân đều thấy không rõ lắm. Đồng thời trường thương yên tĩnh im ắng nó cũng không cần phát ra bất kỳ thanh âm chỉ có thiêu đốt thánh lực hỏa diễm, tản ra khiếp người khí tức. Cái này đã phá vỡ mọi người nhận biết, bởi vì đang phi hành thời điểm, mặc kệ là người vẫn là động vật, thậm chí là viên đạn, nó tốc độ phi hành càng nhanh, phong thanh liền sẽ càng lớn. Ngay cả hỏa tiễn cũng giống như vậy, không gặp hỏa tiễn cất cánh thời điểm, cái kia ầm ầm thanh âm, đủ để cho người đình thai nhức óc ga tới nỗi ngươi nói hỏa tiễn bay đến không trung về sau. Tốc độ càng lúc càng nhanh, làm sao thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhưng là, ngươi không nên quên, hỏa tiễn đang bay đến trong trời cao, khoảng cách ngươi cũng là siêu cấp xa, thanh âm tại lời đồn quá trình bên trong là sẽ có hao tổn năng lượng cùng yếu bất nhưng là cái này bay tới trường thương, thanh âm vợ ơ y ma cũng là như thế nhỏ. Càng làm cho Tô Lâm ha y hu nở dê khỉ hệ vợ vi a là, nó mẹ hắn còn tại gia tốc, tại gia tốc không hợp lý vô cùng không hợp lý ai nhưng là, lại không có, có bất cứ người nào có thể xem nhẹ nó tồn tại. Bởi vì, lúc này cái này cây trường thương, tựa như là kéo lấy cự cái đuôi to sao chổi, lấy bẻ gãy nghiền nát, phần thiên diệt địa uy thế hướng phía Tô Lâm đánh tới. Ôi trời đất ơi a Tô Lâm tâm lý chửi mắng một tiếng, đột nhiên sinh ra một loại muốn xoay người chạy xúc động, hắn cảm thấy mình vừa mới thật sự là quá mẹ hắn ngây thơ, cho là mình không hoàn thủ. Ẩm lì ạ thì hội buông tha mình, hiện tại xem ra, cái này mẹ hắn là không chết không thôi, thật muốn mạng nhỏ mình A Tô Lâm từ trường thương bên trong, cảm giác được một cô mãnh liệt cùng cực nguy hiểm, hắn da thịt kéo căng, thân thể trơn lên cư nở dê, toàn thân mỗi một cọng tóc gáy phảng phất đều đứng lên. Một dạng, tuy nhiên cái kia cây trường thương còn không có ghé qua đến, nhưng là không biết vì cái gì, lúc này Tô Lâm đã có một loại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác. Cỗ này sóng nhiệt đập vào mặt, ngay cả Tô Lâm mặt kia bên trên lông tơ cùng tóc trên đầu xuất hiện một cô đốt cháy khét vị đạo, phảng phất đặt mình vào biển lửa. Nữ nhân này khẳng định là điên, Tô Lâm cắn răng nghiến lợi mắng. Nữ nhân này chẳng lẽ não tử có bệnh à, này có thể sử dụng dạng này sát chiêu a không nói trước một chiêu này có thể hay không đem Tô Lâm xử lý, liền xem như có thể xử lý, đoán chừng tại một chiêu này phía dưới, có thế đồng thời đem toàn bộ phi trường đại sảnh phá hủy. Phát sinh dạng này sự tình, liền xem như ẩm lì ạ là thần thánh giáo đình thánh nữ, đoán chừng đều khó mà an toàn thoát thân. Bởi vì nàng loại hành vi này, đã coi là trước mặt mọi người khiêu khích, cùng tập kích khủng bố là một cái tính chất. Xem ra, nàng thật sự là đối với mình động sát tâm Tô Lâm rất lợi hại, lo lắng cho mình không có chết đang tìm gờ giúp 935 tổ chức báo thù trên đường, lại thật muốn chết ở cái này điên cuồng liều lĩnh trên tay nữ nhân. Lúc này Tô Lâm, biết mình không có khả năng chạy, tâm tình cũng là hoàn toàn yên tĩnh lại. Bởi vì nếu như hắn muốn chạy trốn lời nói, người ở đây sợ là ai cũng không sống. Hắn hít mắt. Cùng lúc đó, La Hán Kim Thân Quyết bắt đầu ở Tô Lâm thể nội vận chuyển. Thân thể của hắn nhất thời cứng rắn như sắt, hỗn độn chi lực nội đan cũng là bắt đầu vận chuyển lại, bởi vì nó cũng cảm giác được thanh trường thương kia mang đến áp lực thật lớn, Tô Lâm quyết định muốn phản kích. Chương 1472, một tiễn xuyên tim. Ông Tô Lâm thể nội viên kia hỗn độn chi lực địa đan ở thơ y điếm na y, từ Tô Lâm trong thân thể bay ra ngoài, nó tản ra hào quang màu nhũ bạch, xuyên thấu qua hào quang màu nhũ bạch, có thể nhìn thấy nó bản thể đã biến thành một khỏa trong suốt thủy tinh bóng. Hỗn độn chi lực địa đan lẳng lặng phiêu phù ở Tô Lâm trước người. Bề ngoài tuy nhiên nhìn nó không nhúc nhích, nhưng là trên thực tế, lúc này, nó tại điên cuồng xoay tròn lấy, chỉ bất quá bởi vì cái này hỗn độn chi lực địa đan xoay tròn tốc độ thật sự là quá nhanh, đến mức mọi người nhìn nó giống như không nhúc nhích giống như. Tô Lâm hít sâu một hơi, đã làm quyết định, hắn cũng không do dự nữa không quyết. Cùng lúc đó, tại hỗn độn chi lực địa đan xuất hiện thời điểm, Tô Lâm trên thân hết thể khó chịu toàn bộ biến mất, bao quát thân thể cứng ngắc, tê cả da đầu, cùng lông tơ cũng đều khôi phục bình thường. Phảng phất sở hữu nguy cơ tại thời khắc này, toàn bộ đều giải trừ giống như. Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, lúc này, hắn lại vẫn bật cười. Hạ Khả Nhân thân thể tại vừa mới Tô Lâm cùng ẩm lì ạ thời điểm giao thủ, liền đã ôm hạ viện rời đi, dù sao nàng cũng biết, hai người giao thủ động tĩnh quá lớn, thực lực mình không được. Nói không chừng sẽ còn liên lụy Tô Lâm, mà lại làm bị thương hạ viện, vậy thì càng thêm được trả bằng mất. Cho nên, Hạ Khả Nhân ôm hạ viện, trực tiếp từ lầu 1 thả người nhảy lên, đến lầu 2 trở lên. Bất quá, một màn này cũng không có gây nên Đường Linh kinh ngạc, bởi vì lúc này nàng đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Đổi lại trước kia, nếu có người nói cho nàng, trên thế giới này, thực sự có người có thể vượt nóc băng tường, nàng sẽ nói, ngươi không có phát sốt đi. Có bệnh lời nói, nhanh đi trị liệu, ta biết rất lợi hại nổi danh bệnh tâm thần thầy thuốc, nói ta giới thiệu, có thể bớt 20%. Nhưng là hiện tại, nếu có người vừa vặn Tô nàng, trên thế giới này, thực sự có người có thể vượt nóc băng tường, nàng sẽ nói, ngươi thấy qua việc đời sao ngươi biết cái gì là cao thủ à, vượt nóc băng tường tính là cao ý gì chứ à, khí kình bay tứ tung, sắc ý ngang dọc, hỏa quang không nớt. Đó mới là cao thủ. Đối với Hạ Khả Nhân có thể ôm hạ viện từ lầu 1 nhảy đến lầu 2, Đường Linh đã không cảm thấy kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Lâm lại là một cái như thế cuồng chảnh huyễn khốc ngậm cặn bã thiên nam nhân, loại lực lượng này, quả thực đẹp trái ngốc. Lúc này nàng, chú ý lực toàn bộ đều bị Tô Lâm hấp dẫn. Tô Lâm tâm lý không buồn không vui, hắn sau đầu gô y hơi gấp, eo một chút xíu chìm xuống dưới, hắn động tác nhìn mười phần thư giãn. Không có nguy hiểm gì, cũng không có nửa điểm khí thế. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cái kia trôi nổi ở bên cạnh hắn hỗn độn chi lực địa đan tựa như là đạt được chỉ lệnh một dạng, phát ra một trận nhu hòa quan mang. Cái này hỗn độn chi lực địa đan cũng không có phát động công kích, mà chính là rơi vào Tô Lâm trên thân. Cảnh tượng kỳ dị phát sinh, Tô Lâm thân thể vờ ơ ý ma tại thời khắc này, phát sinh dị biến. Tô Lâm tựa như là thân thể bị phân giải một dạng, đã biến thành một đạo như có như không bóng dáng một dạng. Mà lại cái kia đạo bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt, gần như trong suốt. Siêu cái kia đạo mang theo thật dài màu vàng nóng quý tích trường thương, trực tiếp từ Tô Lâm bóng dáng trung gian xuyên qua, không có máu bắn tung tóe, cũng không có da thịt cắt đứt, càng không có kình khí nổ tung, chỉ là tại bóng dáng trung tâm lưu lại một đạo màu vàng kim nhạt quý tích. Xa xa nhìn sang, trường thương trên không trung xẹt qua quỹ tích đến nó xuyên qua trong suốt bóng dáng tựa như là cái xinh đẹp nhất thường xuyên tim đồ án. A, cẩn thận không muốn né tránh A mọi người thấy cảnh này, nhịn không được mở miệng hô. Ảm, NB lúc này ở ngoài phi trường mặt, mặc dù nhưng đã bị cảnh sát cho cách ly, nhưng là còn có một đám gan lớn đám người đang len lén nhìn lấy, dù sao, người đều hiếu kỳ, đồng thời cũng liền có một ít không sợ chết người. Cái này thật điện ảnh a, ngươi nhìn, đặc hiệu, cái này mẹ hắn không cần máy tính cũng có thể ra đặc hiệu a. Một người hành khách một mặt hoảng sợ chỉ thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng trường thương mở miệng nói ra. Ngươi ngốc à, đây là thật, công phu, hoa hạ công phu. Lập tức lúc này, thì có một người phản bác. Cái kia mỹ nữ kia rõ ràng không phải người hoa a. Lúc này, có người mở miệng nói ra. Không cần để ý nhiều như vậy chi tiết a. Người bên cạnh một bên lấy điện thoại di động ra, vừa nói, nhanh, đập, vô xuống đến, nhất định yếu phách hạ lai móa, điện thoại di động ta không có điện, móa cút mẹ mày đi chứng, con mẹ nó ngươi đoạt điện thoại di động ta làm gì, vỗ một cái, đập xong trả lại ngươi. Lúc này, ẩm lì ạ đã xử xuất sát chiêu, ngọn lửa màu vàng, đem toàn bộ phi trường đại sảnh đều chiếu rọi thành màu vàng nóng, nhìn tựa như là thế giới cực lạc một dạng. Hoa, hảo lợi hại a, đều biến thành kim sắc, nhất định là ma pháp. Đây là Tây phương ma pháp a. Một cái có vẻ như rất hiểu người nói. Ma pháp này rất lợi hại phải không? Một người lập tức mở miệng hỏi. Đương nhiên lợi hại a, rất hiểu người nói nói. Ngươi chẳng lẽ không có thể internet sao? Bên trong thì có ma pháp giới thiệu a. Chiêu này kêu là cái gì a? Không biết cái này, rất hiểu người nhìn thấy đối phương ánh mắt khi dễ, biết mình bị khinh bỉ, mặt đỏ tới mang thai giải thích nói. Tuy nhiên ta không biết một chiêu này tên gọi là gì, nhưng là ta biết một chiêu này nhất định rất lợi hại. Ngươi nghĩ, đều đem toàn bộ phi trường đại sảnh biến thành kim sắc, có thế không lợi hại sao? Đây chính là cái gọi là lĩnh vực đi. Cái này ngược lại là người trẻ tuổi gật gật đầu, sau đó có chút lo lắng nhìn lấy Tô Lâm, nói, cái kia hoa hạ nam nhân hội sẽ không chết ta không biết ta xem ra không được nóa, ngươi sao có thể lớn lên người khác chí khí. Diệt uy phong mình đâu? Người trẻ tuổi lập tức phản bác, chúng ta đều là người Hoa, đều hẳn là ủng hộ chúng ta người một nhà, hoa hạ công phu tất thắng tất thắng, tất thắng nói, hắn chả làm mấy cái cố lên thủ thế, chỉ là Tô Lâm căn bản là không nhìn. Thấy mà thôi. Ngoa tao một tiễn xuyên tim xong, xong lúc này, mọi người vừa hay nhìn thấy cũng là ấm lì ạ trường thương, nhất thương đem Tô Lâm cho mặc cái tâm phấn khởi, xuyên tim trong không khí có một cỗ nồng đậm mùi cháy khét nói. Đó là không tức giận, rắc rưởi, giấy vụn, cùng mặt đất bàn đá bị thiêu lúc phát ra. Tuy nhiên ngươi liền chúng nó thiêu lúc cặn bã đều rất khó coi đến. Đầu kia ngọn lửa màu vàng trường thương xuyên qua Tô Lâm hơi mở thân thể, tựa như là bắt hắn cho nhất thương xuyên tim. Sau đó trường thương càng không ngừng hướng về phía trước, to lớn lực đẩy chống đỡ lấy nó trực tiếp đụng vào phi trường đại sảnh trên vách tường mà Tô Lâm thân thể lúc này, cũng là tại biến mất tại chỗ. Tựa như là bị ngọn lửa màu vàng nóng kia trường thương cho thiêu. Nhưng là, ấm lì ạ trong mắt cũng không có so a hiện chừa nở dê bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chương 1473, một tiễn xuyên tim. Ông Tô Lâm thể nội viên kia hỗn độn chi lực địa đan ở thơ y điếm na y, từ Tô Lâm trong thân thể bay ra ngoài, nó tản ra hào quang màu nhũ bạch, xuyên thấu qua hào quang màu nhũ bạch, có thể nhìn thấy nó bản thể đã biến thành một khỏa trong suốt thủy tinh bóng. Hỗn độn chi lực địa đan lẳng lặng phiêu phù ở Tô Lâm trước người. Bề ngoài tuy nhiên nhìn nó không nhúc nhích, nhưng là trên thực tế, lúc này, nó tại điên cuồng xoay tròn lấy, chỉ bất quá bởi vì cái này hỗn độn chi lực địa đan xoay tròn tốc độ thật sự là quá nhanh, đến mức mọi người nhìn nó giống như không nhúc nhích giống như. Tô Lâm hít sâu một hơi, đã làm quyết định, hắn cũng không do dự nữa không quyết. Cùng lúc đó, tại hỗn độn chi lực địa đan xuất hiện thời điểm, Tô Lâm trên thân hết thể khó chịu toàn bộ biến mất, bao quát thân thể cứng ngắc, tê cả da đầu, cùng lông tơ cũng đều khôi phục bình thường. Phảng phất sở hữu nguy cơ tại thời khắc này, toàn bộ đều giải trừ giống như. Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, lúc này, hắn lại vẫn bật cười. Hạ Khả Nhân thân thể tại vừa mới Tô Lâm cùng ẩm lì ạ thời điểm giao thủ, liền đã ôm Hạ Viện rời đi, dù sao nàng cũng biết, hai người giao thủ động tĩnh quá lớn, thực lực mình không được. Nói không chừng sẽ còn liên lụy Tô Lâm, mà lại làm bị thương Hạ Viện, vậy thì càng thêm được trả bằng mất. Cho nên, Hạ Khả Nhân ôm Hạ Viện, trực tiếp từ lầu 1 thả người nhảy lên, đến lầu 2 trở lên. Bất quá, một màn này cũng không có gây nên Đường Linh kinh ngạc, bởi vì lúc này nàng đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Đổi lại trước kia, nếu có người nói cho nàng, trên thế giới này, thực sự có người có thể vượt nóc băng tường, nàng sẽ nói, ngươi không có phát sốt đi. Có bệnh lời nói, nhanh đi trị liệu, ta biết rất lợi hại nổi danh bệnh tâm thần thầy thuốc, nói ta giới thiệu,

to lớn lực đẩy chống đỡ lấy nó trực tiếp đụng vào phi trường đại sảnh trên vách tường, mà Tô Lâm thân thể lúc này cũng là tại biến mất tại chỗ, tựa như là bị ngọn lửa màu vàng long kia trường thương cho thiêu. Nhưng là, ấm lì ạ trong mắt cũng không có so A hiện chừa nở dê bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chương 1474, biến mất. Ấm lì ạ đứng tại nguyên lai địa phương, sắc mặt bình tĩnh, giống như vừa mới công kích, chỉ là tiện tay nhất kích, cũng không có lãng phí nàng quá nhiều khí lực. Gió nhẹ thổi qua, ấm lì ạ cái kia nhiễm lấy kim sắc quang mang nhạt mái tóc tím dài phấn khởi mà lên, cả người liền như là một cái thiên sứ hạ phàm mở dạng, có được có thể hủy thiên diệt địa lực lượng. Phanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng trường thương xuyên qua Tô Lâm cái kia trong suốt thân thể, trực tiếp đụng sau lưng hắn phi trường đại sảnh trên vách tường, liền như là băng tuyết gặp được liệt dương, vậy mà bắt đầu chậm rãi tan rã. Mà lại, cùng băng tuyết tan rã khác biệt là, băng tuyết tan rã chí ít còn tốt lưu lại một bãi nước đọng. Nhưng là, bị ấm lì ạ trường thương đánh trúng phi trường vách tường, lại là tại thánh lực hỏa diễm phía dưới, trực tiếp chôn vùi, liền thiêu đốt về sau cho tàn cùng cặn bạ cũng không có để lại một chút. Cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy, giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như. Tô Lâm trong suốt thân thể như là mảnh kiếng bể một dạng, vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, hắn hỗn độn chi lực địa đan ơ thơ y điếm na y, lại là bảo lưu lại đến, cái kia hào quang màu nhũ bạch chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm sáng chói chói mắt. Tô Lâm chết sao không có ai biết. Lúc này phàm là nhìn thấy một màn này, bao quát hạ khả nhân ở bên trong tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cái này là địa tiên cảnh giới cao thủ mới có được lực lượng, phi trường đại sảnh phòng chờ máy bay toàn bộ vách tường biến mất không thấy gì nữa, chẳng diện quá mức kinh người. Lúc này, những này đó sợ là tin tưởng ấm lì ạ là ma pháp, Tô Lâm là hoa hạ công phu hành khách, lúc này cũng có chút không xác định. Cái này mẹ hắn là ma pháp, cái này mẹ hắn là công phu có lợi hại như vậy, ma pháp có cường đại như vậy, công phu đây quả thực so điện ảnh còn điện ảnh, đây quả thực ít buôn hiệu còn đặc hiệu, đây quả thực so ma thuật còn ma thuật, loại lực lượng này, đã tiếp cận thần linh, căn bản không phải nhân loại có thể có được. Ở đây người không ai đang nói chuyện, bởi vì bọn hắn cũng không phân rõ đây có phải hay không là đang đóng phim, còn là mình đang nằm mơ. Phát sinh trước mắt hết thảy đã vượt qua bọn họ nhận biết phạm vi, thậm chí thật nhiều người đều cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, quá mức không chân thực. Xíu ngay tại Tô Lâm vừa biến mất địa phương, có kỳ quái ba động xuất hiện ngay sau đó, tại hỗn độn chi lực địa đan ở chỗ đó phương, không gian đột nhiên bắt đầu vặn mèo, từng đạo mảnh tiểu vết nước không gian xuất hiện, hơn nữa còn là sụp đổ, thôn phệ một chút tung bay tại giữa không trung rác rưởi toái phiến. Những vết nước không gian đó từ từ lớn lên, dung hợp, sau cùng hình thành một cái cự đại không gian vết nước, mà tại vết nước không gian bên trong, một đạo trong suốt hư ảnh cũng là chậm rãi ở bên trong hiện hiện ra. Theo bóng người chậm rãi từ vết nước không gian bên trong đi tới, bóng người kia bộ dáng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Bóng người không phải cái gì khác người, chính là mới vừa rồi chết đi Tô Lâm, hắn lại xuất hiện lần nữa. Rất lợi hại quỷ dị, cũng rất thần kỳ, nhìn lấy cũng giải thích không rõ ràng. Cho người ta cảm giác thật giống như Tô Lâm vừa rồi qua một thời không khác qua tránh né một hồi, tại nguy hiểm quá khứ về sau lại xuyên Việt về đến. Mà trên thực tế, cũng đại khái là như tình huống như vậy. Chỉ là Tô Lâm cũng không có xuyên qua đến mặt khác thời không, chỉ là hỗn độn chi lực nội đan tại thời khắc cuối cùng. Tại Tô Lâm ở chỗ đó phương mở ra tới một cái phụ thuộc vào thế tục thế giới tiểu hình không gian, sau đó đem Tô Lâm đưa vào qua. Cái này tiểu hình không gian 10 phần không ổn định, đồng thời thời gian tồn tại cũng không phải rất dài. Một khi tại tiểu hình không gian chôn vùi thời điểm, Tô Lâm về không được lời nói, như vậy hắn thì vĩnh viễn cũng không về được. Mà lại, hắn muốn trở về lời nói, còn có một cái tiền đề, cái kia chính là Tô Lâm đến có ở cái này thế tục không gian tọa tiêu. Mà hắn hỗn độn chi lực địa đan sở dĩ lưu tại nơi này, chính là ngồi dậy đánh dấu tác dụng, có thể cho Tô Lâm chỉ rõ trở về phương hướng. Tê nhìn thấy một màn này mọi người, không khỏi hít sâu một hơi. Thật sự là thật đáng sợ, cái này ma thuật quả thực dọa người, cái này đặc hiệu cũng quá mẹ hắn chân thực. Hiện ta YBNHN đã không tin đây là thật, bởi vì nhân lực căn bản là không có cách làm đến loại trình độ này. So với hắn người bất ngờ, đối với Tô Lâm xuất hiện, ấm lì ạ biểu hiện coi như chấn định, hiển nhiên nàng đối với Tô Lâm xuất hiện, không có một tia ngoài ý muốn. Lúc này Tô Lâm, thân thể lơ lửng giữa không trung, song chân không chạm đất, trên thân không có nửa điểm cho bụi. Phong thần tuấn lang, tiêu sái phiêu dật. Nhìn tựa như là một cái xuất khí đại nam thần, dạng này trạng thái, đủ để mê choáng một mảng lớn hoa si mê gái trai phân thi. Hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tựa như là ra ngoài du lịch vượt qua một cái hoàn mỹ ngày nghỉ vừa mới trở về giống như, tựa hồ vừa mới bị ẩm lì ạ đánh không hề có lực hoàn thủ người căn bản cũng không phải là hắn như vậy. Tô Lâm nhìn cách đó không xa ẩm lì ạ, nói ra, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi cho ta áp lực, ta cũng sẽ không lâm thời đột phá, đạt tới có thể phá toái hư không thực lực, tuy nhiên ta còn chưa đủ lấy vỡ vụn đến dị giới. Nhưng là cái này cũng đủ làm cho ta kiêu ngạo. Không cần cảm ơn ta, đó là ngươi việc của mình, bởi vì ta căn bản là không có nghĩ đến muốn giúp ngươi, ẩm lì ạ nói ra. Tô Lâm nghe được ẩm lì ạ lời nói, tâm đạo nha đầu này thật đúng là mạnh miệng, hắn trố mắt nhìn, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá, thực lực ngươi vẫn là thật làm cho ta giật nảy cả mình a một cân cái gì cứ sao, ẩm lì ạ cười nói. Tô Lâm khỏe miệng giật một cái, trên mặt cũng là một mảnh hát tuyến. Nghĩ không ra, ngươi vợ ơ y ma nắm giữ thánh lực tiến đến dài, thánh viêm chi lực, đây cũng là thế gian lớn nhất lực lượng kinh khủng một trong, không gì không phá, không gì không thiêu cháy. Nó có thể thôn phệ cùng thiêu hết thể chỗ tao ngộ đồ vật, ta vốn cho là không có người có thể nắm giữ dạng này lực lượng, không nghĩ tới thật có dạng này lực lượng, hơn nữa còn bị ngươi nắm giữ, thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc, thực lực ngươi cũng rất so trước kia cường đại không ít. Ấm lì ạ đối với Tô Lâm khích lệ, cũng là rất là kiêu ngạo, nàng cái cằm khẽ nhếch, một bức ngươi nói rất đúng bộ dáng, nhìn lấy Tô Lâm tiếp tục nói, chí ít chạy trốn công phu cùng trước kia so ra, vẫn là một dạng không tệ. Hạ hạ nghe được Ấm lì ạ lời nói, Tô Lâm cũng không tức giận, ngược lại là cười rộ lên, lại bị một nữ nhân cho chế dễ ước, đã lời như vậy, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là ta tránh thức lực lượng. Tô Lâm đang khi nói chuyện đợi, liền đã động. Ở giữa cánh tay hắn, vung lên, cách đó không xa hỗn độn chi lực địa đan liền bắt đầu lần nữa tản mát ra hào quang óng ánh. Cùng lúc đó, Tô Lâm thân thể cũng là tại ánh mắt mọi người bên trong, chậm rãi biến thành trong suốt hư hóa, sau cùng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ấm lì ạ sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là nàng phản ứng cũng là cực nhanh, cơ hồ là tại Tô Lâm biến mất đồng thời, nàng trong nháy mắt quay người.